Xem ra phải đi lễ Giáng sinh sẽ đi cùng vị nữ sĩ kia cùng nhau vượt qua đi. Tần Hùng suy nghĩ một chút, cười. Vì phải đi cảm thấy cao hứng. Xịp hít thở sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Nàng ánh mắt khá có chút khẩn trương, ôn nhu đối Tần Hùng nói, hậu thiên tới nhà của ta ăn cơm tối đi, đêm Giáng sinh, một mình ngươi đợi ở chỗ ở, nhất định sẽ rất tịch mịch, nhà ta chỉ có ba người ăn Tết, ngươi tới, có thể để cho không khí ngày lễ náo nhiệt chút. Tần Hùng trinh ở tại chỗ. Hắn không ngờ rằng Sĩ sẽ chủ động mời hắn đi trong nhà quá lễ Giáng sinh. Nếu như trước không có đáp ứng rốt gì a, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, hắn do dự. Hắn hơi cau mày. Mặc dù hắn cùng rốt di A cộng lại thời gian trung đụng kỳ thực cũng không nhiều, nhưng hắn sâu trong nội tâm, rất thích cái đó cố chấp lại bính bác tiểu cậu bé, hắn, không muốn để cho hắn thất vọng. Hắn không phải cá sẽ tùy tiện bối ước người, đặc biệt là đối thiên chân vô tà trẻ nít, làm sao có thể vi phạm cam kết đâu. Hắn lắc đầu một cái, khàn giọng nói, xin lỗi, ngày đó ta có cá ước hẹn. Xịp như tao xét đánh ngang hai, biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng cười một tiếng, tiếng nói hơi thất thường thái điệu nói. Không có, không quan hệ. Chúc ngươi Noel vui vẻ, hôm nay, ta quá rất khoái trá, gặp lại sau. Xịp sau khi nói xong hơi cúi đầu xoay người đi, nàng nhanh chóng móc ra điện thoại đi gọi sĩ. Tần Hùng nhìn bóng lưng của nàng, liền hô một tiếng gặp lại sau cũng không có có thể nói ra miệng, nàng liền xoay người. Nhìn ra được nàng rất thất lạc, Tần Hùng không biết cái này ý vị cái gì, nhưng chính hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Hắn lặng lẽ xoay người. Cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại gọi sĩ. Xịp thất lạc vô cùng, ngồi ở sĩ bên trong, đầu tựa vào trên cửa sổ xe, mà tạm đạm. Hắn ở lễ Giáng sinh có hẹn. Sẽ là người thế nào? Khẳng định không biết là nam nhân, người nào sẽ tìm nam nhân cùng nhau quá lễ Giáng sinh đâu. Chắc là người Mỹ nữ khác đi. Người mẫu. Nữ chủ trì. Ngồi sao? Ngày thứ hai, Tân Hùng lại đi một chuyến câu lạc bộ. Tìm được hành chính nhân viên, hắn mong muốn một bộ chính phẩm A-Z áo đấu. Ở lại giữ câu lạc bộ làm thêm giờ công tác nhân viên mặc dù nói bộ phận này công tác không phải bọn họ phụ trách, nhưng vẫn là mang Tần Hùng đi câu lạc bộ vật kỷ niệm cửa hàng, ở nơi nào, mới có chính phẩm áo đấu. Hơn nữa vừa vặn, có Tần Hùng cần tiểu mã số áo đấu, hắn tính toán mua được đưa cho rốt gì à. Sau đó hắn lại đi trung tâm thành phố đi dạo một chút thể dục đồ dùng chuyên bàn điếm, mua một đôi chính phẩm giày bóng đá cùng bảo vệ đùi bản cầu miệt chờ trang bị. Tương đây hết thể cầm đi lễ phẩm trong điếm bao trang hảo. Hắn ở lễ vật tạp thượng viết xuống tặng ngữ, xách theo một cá tinh mỹ túi trở về hoạt bèo phố. Tối hôm đó, Phật Đi rốt cuộc đem hắn gần đây ở lui tới phái nữ Jessica nữ sĩ giới thiệu cho Tần Hùng nhận biết. Bọn họ ở một cái quán ăn tiến bữa ăn tối. Jessica thị rất có mị lực thuộc nữ, được bảo dưỡng rất tốt, lời nói vô cùng phong thú. Kết nói cho ta biết liên quan tới ngươi đời sống tình cảm, kỳ thực nam nhân đi đèn đỏ khu không có gì lớn không, ngươi không cần thiết vì thế khổ não, châu Âu đa số cô gái tâm tính thị. Chỉ cần không kết hôn, mọi người đều là tự do, mà cho dù là muốn kết hôn, trước khi kết hôn phát sinh qua cái gì, ngươi không nói, ta không hỏi, coi như ngươi chủ động nói, ta sau khi nghe xong cũng sẽ không nhớ ở trong lòng, bởi vì, sinh hoạt thị về phía trước nhìn. Tần Hùng bãi làm ra một bộ gật đầu thụ giáo thái độ. Người Tây Phương cùng người Đông Phương quan niệm thật bất đồng, càng thêm mở ra cùng tự do, mà người Đông Phương tắc càng truyền thống cùng bảo thủ, người quá khứ sẽ giống như một cá bao phục hoặc gông xiềng, ảnh hưởng bây giờ cùng tương lai. Bất quá vào lúc này, Tần Hùng ngược lại sẽ đi liếc mắt nhìn cùng Jessica nữ sĩ đĩnh đặc mà nói Phật Đi. Nếu, ta đem mấy ngày trước ở hồng nhà say sát gặp phải Phật Đi đang nhìn cởi quần áo vũ sự tình nói cho Jessica nữ sĩ, nàng lại là hay không có thể làm được nàng mới vừa rồi nói như vậy đâu. Không ngại. Thật không ngại. Ngược lại không có kết hôn, không có khế ước thúc lực cùng với trung thành có thể nói, còn nữa, Phật Đi cũng không có làm gì thực chất tính phản bội hành vi. Cái ý nghĩ này ở đầu chợt lóe rồi biến mất. Tần Hùng lập tức bỏ đi loại ý niệm này. Vậy đơn giản quá chiêu người hận A. Bữa ăn tối ở khoái trá nói trong tiếng cười kết thúc. Jessica nữ sĩ trước khi chia tay cũng mời Tần Hùng đi nhà nàng quá lễ Giáng sinh, ngược lại nàng là độc thân, cùng phải dịch đỉ thấu một đôi, không quan tâm hơn nữa một cá Tần Hùng. Nhưng là Tần Hùng đã có hẹn trong người, liền huyền ngôn xin miễn. Đêm Giáng sinh ngày này đến, trên đường cảnh tượng lại thay đổi. Người đi đường vội vã, đại gia giống như là đều ở đây lên đường. Vội vã về nhà cùng người nhà đoàn tụ ăn Tết. Màn đêm buông xuống lúc, Tần Hùng đưa lên lễ vật đại, đem rốt di A lưu lại gia đình địa chỉ nói cho sĩ tài xế, sau đó thừa chiếc xe đi nhà hắn. Chương 147, Liễu Ám Hoa Minh. Amsterdam cũng phi đều là phồn hoa, cờ du íp liền sinh ra ở Amsterdam khu ổ chuột trùng, Thương Hải Tăng Điển, thời đại biến thiên, Amsterdam hiện trạng cùng thế giới các nơi chứ danh thành phố vô cùng tương tự, giàu nghèo cách xa chênh lệch rất lớn. Tần Hùng ngồi sĩ đi tới rốt Gia để lại cho hắn gia đình địa chỉ xuống xe, hắn sau khi xuống xe quan sát một phen. Đây là một cái năm đầu không ngắn xa khu, cũ kỹ nhà lộ ra một cổ truyền thống cùng bảo thủ khí tức, xa không bằng trung tâm thành phố khu nhà trăm hoa đua nở cùng Tân Triều. Đến thời gian này điểm, trên đường người đi đường thưa thớt, đại khái cũng ở trong nhà một nhà đoàn tụ đi. Xa khu rất sạch sẽ, nhìn ra được sinh hoạt người ở chỗ này nếu so với những thứ kia phù hoa trung cục diện càng thêm quý trọng chung quanh hoàn cảnh, mông lung dưới bóng đêm, phảng phất trước phòng tài loại hoa cỏ cũng tản ra mát mẻ mùi vị. Nơi này đèn đường cũng tản ra mông lung ánh sáng, mà lệnh Tần Hùng không cách nào hiểu thị, nơi này cư dân, ở trong nhà bệ cửa sổ trước sẽ đốt ánh nến hoặc là ngọn đèn nhỏ quang, lấm tấm, chiếu sáng chứ đường phố. Hắn xách theo lễ vật đại chậm rãi đi về phía trước, ngắm nhìn hai bên đường phố nhà môn bài số. Làm xác nhận rốt Gia nhà ở nơi nào sau, Tần Hùng càng thêm thả chậm bước chân, hơi sửa sang lại quần áo, tận khả có thể làm cho mình nhìn đã dậy chưa tì vết. Hắn không hy vọng lưu cho người khác một cá ấn tượng xấu, dù là chẳng qua là nghi biểu ăn mặc thượng không lòng dạ nào chi thất. Rốt Gia nhà thị tầng 2 tiểu lâu, cái này ở Hà Lan tính không phải giường nào cầm cho ra tay. Có thể thấy được nhà cũng trải qua mưa gió đi qua ít nhất 20 năm thời gian, ở trước cửa tiểu trong đình viện mới trồng Tần Hùng không nhận biết hoa cỏ, hoa tươi đã điêu linh, nơi nơi xanh biếc, ở mùa đông sấn thác hạ, hiện ra loại khác tính mỹ. Tần Hùng đẩy ra tiểu đình viện cửa, đi tới rốt Gia trước cửa nhà, giơ tay lên chuẩn bị nhấn chuông cửa, lại bị bên phải phía trên mái hiên thượng treo phong linh hấp dẫn, kia nhìn mặc dù cũng là cá lao ra hỏa, lại hình thù cực kỳ khác biệt. Chợt, Tần Hùng đứng ở ngoài cửa, nghe được bên trong phòng truyền đến thanh âm huyên áo. Rốt Gia, ngươi tại sao phải mời một cá người xa lạ tới nhà? Chơi ạ! Vạn nhất hắn là người xấu, làm sao bây giờ? Ta nói qua, hắn không là người xấu. Hắn thị trên thế giới tốt nhất xuất sắc nhất đại ca ca. Ba ba cũng biết hắn, tỷ tỷ, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, bao nhiêu lần. Hắn thị ta mời tới khách nhân, xin ngươi tôn trọng ta bằng hữu. Rốt Gia, ngươi mới 10 tuổi, ngươi nhất định phải nghe đại nhân thoại. Không phải đối tốt với ngươi người, liền nhất định là người tốt. Ngươi tức chết ta. Không được, ta muốn gọi điện thoại cấp dốc thúc thúc, mặc dù cảnh sát hôm nay vậy cũng nghỉ ngơi, nhưng ta nhất định phải làm phiền dốc thúc thúc chú ý một chút nhà chúng ta bên này, vạn nhất chờ một chút có người xấu tới cửa, chúng ta thì phiền toái. Tỷ tỷ. Ngươi. Ta không phải tiểu hải tử. Ta đã lớn lên. Ta tại sao không thể mời ta bằng hữu tới nhà làm khách? Tỷ tỷ, ta căm ghét ngươi. Tần Hùng ở ngoài cửa nghe mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là đại khái nghe rõ. Xem ra rốt Gia mạo muội địa mời một vị trưởng thành xa lạ nam nhân tới trong nhà làm khách, đưa tới người nhà bất an. Chẳng qua là để cho Tần Hùng suy nghĩ sâu xa thị, tại sao rốt Gia trong miệng tỉ tỉ, thanh âm nói chuyện, giống như rất quen hay. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tần Hùng lúng túng cứng ngắc ở tại chỗ, hắn còn không có đè xuống chuông cửa, cái này đứng ở cửa, nhìn qua thật có chút mưu đồ bất chính ý tứ. Rốt Gia đập vào mi mắt, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển, biểu tình ủy khuất vô cùng, nhìn qua hắn chuẩn bị rời nhà chạy trốn, hắn thấy được ngoài cửa Tần Hùng, chợt sửng sốt, sau đó bước nhanh đi lên trước, kéo Tần Hùng tay liền muốn hướng ngoại chạy. Rốt Gia, người đi đâu vậy? Trở lại. Tần Hùng không có bị rơi động, Rốt Gia mang theo nước nở cũng không quay đầu lại hô, không. Tỷ tỷ ngươi không tôn trọng ta, ta cũng nữa không trở lại. Hắn giống như cá ủy khuất lại thất thường hài tử. Đang gọi chung mong muốn kéo động Tần Hùng rời nhà ra đi. Tần Hùng như cũ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn sợ ngây người. Bởi vì hắn thấy được bên trong nhà, chắc là rốt Gia tỷ tỷ, đang một tay cầm điện thoại, xem ra là muốn cứ gọi điện thoại cấp vị kia dốc thúc thúc. Mà rốt Gia tỷ tỷ hướng ngoài cửa đuổi bước chân cũng trong nháy mắt dừng lại, biểu tình trở nên không thể tin nổi, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hai người cùng nhau dùng nghi vấn khẩu khí kêu đối phương. Tần Hùng. Rõ ràng hai người đều biết, hết lần này tới lần khác dùng một loại nghi vấn khẩu khí. Chợt lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía lúc này nghiêng đầu trở về rốt Gia. Người thị rốt Gia nói bằng hữu. Người thị rốt Gia tỷ tỷ. Rốt Gia lau sạch nước mắt, không chạy, hắn lý trực khí tráng đối mặt tỷ tỷ, lớn tiếng nói, đối, hắn chính là ta bằng hữu. Tỷ tỷ, ngươi không hoan nghênh hắn, ta căm ghét ngươi. Tần Hùng vỗ nhẹ nhẹ phách rốt Gia bả vai, trầm giọng nói, rốt Gia. Tỷ tỷ ngươi băn khoăn cùng lo âu thị chính xác, vĩnh viễn không muốn tái đối tỷ tỷ ngươi nói lời như vậy. Rốt Gia quay đầu sang chỗ khác, hiển nhiên đối với Sịp mới vừa rồi đối với hắn phê bình dạy dỗ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tiểu hài tử bây giờ cũng đều yêu mặt mũi, mị viết kỳ danh thị lòng tự ái mãnh liệt. Xịp từ khẩn trương cùng bất an trung hoán quá thần lai, nàng nhìn thấy rốt di A lôi kéo Tần Hùng tay, trong lúc nhất thời đầu ngàn tư trăm vòng. Tần Hùng nói qua, tối nay sẽ có hẹn. Chẳng lẽ, cái này ước hẹn, thì đáp ứng rốt di A sao? Không phải mỗi vị mỹ nữ, cũng dĩ nhiên không phải một vị xuất ca. Xịp thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Hùng cự tuyệt mời mọc của mình, là vì thực hiện cùng đệ đệ ước định. Nàng trong nháy mắt bừng tỉnh, quả nhiên, đây mới là Tần Hùng phong cách ca. Trong lòng tràn đầy cảm động, nàng đi lên trước, chủ động hướng rốt di A nói xin lỗi, sau đó đứng lên, đối Tần Hùng mỉm cười nói, nguyên lai, ngươi nói có hẹn, là theo hắn à. Tần Hùng ánh mắt nhu hòa liếc nhìn rốt di A, gật đầu nói, ân, cùng hắn biết 3 tháng, huấn luyện ra ta tự rèn luyện thời điểm, hắn đa số đều cùng ta ở chung một chỗ, bất chi bất giác, cùng tình cảm của hắn, hình như là hai huynh đệ, Nga, xéo lệ bọn họ cứ như vậy nói qua. Xịp than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không biết hắn biết người. Thực tế thượng trừ ngày nghỉ, ta cũng rất ít về nhà, bình thường cũng ở trường học trong túc xa ở, ân, vì tiết kiệm thời gian. Mau vào nhà đi, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Rốt di A phá thế mỉm cười, nhiệt tình lôi kéo Tần Hùng hướng trong phòng đi. Tần Hùng đi vào phòng chung mới nhớ tới xịp khuya ngày hôm trước đã từng nói, nhà nàng thị ba miệng ăn. Như vậy, trừ tỷ đệ ra, nên chỉ còn dư người kế tiếp. Nàng nhà vào hôm nay bố trí hết sức ấm áp, bích trong lò đốt lửa, ấm áp bốn phía. Góc tường để một cá tiểu hình cây Giáng sinh, phía trên treo cái bọc kẹo cùng tiểu lễ vật treo sức, bên trong gian phòng không nhiễm một hạt bụi, chẳng qua là, nhìn qua tài sản cùng điện khí, cũng có năm đầu không có đổi quá, liên máy truyền hình nhìn qua vừa nhỏ vừa cũ. Tần Hùng Tương mang tới lễ vật đại đưa cho rốt gì à, nói một phen chúc phúc ngữ, hy vọng hắn mới một năm khỏe mạnh trưởng thành vân vân. Rốt gì à ôm lễ vật đại hưng phấn đi lên lầu. Xịp để cho Tần Hùng ngồi ở trên ghế salon, nàng bưng tới quả bàn. Để cho Tần Hùng trước điếm điếm bụng, ở một gian khác trong phòng ăn, phụ thân của nàng đang chuẩn bị Noel đại san. Tần Hùng biết đại khái, xịp trong nhà, không có một vị nữ chủ nhân, cũng chính là hai tỷ đệ mẫu thân. Nàng sau đó cũng chủ động tương tình huống trong nhà nói cho Tần Hùng. Mẫu thân của nàng, ở 10 năm trước qua đời. Không có ở phòng khách đợi bao lâu, xịp cười mời Tần Hùng đi phòng ăn chuẩn bị cùng nhau hưởng dụng Noel bữa ăn tối. Tần Hùng đi tới trong phòng ăn, thấy được xịp phụ thân. Làm hắn thật bất ngờ thị. Xịp phụ thân, rõ ràng thân thể thật không tốt. Gầy trơ cả xương bộ dáng, hơn nữa ở bên trong phòng còn mang đỉnh đầu mao tuyến biên chức giữ ấm mạo. Bất quá, cha nàng cũng rất hiền hòa, thấy Tần Hùng, chủ động đưa tay mỉm cười nói, hoan nghênh tới nhà của ta làm khách, rốt gì A thường thường cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn lao sư, dạy hắn đá bóng, vô cùng cảm tạ, người tuổi trẻ bây giờ, rất ít sẽ đối với trẻ nít tràn đầy kiên nhẫn, ta nhìn ra được, hắn trở nên cường tráng, hơn nữa ý chí cũng so với từ trước bền bỉ. Giống như cá tiểu nam tử Hán. Sơ lót tiên sinh, Noel vui vẻ, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không có dạy quá rốt gì a cái gì, chẳng qua là một ít trụ cột nhất vật. Cầm xịp phụ thân tay, Tần Hùng cảm thấy tâm thần xúc động, bởi vì hắn cảm giác, hắn cầm, chính là không có chút nào máu thịt bàn tay cốt. Hắn thân thể nhất định vô cùng kém. Nhất là đang nói mấy câu nói sau, hắn thở tần số rõ ràng tăng lên. Tần Hùng là người ngoài, cho nên không tốt hỏi tới, nhưng hắn đang nhìn hướng xin lúc. Ánh mắt có biến hóa rất nhỏ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao xịp sẽ như vậy bính? Tại sao rốt di A cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt lúc sẽ nói thẳng không kiêng kỵ địa nói muốn trở thành đại ngôi sao bóng đá, muốn kiếm tiền. Chương 148, đêm không ngủ. Mặc dù xịp phụ thân huyệt sơ lọt thân thể không tốt, nhưng mạnh lên tinh thần đại khách, thái độ vô cùng nhiệt tình. Phòng ăn trên bàn bày một bàn phong phú bữa ăn tối, kỳ thực cùng người Trung Quốc quá năm sắp xỉ, người Tây phương Noel đại san, cũng là lấy chủ trương ăn thịt làm chủ. Giống như Trung Quốc tục ngữ đã nói như vậy, nhà ai quá năm còn không ăn đốn sủi cảo. Sơ lọc tiên sinh đầy mặt kiêu ngạo nói cho Tần Hùng, một bàn này bữa ăn tối đều là xịp tự tay nấu nướng. Tần Hùng nếm nếm gà tây, ba văn cá, rau cỏ bính bàn, khó có thể tưởng tượng, nàng lại còn tự tay chế tác Noel bánh kem. Giống như người Trung Quốc ăn sủi cảo sẽ ở sủi cảo trong túi một cá cứng rắn tiền tới dự kỳ người nào ăn được tân niên phát tài, người Tây phương quá lễ Giáng sinh, cũng sẽ ở Noel bánh kem chung cất dấu cắt tường vật. Có là hạnh nhân, có là còn lại, ở Hà Lan, ở lễ Giáng sinh ăn được may mắn bánh kem người, sẽ dự kỳ bị may mắn thần tiểu người da đen tì tơ sở che chở. Bên trong phòng nhiệt độ đủ ấm áp, rốt di A mặc vào mới áo đấu cùng giày bóng đá, hoan thiên hỉ địa lầu trên lầu dưới thoán lai thoán khứ, mà hắn ăn bánh kem nhiều nhất, khi hắn ăn được có dấu may mắn vật bánh kem sau, hưng phấn không được. Nhưng là 2 phút sau, Tân Hùng tùy tiện cầm một khối bánh kiền ăn một miếng, nhai ở trong miệng đột nhiên biểu tình trở nên cổ quái. Hắn giống như cũng ăn được. Xịp thấy hắn biểu tình, liền biết Tần Hùng cũng ăn được may mắn bánh kem, chiều hắn thấp giọng nói, vì để cho cái này tiểu gia hỏa ăn được may mắn bích quy, ta làm 3 khối, mới vừa rồi ta ăn 1 khối, ngươi cũng ăn được 1 khối, ngàn vạn đừng nói cho hắn. Tần Hùng ánh mắt mỉm cười nháy mắt mấy cái, cho Sịp một cái yên tâm ánh mắt. Bây giờ Hà Lan câu lạc bộ cũng tiến vào kỳ nghỉ đông, nếu như ta nhớ không lầm. Phải có sấp xỉ thời gian 1 tháng đi, ngươi không trở về Trung Quốc sao? Về sờ lọt thân thiết hỏi. Tần Hùng cầm lên khăn ăn xoa một chút miệng, cùng trưởng bối đối thoại, hắn luôn là rất chính thức. Một mặt là tỏ vẻ tôn trọng, mặt khác, hắn đích xác còn chưa phải là cùng trước mặt vị này thúc thúc rất quen. Hắn nghiêm mặt nói, thực không dám dấu dếm, Trung Quốc truyền thống ngày nghỉ đúng lúc là ở kỳ nghỉ đông khoái kết thúc lúc bắt đầu, hơn nữa. Ân, ta tại Trung Quốc bằng hữu không nhiều, không có chân chính ý nghĩa thượng thân nhân, có lẽ ngài còn không biết, ta thị một đứa cô nhi. Cho nên, kỳ nghỉ đông ta chưa có trở về nước kế hoạch, tính toán lợi dụng khoảng thời gian này ở Hà Lan cảnh nội đi bộ một chút nhìn một chút, du lịch buông lỏng. Sơ lót rõ ràng địa gật đầu một cái, sau đó đề nghị, vậy không bằng để cho Sịp cho ngươi làm hướng đạo. Sịp biểu tình đọc lại, nói, ba ba, ta khả không có bao nhiêu ngày nghỉ. Sơ lót khẽ lắc đầu, biểu tình cũng nghiêm túc mấy phần, nói, ngươi nên buông lỏng một chút, ngươi là giả kỳ, nhưng ta biết, ngươi chuẩn bị đi đi làm, nghe ta, năm nay Noel nghỉ dài hạn, đi bên ngoài chơi một chút, những chuyện khác. Không cần lo lắng. Sịp muốn nói lại thôi, Tân Hùng thật giống như hiểu cái gì. Tư bản chủ nghĩa xã hội cũng không có nghĩa là thật có thể đủ thỏa mãn sở hữu gia đình nhu cầu cuộc sống, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều gia đình bình thường sinh hoạt túng quẫn, khó khăn. Sịp trong nhà tình huống nhất mục liễu nhiên. Mẫu thân của nàng qua đời phải sớm. Phụ thân không biết mắc có nhiều tật bệnh, nhưng nhất định tiêu mất lao động năng lực, xã hội phúc lợi bảo đảm thị sẽ cung cấp một ít trợ giúp, nhưng cũng không thể cho cái gia đình này đủ chống đỡ. Nhất là, Sịp cũng ở đây lên đại học, đệ rốt GA cũng có tương lai cần cân nhắc. Cho nên Sịp một mực rất bính. Học giỏi, có thể bắt được không nhỏ học đồng tới chống đỡ học nghiệp, học tập ra đi đi làm, có thể giúp gia đình hóa giải kinh tế khó khăn. Nhất là, Tần Hùng cho là, về sơ lọt thân thể, vô luận là hay không cần lâu dài tiền chữa bệnh, nhưng tối thiểu bảo kiện chi phí liền khẳng định không thấp. Chật vật sinh hoạt, không có ép vỡ Sịp, cũng không để cho nàng đầu hàng, ngược lại đi ngồi vào những thứ kia người đeo đuổi xe thể thao trung tìm cầu viện rút. Tần Hùng lúc chợt đối với nàng túc nhiên khởi kính. Cảm giác mình mới vừa rồi giống như nói một câu sai lầm. Hắn không nên lắm mồm nói mình tính toán đi lữ hành, dựa vào cái gì đi đánh loạn người ta sinh hoạt kế hoạch. Sơ lọc trước từ rốt di ai trong miệng đã nghe qua liên quan tới Tần Hùng sự tình, chẳng qua là cũng có chút không tin, dù sao Tần Hùng thì a dắt ngôi sao bóng đá, nhưng chân chính thấy Tần Hùng, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc, mới xác nhận rốt di ai trong miệng cái đó đáng tin lại đối với hắn quan hoài bị tới đại ca ca thị chân thật tồn tại. Rốt di ai giống như nghe được cái gì, từ phòng khách chạy tới phòng ăn, hai tay đè ép bàn ăn, cặp mắt sáng ngời hỏi, lữ hành. Phải đi lữ hành sao? Ba ba cũng cùng đi sao? Đi nơi nào? Về sớ lọt liếc nhìn rốt gì à, lại đưa ánh mắt về phía Sịp, ánh mắt tựa hồ có thể nói chuyện, nhìn, đệ đệ của ngươi cũng hy vọng đi lữ hành. Sịp nghiêng đầu chiều Tần Hùng nhìn lại, do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, được rồi. Thực tế thượng nội tâm của nàng thị hưng phấn, mang theo đệ đệ cùng Tần Hùng đi lữ hành. Nên có thể không buồn không lo địa quá một cá ngày nghỉ đi. Nhưng là, đang nhìn hướng phụ thân lúc, nàng tương dầu dĩ che giấu đứng lên. Sau bữa ăn tối, rốt di A ngồi ở cây giáng sinh hạ xem TV trong tiết mục giải trí, Tần Hùng cùng Sịp đứng ở cửa sổ chỗ, Sịp điểm căn cây nến, kéo màn cửa sổ ra, tương cây nến đặt ở bệ cửa sổ thượng, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh nến mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể thoáng chiếu sáng một ít ngoài phòng đường phố. Tần Hùng tò mò hỏi, tại sao nhà nhà cũng muốn ở bệ cửa sổ thượng điểm cây nến hoặc bãi một cá tiểu đèn điện đâu? Sịp cười giải thích, đây là chúng ta cái này lão xã khu truyền thống, ngụ ý thị ở đêm Giáng sinh ngày này, vì đi ra ngoài người chiếu sáng đường về nhà. Ân, rất tốt đẹp truyền thống, nghe sẽ để cho người cảm thấy nội tâm ấm áp. Sịp trầm mặc một hồi, chợt nhìn về phía cách đó không xa rốt gì à, sau đó đối Tần Hùng nói câu, cảm ơn. Tần Hùng cũng nghiêng đầu ngắm nhìn rốt gì à, lắc đầu. Hắn không cho là mình nên được đến cảm kích. Sịp có chút xuất thần, nhàn nhạt nói, rốt gì a không có liên quan tới mụ mụ trí nhớ, 336 năm trước thân thể bắt đầu trở nên xấu, làm tỉ tỉ, ta nên nhiều tốn thời gian chiếu cố hắn, làm bạn hắn, nhưng là, ta không có làm được. Người tinh lực luôn là có hạn. Tần Hùng có thể tưởng tượng ra được, Sịp đã hy sinh rất nhiều, nhưng nàng vẫn còn ở tự trách, có lẽ là nàng muốn gánh vác, thực tại quá nhiều. Tần Hùng chợt nói, thật xin lỗi. Không có chuẩn bị cho ngươi quà Giáng sinh. Sịp đưa mắt nhìn mặt của hắn, lộ ra nhu hòa nụ cười, lại nghịch ngợm địa nháy mắt mấy cái, nói, không, lễ vật của ngươi, ta đã nhận được. Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mông lung trăng sáng, khỏe miệng cong cong. Tần Hùng trong lúc nhất thời không có hiểu lời của nàng, lại bị nàng nhu mỹ bên nhan hấp dẫn ở, cũng không có lại đi suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, ý thức được như vậy nhìn chằm chằm đối phương cũng không tốt, liền cũng nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Làm 11 giờ đêm đến lúc, Tần Hùng lựa chọn cáo tử. Xịp tự mình đưa hắn rời đi, ở xã khu đầu phố phân biệt lúc, hai người hô nói một câu Noel vui vẻ. Tần Hùng không có ngồi xe, hắn cũng không mệt mỏi, nội tâm thị vui thích mà ngọt ngào. Hắn chỉ nhớ không sai, dọc theo sĩ tài xế lái xe tới đường đi bộ trở về. Làm nửa đêm hắn đi qua một mảnh khu buôn bán lúc, chưa có về nhà, ở bên ngoài vượt qua đêm Giáng sinh người tuổi trẻ tụ tập ở trên quảng trường, uống rượu, hát ca, lắng nghe buôn bán quảng trường phát ra âm nhạc. Sau đó, ở 12 giờ sắp đến lúc, tất cả mọi người cùng kêu lên đếm ngược. 33, 23, 13, Noel vui vẻ, tân niên vui vẻ. Đi ngang qua nơi này Tần Hùng không kiềm hãm được nghỉ chân quan sát, sau đó khỏe miệng tràn đầy tiếu ý hai tay sáp đại xuyên qua mà qua, thỉnh thoảng sẽ có người xa lạ chủ động đối với hắn nói Noel vui vẻ, hoặc là mời hắn cùng nhau uống rượu ăn mừng, Tần Hùng tần tần khoát tay hoặc lắc đầu cự tuyệt. Lễ Giáng sinh, có đoàn tụ, có ấm áp, cũng có kích tình. Tần Hùng, trong đời thứ nhất ở nước ngoài vượt qua lễ Giáng sinh, chân chính ý nghĩa thượng vượt qua lễ Giáng sinh, làm hắn bắt đầu thích cái ngày lễ này. Hắn đạp khinh khoái bước chân, không kiềm hãm được hừ lên Noel ca dao, hắn muốn trở lại chỗ ở bên trong, nằm ở trên giường, tâm thần vui thích địa chìm vào giấc ngủ. Xịp đã nằm ở trên giường của mình, nàng chăn trọc trở mình, mặc dù tắt đèn, khả ánh mắt vẫn là mở mở, trong đầu một mực hiện lên Tần Hùng bóng người. Nàng tương trên cổ đeo dây chuyền điếu truy cầm ở lòng bàn tay, suy nghĩ xuất thần địa đưa mắt nhìn. Đó là mẫu thân nàng đưa cho nàng, đã từng thuộc về nàng xinh đẹp ôn nhu mẫu thân. Nàng không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Mụ mụ, ta có thể yêu một người đàn ông, làm sao bây giờ? Chương 149, làm xong giấc ngộ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đêm khuya vắng người, lão nhai khu nhà ở đã sớm an tường chìm vào giấc ngủ, về sớ lọt vẫn đứng ở phòng ngủ mình cửa sổ, hắn mở ra cửa sổ, mặc cho gió lạnh tịch quyển bên trong phòng. Hắn đưa tay lấy xuống trên đầu giữ ấm mạo, lộ ra không có một sợi tóc đầu, hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng, mọi tiếng động câu tịch. Nam dương trên vách tường phương, treo cũ kỹ kết hôn chiếu, bên trong có anh tuấn tiêu sái nam tử, có thanh đẹp tuyệt luân cô nương, trai tài gái sắc phảng phất trời sinh một đôi. Có thể từ kia ăn mặc áo cưới cô dâu trên người thấy xịp cái bóng, nếu là kia cô dâu đi ra bức họa, cùng xịp đứng chung một chỗ, nói các nàng là tỉ muội, nhất định không có người hoài nghi. Nhưng là, kia đã từng anh tư buộc phát chú rể nếu là đi ra bức họa đứng ở bề sơ lọt trước mặt, bọn họ tuyệt sẽ không bị người cho rằng là huynh đệ. Chú rể, phong thần tuấn lãng, huyệt, khô cằn như quỷ. Khả huyệt, chính là 20 năm trước chú rể. Huyệt nhắm lại chừng mấy phút đồng hồ cặp mắt chậm rãi mở ra, bốn bề vắng lặng lúc. Ánh mắt của hắn, tràn đầy đau thương cùng áy náy. Hắn cầm điện thoại lên, gọi đi ra ngoài. Cỡ lầu thầy thuốc, tân niên vui vẻ, có chuyện ta nghĩ thông suốt biết ngài, ta quyết định ngưng hẳn hết thể trị liệu. Huyệt! Đáng chết, ngươi tại sao phải vào lúc này nói cho ta biết? Đừng buông tha cho A. Ngươi không thể buông tha A. 6 năm, ta trở thành phế nhân đã 6 năm, ở thân thể của ta bên trong, có ác tính nhậu sưng, vì gia đình, ta kháng tranh 6 năm, nhưng là Thượng Đế không có cho ta hy vọng. Ác tính đẽo sưng ở phá hủy ta, mà ta, lại trở thành gia đình gánh nặng, sự tồn tại của ta. Thì ở lệnh nhà người không cách nào hạnh phúc, cỡ lầu thầy thuốc, cảm tạ cái này 6 năm ngươi làm bạn cùng khích lệ, nhưng là, chúng ta không thể tái ngây thơ đi xuống. Ta không cách nào chiến thắng thân thể ta bên trong ác tính đẽo sưng, như vậy, ít nhất, để cho ta tự tay cắt đứt ở liên lụy ta người nhà khối này ác tính đẽo sưng. Điện thoại một đầu khác thời gian dài yên lặng, cỡ lầu thầy thuốc thị huyệt y sĩ trưởng. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng giải về thân thể khỏe mạnh chẳng huống. Thị, đến cái giai đoạn này, đã không cách nào lại đi ngây thơ ảo tưởng hết thể đều có hy vọng, có lẽ thật còn có, thế nhưng dạng xác suất là bao nhiêu? 1%? 1/1000? Hay là 1/1000? Vệt cúp điện thoại. Hắn lộ ra hết sức bình tĩnh, ở lúc ban đầu 2 năm, hắn vô số lần kích động quá, tâm tình mất khống chế quá, thậm chí một người tháo rơi nam nhân nên có kiên cường, trốn gào khóc quá. Bây giờ, hắn rất bình tĩnh, dù là thị đối mặt tử vong. Hắn cầm một cá thùng sắt đặt ở bên cửa sổ, sau đó từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện, đốt. Ném tiến trong thùng sắt. Đó cũng không thịnh vượng ngọn lửa thiêu đốt văn kiện, thị bệnh của hắn lịch tài liệu. Sắp hóa thành cho bụi tờ giấy chung, có một trang thượng một cá từ đơn phá lệ chói mắt. Bệnh ung thư. Tần Hùng bắt đầu lữ hành, cùng Sif cùng rốt Gia 2 tỷ đệ cùng nhau. Trên lưng túi du lịch, cầm lên máy chụp hình, tràn đầy cười vui. Lữ hành, cứ như vậy bắt đầu. Bọn họ cùng nhau đi thăm Hà Lan nhất thành phố cổ xưa Dordrecht. Dù là không dính rượu, cũng không ảnh hưởng Tần Hùng kiến thức cùng cảm thụ tư kỳ đan cầm rượu văn hóa. Đi qua ổ áo gì hẹp bở tuổi thơ vượt qua ạ hệ lửng, đạp thanh xuyên qua van gộp rừng rậm. Tần Hùng có thể cùng Sif lưng tựa lưng ở trong rừng rậm nghỉ ngơi, hắn lấy ra vẽ vốn, thản nhiên vẽ tranh. Ở lục sắc vẹn mình danh xương dê rất thôn, ba người ngồi đặc sắc bình để thuyền gỗ, dạo dực ở nước biếc gian, xuyên toa vu an giật tưởng hòa trong thôn, cảm thụ đại tự nhiên nhất ninh mật phong cảnh. Ở Hà Lan, có thể nào không thấy thức tối say gió đâu. Cho nên Tần Hùng đi rột sợ đàm. Cuối cùng, bọn họ du lãm bờ biển Hoàng Thành Gen Hạ Ác, cung điện lệnh tòa thành thị này tràn đầy trang nghiêm, dĩ nhiên, si mỉm cười nói đế vương mị lực, Tần Hùng cũng không có cảm nhận được, bởi vì hắn đã từng đi qua Trung Quốc đế đô. Lữ hành kết thúc, chuyến này lữ hành chung, Tần Hùng duy trì mỗi ngày sớm muộn rèn luyện, đồng thời xuất hiện ở hành chung cùng Sif rốt Gia 2 tỷ đệ trở nên thân mật vô gian. Chẳng qua là, không có chút nào kinh nghiệm Tần Hùng không có chủ động tỏ tình, Sif tắc có lòng băn khoăn, cũng không thọt phá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy, nhưng hai người đang đến gần ba cái tuần lễ chung sống chung càng hiểu hơn đối phương. Tần Hùng thích cùng nàng ở chung với nhau cảm giác đơn thuần, mát mẻ. Kỳ nghỉ đông kết thúc. A dắt câu lạc bộ cầu thủ trở về hàng cuộc sống đến. Lệnh của hệ ản vui mừng thị, không có cầu thủ không biết tung tích, lớn tuổi hơn cầu thủ lao thành trì trọng, biết được lợi hại, trẻ tuổi cầu thủ tắc coi như an phận thủ thường. Cứ việc ngày nghỉ trở về sau, cô hệ ản đối với đội bóng một ít cầu thủ thân thể trạng huống cũng không hài lòng, nhưng tổng thể thượng hay là không có vấn đề lớn lao gì. Ở ngày thứ nhất tập huấn buổi sáng, Tần Hùng đi tới đội bóng phòng thay đồ, đẩy cửa mà vào liền nghe được các đồng đội hoan thanh tiếu ngữ. Đại gia đang nói chuyện chứ lễ Giáng sinh chuyện lý thú, xem ra tâm tình cũng không tệ. Đặc biệt là Van der Vaart. Hắn ở lời nói chung thỉnh thoảng chỉ biết khoe khoang một cái hắn vinh ứng châu Âu kim đồng tưởng vinh diệu. Nhưng là các đồng đội tựa hồ phần lớn không có hứng thú. Những thiên tài phần lớn cũng tâm cao khí ngạo, Van der Vaart phải tưởng, cũng không có gì ghê gớm. Kim đồng tưởng, cũng không phải là quả bóng vàng. Vậy coi như cá đồ chơi gì? Tần Hùng đang thay quần áo lúc, cách một cái tủ treo quần áo người thị sờ nơi đờ, hắn cũng đang thay quần áo. Gần đây ngươi ở vội vàng cái gì? Trước nhớ ngươi nói ngày nghỉ không trở về Trung Quốc, 4 ngày trước gọi điện thoại gọi ngươi đi ra chơi, ngươi lại nói ngươi không ở Amsterdam, chuyện gì xảy ra? Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ta đi lữ hành. Quốc gia nào? Hà Lan. Chúng ta cơ hồ nửa tháng liền đi một chuyến những thành thị khác, còn cần đặc biệt đi lữ hành. Tần Hùng suy chi dĩ tị, trả lời, vậy làm sao vậy đâu? Chúng ta đi đánh sân khách tranh tài, chính là huấn luyện, trở về khách sạn nghỉ ngơi, đội bóng lại không tổ chức đi cảnh điểm du ngoạn. Ngươi cái này Hà Lan người địa phương dĩ nhiên cảm thấy Hà Lan không cần thiết đặc biệt đi lữ hành. Sonicder suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hùng nói có đạo lý. Tần Hùng nghiêng đầu quan sát một phen Sonicder, đột nhiên nói một câu lệnh Sonicder sắc mặt khó coi thoại. Thế nào cảm giác, ngươi thật giống như... Sonicder bản thân bắp thịt không coi là rõ ràng, kỳ nghỉ đông chơi được quá lửa, cộng thêm lễ Giáng sinh sao, quá năm lạc, hơi không có quản ý miệng, thì có chút phát mập. Tần Hùng cũng không là người thứ nhất phát hiện điểm này người, hơi ỉn gạ cùng sở thẻ tệ lơ bật hôm nay thứ nhất là nhạo báng quá hắn, điều này làm cho Tần Hùng lần nữa kể lại, hắn lập tức thẹn quá thành giận, nhẹ nhàng đánh xuống Tần Hùng bụng của, mạnh miệng nói, ngươi mới mập đâu. Ừ, không phải đâu. Hắn đánh Tần Hùng bụng một cái, mới phản ứng được. Nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tần Hùng, đưa tay vén lên Tần Hùng đã mặc xong huấn luyện phục, thấy kia so với ngày nghỉ trước càng thêm đường cong rõ ràng 6 khối phúc cơ, kinh ngạc nói, ngươi căn bản là không có đi lữ hành đi. Ngươi thị nuốt ở phòng thể dục trong ngày ngày giống như cái người máy như vậy ở rèn luyện bắp thịt đi. Tần Hùng tuét miệng cười một tiếng, xoay người lại, cố ý phúc cơ phát lực, đường cong căng thẳng càng thêm rõ ràng, dương dương đắc ý nói, kiên trì mỗi ngày rèn luyện 2 canh giờ, buổi sáng buổi tối các 1 canh giờ, ngươi cũng có thể có nga. Sonicder liếc một cái, đưa tay nhanh chóng đem Tần Hùng huấn luyện phục kéo xuống, che đỡ kia làm người ta vô cùng căm ghét, nhưng lại vô cùng làm người ta hâm mộ phúc cơ bảy. Từ nước ngoài trở về đội hưu, có chút cấp Tần Hùng đưa tiểu lễ vật. Ít ra mang theo chút Thụy Điển đặc sắc Noel bánh kem, kỳ thực chẳng qua là hình thù bất đồng, may mắn thần bất đồng bích quy mà thôi, tiện tay liền ném cho Tần Hùng. Liên đưa tiểu lễ vật, cái này người Thụy Điển cũng khóc khóc. Gã là xẹt từ Z mang về thật là nhiều đặc sản. Cấp thích uống rượu đội hữu đưa đi bối lô e tập rượu, cấp thích cất giữ đội hữu đưa đi bỏ hệ mì ạ thủy tinh, cấp Tần Hùng, lại là ăn, ôn tuyển mỏng bính. Mạc ỉ treo ngày thứ nhất trở lại phòng thay đồ lúc, đơn giản để cho người không nhận ra. Mạc hữu nhàn, coi như bình thường, nhưng là trên cổ treo đầy bờ ra dịu đặc sản bảo thạch dây chuyền, cũng không biết có phải hay không là địa than hóa, ngược lại cấp đội hữu mỗi người cũng đưa một cái. Tần Hùng mang theo bảo thạch dây chuyền nhìn một chút, cảm giác có chút phi chủ lưu, liền hái xuống bỏ vào trong tủ treo quần áo, cảm tạ mạ ỷ trèo tâm ý, lại khẳng định sẽ không tái đeo lên kia sợi dây chuyền. Thời gian huấn luyện đến, toàn đội thay xong huấn luyện phục đi tới sân huấn luyện. Cô Hệ Ản ở đội bóng hạ nửa mùa bóng chinh trình bắt đầu trước phát biểu nói chuyện. Lần đầu để cho Tần Hùng cảm giác Cô Hệ Ản vẫn có chút khí phách. Tương lai 4 tháng tương quyết định chúng ta vốn mùa bóng cuối cùng thành tựu. Các ngươi nhất định đều biết, chúng ta ở Champions League 16 mạnh chiến chung đối thủ là người nào. Không sai, ngoại hạng Anh hảo môn Arsenal. Một tháng sau, Arsenal gặp nhau đi tới Amsterdam, chúng ta ở trước đó, nên làm cái gì? Bây giờ, liền phải làm cho tốt giác ngộ, lấy mạnh nhất trạng thái, nên đón Arsenal. Dĩ nhiên, việc cần kiếp bây giờ thị 5 ngày sau giải đấu, chúng ta ở giải đấu trung thị có khả quan dẫn trước ưu thế, nhưng tuyệt không thể điệu gì khinh tâm, chúng ta muốn vững vàng tương ưu thế siết trong tay, để cho đi theo phía sau chúng ta đối thủ cạnh tranh thất vọng, sau đó, tuyệt vọng. Các tiểu tử, chúng ta hơn nửa mùa bóng đánh rớt xuống rất tốt cơ sở, ngàn vạn, không muốn tống táng bản thân đã từng cố gắng. Bây giờ bắt đầu, Azad, tiến vào trạng thái chiến đấu. Azad đội một cầu thủ ở quỷ khóc sói chu tiếng hô chung bắt đầu huấn luyện. Chương 150, có hay không một loại cảm động? Azad kỳ nghỉ đông trừ bị chiến tập huấn bắt đầu. Vinh Nhưng châu Âu kim đồng tưởng đội trưởng Van der và Aso với quá khứ càng thêm tích cực, tựa hồ không tiếng động ở tuyên kỳ lãnh tụ tác dụng. Huấn luyện mạnh đội chủ ngày tăng lên, Tần Hùng không có tí không thích ứng. Mà hắn mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện liền biến thành huấn luyện viên, cùng Huy ỉn gà một đạo giám sát sở nịch đờ thêm luyện. Đây là sở nịch đờ chủ động yêu cầu, khiến cho Tần Hùng có cơ hội cùng Huy ỉn gà cùng nhau khi dễ sở nịch đờ. 2004 năm 1 nguyệt 21 ngày. 4 ngày sau, A Giáp Tương ở sân nhà nên chiến nịt mở gần. Hôm nay huấn luyện cùng thường ngày vậy, không có gì đặc thù. Nhưng là, Tần Hùng nhưng ở trong khi huấn luyện lộ ra không yên lòng, liên cùng đội hưu nói chuyện phiếm treo gẹo hăng hái cũng không có. Nhất là đến buổi chiều huấn luyện lúc mới bắt đầu, Cổ Hệ Ản chú ý tới Tần Hùng khác thường trạng thái, đặc biệt đem Tần Hùng gọi tới trước người, hỏi thăm hắn có phải hay không thân thể không thoải mái. Cổ Hệ Ản đối Tần Hùng coi trọng quá rõ ràng, hạ nửa mùa bóng, A Giáp sở hữu chủ lực cầu thủ khỏe mạnh cùng trạng thái, thì huấn luyện viên trưởng trong lòng hàng đầu đại sự. Tần Hùng cũng không có lời biếng, huấn luyện viên tổ an bài huấn luyện nhiệm vụ hắn một như thường lệ địa xuất sắc hoàn thành. Chỉ bất quá lộ ra ưu buồn, tịch mịch. Đối mặt Cổ Hệ Ản quan hoài, Tần Hùng không có nói ra thật tình, chẳng qua là lắc đầu bày tỏ bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Thị, cho dù có vấn đề, cũng chỉ là hôm nay ngắn ngủi một ngày mà thôi. Có thể A Giác không có ai biết hoặc để ý, hôm nay là Trung Quốc đêm trừ tịch, đại niên 30. Bởi vì lúc kém duyên cớ, buổi chiều huấn luyện lúc mới bắt đầu. Tại Trung Quốc, chắc là nhà nhà hoan tụ một đường ăn đêm giao thừa cơm, cùng nhau nhìn xuân vạn thời điểm. Tần Hùng quá khứ mấy năm, mỗi gặp mùa xuân, Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Sẽ gặp tổ chức nhiệt nhiệt nháo nháo đêm giao thừa cơm, một đám hài tử xuống lại nhìn xuân vãn, đại cật đại hát, vừa quá ẩn lại cao hứng. Trước kia hoặc giả không cảm thấy kia giường nào đặc thủ, nhất là hàng năm đều là như vậy, thành thói quen. Không có ngạc nhiên, hơn nữa Tần Hùng bản thân ở bên kia bằng hữu cũng không nhiều. Khả tóm lại ở đặc thù ngày lễ, thì có một đám đồng bào ở chung một chỗ ăn mừng, không khí do ở. Mà khi loại này đã mất đi ngạc nhiên ngày lễ đến lần nữa lúc, trôi dương quá hải xa ở châu Âu Tần Hùng. Lại cảm nhận được không thể ức chế cảm giác cô tịch. Sau khi kết thúc huấn luyện, còn lại đội hữu lần lượt rời đi, Tần Hùng cũng trở về phòng thay đồ đổi xong đồ đi chơi, trên lưng hắn đan vai túi trở lại sân huấn luyện. Schneider vẫn còn ở thêm luyện, vật đeo tăng sức nặng chạy. Hơi in gà đứng ở một bên hai cánh tay hoàn ngực vẻ mặt cố làm uy nghiêm địa giám sát hắn, Tần Hùng đi tới lên tiếng chào, nói, hôm nay ta đi trước một bước. Schneider đuổi kịp Tần Hùng, đẩy bả vai hắn một cái. Biểu tình nghiêm túc nói, uy. Ngươi có phải hay không rước lấy phiền phức? Có chuyện nói ra, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Amsterdam ở phồn hoa dưới giống vậy che giấu ngập trời tội ác. Tần Hùng loại này ly hương bỏ tỉnh tới chỗ này người, không nói nhất định, nhưng đúng là có tiểu xác suất sẽ đụng phải phiền toái. Tần Hùng lắc đầu một cái, đối với hắn nói, ta không có sao, ngươi tiếp tục huấn luyện đi, ngày mai ta trở lại giám sát ngươi. Yên tâm, thật không có chuyện. Chiều sờ nịch đở cười một tiếng, Tần Hùng tái chiều hữu ỉn gạo phất tay một cái. Hắn đi bộ rời đi câu lạc bộ. Đi bộ đi trở về mặt lệ phố, thiên mạc đã tối. Tần Hùng trở lại chỗ ở bên trong. Nam ngựa ở trên giường lớn. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tần Hùng cầm lên nhìn một cái, là tới từ nước Đức dãy số. Hắn nghĩ tới một người, trung bình mỗi tháng chỉ biết có một lần email liên lạc bạn cũ. Nhận điện thoại sau, nghe được đối diện thanh âm, Tần Hùng suy đoán không có sai. Nghị ca, có chuyện gì sao? Lưu Nghị, ở nước Đức nụ rèm bậc hiệu lực Trung Quốc cầu thủ, cùng Tần Hùng xuất thân bối cảnh giống nhau, cũng đến từ Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Tần Hùng, hôm nay là chủ tịch, ngày mai là đầu năm mùng 1, hỏi một chút ngươi thế nào quá mùa xuân. Đội bóng muốn huấn luyện, bình thường quá. Ân, mới vừa rồi bằng bay gọi điện thoại cho ta, ý hắn thị chúng ta ở châu Âu tụ họp một chút, thấu người bạn ăn Tết. Trương Bằng Phi, cùng bọn họ xuất thân giống nhau, hôm nay hiệu lực Bồ Đào Nha mạ gì tìm mộ. Tần Hùng sau khi nghe xong kinh ngạc nói, hắn ở Bồ Đào Nha, cách chúng ta rất xa. Hắn nói chỉ cần hai ta quyết định cùng nhau ăn Tết, hắn liền hướng câu lạc bộ xin nghỉ. Nước Đức cùng Hà Lan tiếp ngưỡng, khoảng cách rất gần, giao thông cũng tiện lợi. Nhưng Bồ Đào Nha đến Hà Lan hoặc nước Đức, đó là muốn vượt qua nửa châu Âu đâu. Tần Hùng suy nghĩ một chút, nói, hay là tính, chúng ta tới châu Âu đá bóng, công tác trọng yếu nhất, không nên vì quá cá tiết còn hướng câu lạc bộ xin nghỉ, để cho hắn thật tốt ở Bồ Đào Nha bên kia lợi đi, muốn tụ, tương lai có là cơ hội. Ân, hảo, ta cũng là cái ý này, nhưng ngươi cũng biết bằng bay tính cách, thích hạt dày vò. Đối, ngươi tháng sau trở về nước sao? Cũng không trở về, tháng sau, có Âu chiến. Ân, có thể hiểu, cố gắng lên, ta sẽ phải trở về, nụ dẹm bật giải đấu trong tình thế không sai, chỉ cần không tuột xích, hạ mùa bóng có thể sẽ chinh chiến Bundesliga, ạ rèn hạ ản cứ gọi điện thoại cho ta, để cho ta tháng sau trở về nước đại biểu quốc gia đội đánh vòng loại World Cup. Hảo, ngươi cũng cố gắng lên. Cúp điện thoại sau, Tần Hùng đứng dậy đi mở cửa, mới vừa rồi liền nghe được có tiếng gõ cửa. Phật đi vào phòng bên trong đóng cửa lại, thấy Tần Hùng lại nằm lại trên giường trạng thái, cau mày hỏi, thế nào? Không muốn đi sao? Sáng sớm hôm nay liền nói hảo buổi tối đi dạo trì nạ tảo, ở hải ngoại người Hoa, cũng sẽ cử hành đêm trừ tịch ăn mừng hoạt động. Tần Hùng nằm ở trên giường, nhàn nhạt nói, cảm giác rất kỳ quái à, rõ ràng không nhận biết một cá người Hoa, lại cứng rắn phải đi tố cùng hoạt động của bọn họ, cảm giác thật rất quái lạ. Phật đi thở dài, phiêu bạt bên ngoài, chính là như vậy. Hắn vô cùng hiểu Tần Hùng cảm thụ. Năm đó hắn nhân đường thị tập đoàn mở ra không nhỏ thù lao mà một mình phó Hoa, ở trọng đại ngày lễ, không chiếu dạng thị tự mình một người, sau đó thị lao ngoại nhiều, đại gia cũng đã chín, ăn Tết thời điểm mới hơi có chút nhi cảm giác. Đang lúc ấy thì, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tần Hùng đứng lên, cùng Phật đi mắt nhìn mắt, ngay cả chủ nhà ruột mạn sần cũng rất ít tới chủ động gõ cửa, hắn chỗ ở, căn bản chưa có tới khách nhân. Ngoài cửa sẽ là ai? Tần Hùng đi mở cửa, khi nhìn thấy đứng ngoài cửa Sip cùng rốt Gia lúc, hắn vô cùng kinh ngạc hỏi, các ngươi thế nào tới? Sip dắt rốt Gia tay, nàng một cái tay khác xách theo một cá tầng 3 giữ ấm hộp đựng thức ăn. Hai tỷ đệ mặt mang tiêu ý đi vào bên trong phòng, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó hai miệng đồng thanh đối Tần Hùng cười nói, tân niên vui vẻ. Tần Hùng đầy mặt đờ đẫn. Hai tỷ đệ, dùng thị nghe ra rất không được tự nhiên, lại thật ấm áp tiếng Hán. Sip buông ra dắt rốt Gia tay, túi đầu che miệng cười một tiếng, giống như là tự biết tiếng Hoa nói cổ quái, có chút ngại ngùng. Nàng tái ngẩng đầu lên sau, tương trong một cái tay khác giữ ấm hộp đựng thức ăn đặt ở bên trong căn phòng trên bàn, xoay người lại đối Tần Hùng mỉm cười nói, lễ Giáng sinh lúc ngươi đã nói, Trung Quốc tân niên thị ở kỳ nghỉ đông kết thúc giai đoạn, cho nên ta đặc biệt tra một chút, cũng hỏi thăm chút người Hoa đồng học, xác nhận hôm nay là tương tự chúng ta đêm Giáng sinh, thị rất trọng yếu ngày lễ, cho nên... Ta và Rốt Gia tới cùng ngươi ăn Tết, Nga, nghe nói Trung Quốc ở đêm trừ tịch có ăn. Sủi cảo tập tục, cho nên ta nếm thử mình làm chút, nếu như ăn không ngon, xin không cần chuyện tiếu lâm tài nấu nướng của ta. Tần Hùng ngây người như phóng, sững sờ ở tại chỗ. Cả khoa tâm, phảng phất cũng vào giờ khắc này hòa tan. Nhìn tiếu lệ thanh mỹ xịp, chiều hắn nghe răng mỉm cười khả ái Rốt Gia, Tần Hùng như có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, không biết nên nói cái gì. Phật đi nhìn một chút tình huống bên trong phòng, khỏe miệng hơi nâng lên, sau đó lặng lẽ rời đi. Tần Hùng đột nhiên trở nên lung túng, bởi vì mình chỗ ở quá nhỏ, hơn nữa không có gì bài trí, liên cái ghế cũng chỉ có một chương. Vì vậy hắn chỉ có thể ngồi ở mép giường, cái ghế đặt ở trước mặt, rốt di a ngồi ở nơi nào, vui vẻ hoảng đãng hai chân, thúc giục Tần Hùng đuổi mau nếm thử tỉ tỉ của hắn làm sủi cảo. Xì mang tới sủi cảo bán tương rất tốt, Tần Hùng ăn cũng không quan tâm mùi vị, trong lòng hắn bị tràn đầy cảm động sợ tràn ngập. Chẳng qua là, Sip không có mang tới chiếc đũa, mà là dùng đĩa. Ảnh hưởng không lớn. Cho ta cũng nếm thử, tỉ tỉ làm xong thời điểm không cho phép ta ăn trộm. Tần Hùng tay phải bưng cái mâm, tay phải cầm đĩa đút rốt Gia một cá sủi cảo. Rốt Gia ăn biểu tình là lạ, chắc là ăn không quen đi. Sip chạm ở bên trong phòng trước bàn, đưa lưng về phía giường phương hướng, nàng tùy ý cầm lên Tần Hùng trên bàn vẽ vốn, tiện tay lật một cái, lúc chợt đầy mặt hường hà. Bởi vì vẽ vốn chung, quá nhiều, thì nàng bức họa phát họa. Nàng không dám xoay người. Tần Hùng tắc vừa ăn sủi cảo, vừa lái tâm địa vì rốt gì a giới thiệu người Trung Quốc là thế nào quá mùa xuân. Ban ngày kéo dài không ngắn cảm giác cô tịch, khoảnh khắc tiêu tán. Có lẽ cái này trừ tịch, hắn quá một chút cũng không náo nhiệt, cũng không có đại cật đại hát thỏa mãn miệng lưỡi chi mớn. Nhưng là, hắn rất vui vẻ. Có hay không một loại cảm động, có thể để cho người nhớ rõ cả đời. Chương 151, trạng thái hạ xuống. Trải qua kỳ nghỉ đông, A Zắt ở bắt đầu hạ nửa mùa bóng chinh chính lúc, phải cần một khoảng thời gian tới lần nữa ma hợp, cầu thủ muốn tìm trở về trạng thái của mình. Trọng yếu nhất thị khí trời biến hóa. Lạnh nhất thời điểm, A Zắt cầu thủ cũng nghỉ ngơi. Ở một tháng để lần nữa đầu nhập bóng đá tranh tài lúc, cầu thủ cửa có thể đối với giá rét nhiệt độ còn hơi lộ ra khó chịu. Ý dễ đi vì gì thứ 17 vòng, A Zắt sân nhà nên chiến nịt mở gần. Nịt mở gần thị trụ hạng quân đoàn một thành viên, ở đi tới Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, dĩ nhiên là ghim hảo hàng rào che tường. A Zắt cả nửa trận đánh thị nát bét. Sai lầm suất kỳ cao. Tân Hùng làm trung tràng nhạc trưởng nan từ kỳ cứu. Bất quá không có đội hưu cùng huấn luyện viên sẽ chỉ trích hắn. Bởi vì căn nguyên vấn đề, cũng không phải là ra ở Tần Hùng trên người. Là cả đoàn đội, linh giải rất tán. Tần Hùng vẫn là lấy kỳ nghỉ đông trước tiêu chuẩn cùng nhãn quang mà đối đại đội hưu. Vào lúc đó, bọn họ phối hợp ăn ý, đoàn đội vận chuyển lưu loát. Nhưng là kỳ nghỉ đông sau, cầu thủ cửa phải cần một khoảng thời gian tới tương lánh lại trạng thái lần nữa kích hoạt, hồi phục. Vì vậy ở một tháng trước Tần Hùng chuyển ra tương đối độ khó cao chuyển bóng lúc, các đồng đội trạng thái tốt nhất lúc có thể nhận được, hơn nữa chuyển hóa thành uy hiếp thế công. Nhưng bây giờ, bọn họ dừng không tốt cầu, chạy không tới vị, liền biến thành Tần Hùng chuyển bóng sai lầm. Giống như Sở Nịch Đờ vẫn còn ở giảm cân, còn lại cầu thủ cũng đều có như vậy hoặc như vậy vấn đề nhỏ, không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cần thời gian cùng tranh tài tới vượt qua những vấn đề này. Cô Hệ Ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi kiên nhẫn cùng cầu thủ cửa câu thông, nói cho đại gia muốn gắng giữ lòng bình thường, tâm tính vững vàng, tài năng có tốt hơn phát huy. Tần Hùng cũng không nản lòng. Chẳng qua thị trọng đầu trở lại. Vì vậy đến nửa hiệp sau, hắn để cho tranh tài tiết tấu trở nên vô cùng chậm, ở trung tràng làm công thức hóa chuyền bóng. Không giống với từ trước thị thăm dò cùng sáng tạo, bây giờ chẳng qua là lần nữa kích hoạt đoàn đội, tương giải giác nhũ hợp vì toàn thân, một bộ này. Bọn họ giá khinh tự thủ, có thể so với từ trước khoái rất nhiều. Đá bóng, có lúc liền là một loại bản năng cảm giác. Loại cảm giác đó tới, vô luận ý thức hay là kỹ thuật phát huy, đều là thuận buồm xuôi gió. Cảm giác này, cầu thủ mình có thể cảm giác được. Bây giờ, A Zắt chính là đang tìm trở về từ trước bọn họ cảm giác quen thuộc. A Zắt ở Tần Hùng chấn giữ trung tràng nhàn đỉnh tiến bộ chỉ huy điều độ hạ, nửa hiệp sau phát huy phải rõ ràng so với hơn nửa hiệp tốt hơn, chỉ bất quá. Nhìn tiết tấu rất chậm, mất đi bọn họ ở kỳ nghỉ đông trước công thành rút ra trại tồi khô lạp hủ trùng kích lực. Người hâm mộ cửa đại khái không ngờ rằng, A Zắt ở kỳ nghỉ đông sau thủ tràng giải đấu, đánh như vậy gian khổ. Mặc dù phòng thủ không có trải qua bị lớn bực nào khảo nghiệm, nhưng tấn công đánh đúng là không lý tưởng. Cầu thủ cá nhân phát huy sai lầm tương đối nhiều. Kỳ thực ngay cả Tần Hùng cá nhân phát huy cũng so ra kém kỳ nghỉ đông trước. Bởi vì khí trời giá rét, mùa đông tranh tài, thân thể trạng thái luôn cảm thấy chậm vỗ một cái. Không biết là thần kinh tự ta bảo vệ điều kiện phản xạ, hay là tiết tấu chậm lại sau bản thân cũng có chút không quá thích ứng. Cho đến tranh tài thứ 83 phút, Tần Hùng từ trong tràng sau chen vào, cùng ít ra. Tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ làm đảo tam giác chuyền bóng phối hợp sau, Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong, tiếp ứng tỷ hệ nạ ạ chọc khe cầu. Hắn vốn định trực tiếp sút gôn, nhưng ở né tránh đối phương hậu vệ hạ chân chặn lại lúc không có thể né tránh, cầu thị đi qua, khả hắn lại bị vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính minh tiêu ý bảo nịt mở gần hậu vệ phạm quy, xử phạt cho A Zắt một cá penalty. Tần Hùng không thuộc về vừa đụng gục cầu thủ, huống chi cho dù ở cấm khu bên trong, hắn thủy chung cho là penalty không nhất định đại biểu ghi bàn, nhưng nếu như mình có thể đột phá đối phương tạo thành đơn đao, như vậy ghi bàn xác suất sẽ phải càng cao, bởi vì ở vận động chung. Để lại cho thủ môn thời gian phản ứng sẽ ít hơn. Nịt mở gần toàn đội kháng nghị không có thể thay đổi thực tế. Tân Hùng đứng ở cấm khu ngoại mắt thấy Van der và ạt chủ phạt penalty. Tân khoa châu Âu Kim Đồng hôm nay Trần Phong cũng không quá thuận. Cái điểm này cầu không ngờ đánh vào đối phương thủ môn trên người. Thật may là đối phương thủ môn không có thể ôm lấy cầu, rời tay. A Zắt xông vào cấm khu theo vào bổ bắn lại là De Jong. Hắn ở tiểu cấm khu tuyến thượng giống như là dùng đạp phương thức đem cầu đưa vào khung thành bên trong. A Zắt cuối cùng cũng bằng vào De Jong công phu chân, một cầu tiểu thắng nịt mở gần. mặc dù giành được tranh tài thắng lợi, nhưng là Azat toàn đội cầu thủ ở tái sau trở lại phòng thay đồ lúc, mọi người hăng hái cũng không cao ngang, thậm chí có chút phiền muộn cùng nóng nảy. Đá thị đồ chơi gì? Ít ra ở trong góc vừa lẩm bẩm, vừa đem giày bóng đá ngã xuống đất. Van der và At, Sonder, ăn ý từ lỗ mũi phát ra một tiếng trầm muộn hạ giận thanh. Lao tướng gã là xét tắc khích lệ đại gia muốn lắng nghe cổ hệ ản đề nghị, tâm tính vững vàng chút. Thắng cầu liền đủ sao? Không đủ. Nít mở gần tính cái gì? Gian nan như vậy địa mới có thể thắng hạ tranh tài. Tâm cao khí ngạo Azat sẽ không bởi vì đánh bại nịt mở gần mà dương dương tự đắc. Dưới mắt, trong lòng bọn họ họa lớn không ở Hà Lan, mà ở hải bên kia, gợt bờ gì tẻn, nước Anh, Bắc London. Công binh xưởng Arsenal. Một tháng sau, Arsenal sẽ trên xuống Amsterdam. Nếu như lấy hôm nay Azat trạng thái đi đối mặt Arsenal, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sẽ bị Arsenal đánh cho thành si tử. Nịt mở gần cùng Arsenal căn bản không có chút nào có thể so với tính. Một cá lệnh toàn thế giới sở hữu hậu vệ nghe tiếng táng đảm sát thủ Henry cũng đủ để sinh ra dồn Azat vào chỗ chết uy hiếp. Huống chi, còn có từ Azat đi ra bờ cảm, thế giới cấp tiền vệ trụ vậy ra, IS, dùng bờ chờ danh tướng. Arsenal trạng thái sẽ như thế nào? Bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông, có lẽ sẽ có mệt nhọc tích lũy, khả tối thiểu. Arsenal đội bóng trạng thái thị một mực kéo dài. Bản thân mặt giấy thực lực cũng không như Arsenal, nếu như trạng thái tái so ra kém đối phương, kia Azat bị ngăn ở Champions League tứ kết ngoài cửa sát xuất liền vô cùng cao. Chính là xuất xứ từ như vậy cảm giác nguy cơ, Azat cầu thủ cửa đối chàng này tranh tài tự ta biểu hiện cũng không hài lòng. Ngày thứ hai, thế giới bóng đá cũng soạn văn cười nhạo Azat cầu thủ vượt qua kỳ nghỉ đông giống như là bị ướp lạnh. Tân Hùng không có được giống như nhằm vào Van der và Aert như vậy khắc nghiệt đánh giá. Dù sao Van der và Aert đỉnh đầu lần thứ nhất châu Âu kim đồng hào quang, lại nhân bạn gái của hắn thị làng giải trí danh nhân, kim đồng ngọc nữ tổ hợp vạn chúng chúc mục, hắn biểu hiện không tốt lúc, bị dư luận áp lực dĩ nhiên là đại. Đối với Tân Hùng, ngoại giới đánh giá vẫn tương đối đúng chỗ. Tân Hùng biểu hiện coi như là trung quy trung củ, thị không có kỳ nghỉ đông trước như vậy trạng thái lửa nóng, nhưng cũng không có vừa rơi xuống ngàn trượng tương phản cực lớn. Tân Hùng sai lầm địa cho là mình ở kỳ nghỉ đông lữ hành trong lúc giữ vững rèn luyện là có thể ổn định trạng thái, vậy khẳng định là không đủ. Nhất là huấn luyện thị huấn luyện, tranh tài thị tranh tài, một tháng không có tranh tài, trạng thái tự nhiên sẽ có hạ xuống. Từ ngày thứ hai huấn luyện bắt đầu, Azat cầu thủ cửa đơn giản là liều cái mạng già. Thêm luyện thị bình thường như cơm bữa. Đoàn đội trạng thái muốn tăng lên, đầu tiên là cá nhân, mà cá nhân, tác trụ cột nhất thị thân thể trạng thái. Khỏe mạnh, cường tráng, tràn đầy sức sống. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng bị Ít Ra gọi đi. Ít Ra nói để cho Tần Hùng bồi hắn thêm luyện, lại rời đi câu lạc bộ. Hắn lái xe chở Tần Hùng đi tới Amsterdam trung tâm thành phố phụ cận một nhà bác kích quán. Thay phòng cụ sau, hai người đi lên lôi đài. Tần Hùng không có hỏi nhiều, kỳ thực hắn hiểu, Ít Ra nói là thêm luyện, đích xác là thêm luyện. Mà không phải tới luyện bản thân. Cầu thủ, bóng đá vận động viên. Đầu tiên là vận động viên, sau đó mới là bóng đá vận động viên. Ở Azat đào tạo trẻ thể hệ chung, bóng đá huấn luyện tỷ trọng, có thể chỉ có 60%, thậm chí càng thấp tuổi tác đoạn, chiếm được tỷ trọng càng thấp. Sẽ thông qua còn lại vận động tới rèn luyện cầu thủ thân thể mềm dẻo tính, thăng bằng lực, sự linh hoạt vân vân. Ít ra đó cũng không phải từ nhỏ tiếp nhận chính quy bóng đá huấn luyện cầu thủ, hắn có thể có cùng chiều cao thể trọng bất đồng so với linh hoạt mềm dẻo tính, không thiếu được hắn luyện tập cả gì đổ công lao. Tân Hùng ở tuổi nhỏ thời điểm, cũng là đón nhận các loại các dạng vận động huấn luyện, điền kinh, bơi lội, các loại cầu loại vận động, thậm chí, hắn còn luyện qua một đoạn thời gian thể thao. Đứng ở trên lôi đài, Ít Ra hỏi, ngươi xác định ngươi không thành vấn đề. Có đánh tới quyền sao? Tần Hùng suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không có đánh quá, bất quá cùng ngươi luyện một chút, cũng không có vấn đề. Hơn nữa cũng đã nghe ngươi nói rất nhiều lần, đến đây đi, chúng ta có thể thử một chút. Tần Hùng còn cố ý chỉ cách vách trên lôi đài đang liên lạc quả đấm cùng huấn luyện viên chính là Bao Cát. Chỉ ngăn cản quả đấm tấn công. Dĩ nhiên, Tần Hùng nhất định sẽ hoàn thủ. Hắn cho là đồ chơi này nòng cốt thị né tránh cùng bắt lại công kích thời cơ. Về phần lực lượng, mọi người đều là đội hữu, sẽ phải hạ thủ lưu tình. Không hoàn đợi tiếp theo. Ít hờ 118. Nhìn xong nhớ, phương tiện lần sau nhìn, hoặc là chương 152, phong tuyết không trở ngại. Ít ra cũng không muốn quá lấy ra toàn bộ thực lực tới cùng Tần Hùng đánh lôi đài. Chẳng qua là vui đùa một chút. Có thể đạt tới vận động mục đích, để cho thân thể vận động là được. Đội bóng huấn luyện cơ hồ không có gì mới hoa dạng, quanh năm suốt tháng xuống, tái diễn nặng hơn phục, tự nhiên sẽ có lòng linh mệt nhọc, thiếu động lực. Chỉ bất quá, ít ra lần đầu tiên chủ động tấn công sau, hắn mở to hai mắt, bị Tần Hùng cấp kinh hãi. Hắn một quyền đánh tới, Tần Hùng mau tránh ra, sau đó, một cái chân liền đạp hướng ít ra bụng. Nếu như ít ra có chuẩn bị tâm tư, hắn nhất định có thể né tránh. Nhưng là, hắn cũng ngu. Ta cỏ. Người đùa bỡn ta a. Dùng chân. Phanh. Ít ra mặc dù bản năng dùng một con khác cánh tay đi ngăn cản Tần Hùng bay đạp, nhưng vẫn là ứng phó không kịp địa quay ngược lại ba bước lảo đảo địa ngã xuống ở trên lôi đài, thiếu chút nữa nhi sau lăn lộn một vòng. Người chung quanh, vô luận là còn lại trên lôi đài, hay là dưới lôi đài, cũng sợ ngây người. Bọn họ nhìn Tần Hùng, giống như là thấy được quái vật. Nhìn lại hướng ít ra, tắc có chút đồng tình, hoặc thương hại, hoặc nhìn có chút hả hê. Người cùng một cá ngoài cửa hán, liên quy tắc cũng không hiểu người đánh quyền, bị đạp. Đáng đời. Tần Hùng sợ hết hồn. Giờ La Tan thế nào kém như vậy? Hắn lập tức chạy tới đợi ít ra đứng lên, lại bị ít ra mở ra hắn tay, ít ra giận không kèm được địa mắng, hèn hạ vô sỉ a. Ngươi làm sao có thể dùng chân? Tần Hùng mặt mê hoặc, sau đó làm cá cả gì đổ chân đao kỹ thuật động tác, phu thiền nói, chính là dùng chân đi đá đối thủ đầu. Động tác này ít ra tình cờ sẽ ở khen kỳ đàm hắn cả gì đổ thực lực lúc khoe khoang một cái, khoan hay nói. Hắn một cá đại cao cá, lập tức nhấc chân đem chân đá phải trước mặt ngươi. Cái đó hình ảnh, thì đủ huyết khốc. Tần Hùng bốn bề vắng lặng lúc, cũng sẽ len lén bắt trước một cái. Làm được, tuy nói bất chính quy, động tác mấu chốt cũng không có hoàn toàn bắt lại, vẫn còn tính hưu mô hữu dạng. Không phải có thể dùng chân sao? Tần Hùng ngây thơ hỏi. Ít ra thở dài một tiếng, đối Tần Hùng thực tại không nói. Đó là cạ gì đồ, hôm nay. Chúng ta tới nơi này là đấm bốc, ngươi xem những người khác, hữu dụng chân sao? Chân của ngươi, dùng để đi vị, di động. Tay của ngươi, dùng để công kích, cứ như vậy, thiếu chút nữa đã bị đá tiến bệnh viện. Tần Hùng mang theo quyền sáo, ngượng ngùng gãi đầu một cái, đối ít ra nói, xin lỗi, ta không biết quy tắc, còn tưởng rằng với ngươi bình thời nói như vậy sắp xỉ. Hảo, lần này hiểu. Ít ra lần nữa dọn xong trận thế, lần này. Hai người nghiêm túc bắt đầu đấm bốc vận động. Ở khoái tiết tấu trung tả thiểm hữu tị, thân thể không ngừng di động đi vị, nghiêm túc dự phán cùng với lựa chọn tấn công thời cơ. Hai người rất nhanh đại hãn rầm rề. Có lúc tiết tấu đối, hai người đánh còn bịch bịch vang dội. Hai canh giờ sau, mùa đông ở bên trong phòng cởi bỏ áo. Mồ hôi chảy ướt lưng hai người lưng tựa lưng ngồi ở trên lôi đài. Cảm giác toàn thân cũng mau tán giá. Nhưng là rất sung sướng. Tần Hùng lại thấy thế diện. Lần đầu hưởng thụ chuyên nghiệp kỹ sư đấm bóp. Kỳ thực câu lạc bộ bên trong cũng có thợ đấm bóp, ở tái sau cấp cầu thủ làm mệt nhọc khôi phục. Vương lòng bắp thịt. Nhưng là cùng ít ra nằm ở Amsterdam tương đối thượng cấp bậc đấm bóp trong điểm. Hoàn toàn buông lỏng xuống bị chuyên nghiệp kỹ sư thư giãn bắp thịt mệt nhọc. Cái loại đó cảm thụ hoàn toàn khác nhau, nhất là còn thư thư phục phục rót cá táo sau. Rời đi đấm bóp điểm sau, hai người mới đi ăn cơm tối, rất phong phú hải sản đại san. Chờ trở lại chỗ ở bên trong, Tần Hùng ngã xuống giường không ra 30 giây liền lập tức ngủ. Mệt mỏi một ngày. Nhưng ở sáng ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, chứ bắp thịt hơi còn có chút ế ẩm ra, tinh thần lại phá lệ đầy đặn. Hắn không nghĩ tới kỳ nghỉ đông đội bóng tập huấn sau, hắn sinh hoạt sẽ phá lệ phong phú nhiều màu. Ngày hôm qua bồi ít ra đi đánh quyền. Hôm nay huấn luyện sau, lại cùng Sơ Nick Đờ, Hầy ỉn gạ ba người đi bên trong phòng bơi lội quán, ước chừng bơi 2.000 thước mới về nhà. Lại quá một ngày, sau khi kết thúc huấn luyện, đội trưởng Van Der và Ad tổ chức đội bên trong trận đấu bóng rổ, Tần Hùng bị ít ra cấp ngược, hắn bởi vì phạm quy số lần lũy kế trở lui chẳng. Lui chẳng lúc, ít ra kêu gào để cho Tần Hùng chờ chút chớ đi. Tần Hùng một lần cuối cùng phạm quy. Chính là bởi vì muốn phong trận ít ra ném rổ mà một cái tát vỗ vào ít ra trên mặt. Có lẽ ngoại nhân sẽ cảm thấy cái này giúp tha dắt cầu thủ có ở đây không vụ chính nghiệp. Thực tế thượng từ vô số lần cạnh tranh chung lan truyền ra những thiên tài, so với bất luận kẻ nào cũng khẩn trương tự ta trạng thái, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho, cũng sẽ không tự cam đoạ lạc, nên bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng, sẽ không so với còn lại cầu thủ muốn thiếu. Bọn họ đang bắt chặt thời gian thông qua các loại các dạng phương thức tới khôi phục trạng thái. Sơ Nick Đờ giảm cân rất thành công, tối thiểu mỗi ngày trừ ngủ cùng nghỉ ngơi ra thời gian, hắn đều ở đây vận động, rất nhanh liền khôi phục miêu điều dáng. Còn lại cầu thủ cũng đều cảm giác so với ngày nghỉ mới vừa khi trở về thân thể càng thêm linh hoạt kiểu kiện. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn thông qua kịch liệt tranh tài tới tiến một bước tăng lên trạng thái. Nhưng là, ý dễ đỉ vì gì thứ 18 tua tranh tài, A rất lại lâm vào tiểu phiền toái chung. Thứ 18 vòng, bọn họ muốn làm khách hì rèn vịn. Nhưng ở tranh tài trước một ngày, truyền thông đột nhiên buộc ra hỉ dẹn vịn đề nghị đem so với tái đổi kỳ. Bởi vì hỉ rẻn vỉn bên kia mấy ngày liên tiếp tuyết lớn bay tán loạn. Tin tức này cũng ở đây ngay trong ngày bị hỉ rẻn vỉn chủ soái rẻ hạ ản sở chứng thật. Hỉ rẻn vỉn, A dắt ở tháng 11 phân mới giao thủ quá, Tần Hùng còn nhớ đối phương tiên phong thị cá Hy Lạp cao gầy tiểu tử, gọi xa mạ giác, bị rẻ rong khi dễ phải đỉnh chật vật. Làm bồi dưỡng quá tô mạ sẩn, van nịt kẹo dù ồ ợt bạch chờ tiên phong chủ soái rẻ hạ ản, hắn cũng tính làm lao mưu thâm toán. Tháng 11 lúc cùng A dắt giao thủ, không có ý thức được A dắt đang thuế biến, công kích hỏa lực kinh người. Kết quả đội bóng bị đổ phải thương tích khắp người, thiếu chút nữa Nhi chưa gượng dậy nổi. Hắn kỳ thực cái này 10 năm gian, một mực ở bồi dưỡng cầu thủ, danh tiếng lớn nhất đương nhiên là Van Nịt Tờ Du cùng Tổ Mạ Sần. Bây giờ tác trọng điểm tài bồi xa mạ giác, Nga, ngoại giới lời đồn đãi, hắn còn nhìn chúng hơn tệ lạ, mong muốn câu lạc bộ tiến cử tự tay tài bồi. Nhưng là bồi dưỡng cầu thủ trọng yếu nhất thị, cầu thủ có thể trải qua bị khảo nghiệm cùng rèn luyện, lại không thể bị đánh khoa. A Zắc kỳ nghỉ đông trước kinh khủng trạng thái. Rẻ hạ ản có thể nào không kiên kỵ. Vì vậy, mượn hí rèn vìn mấy ngày liên tiếp tuyết lớn làm lý do, hắn để cho câu lạc bộ hướng Hà Lan liên đoàn bóng đá thân thỉnh tái trình đội kỳ. Đây là một cái quang minh chính đại lý do. Những thứ khác tranh tài, phụ cận địa khu cũng ở đây hạ tuyết lớn đội bóng, cũng thân thỉnh đội kỳ, hơn nữa Hà Lan liên đoàn bóng đá đồng ý. Thì như ở bờ rẻ đã cùng rèn hạ ản sân nhà tiến hành tranh tài. Rẻ hạ ản sở thiết tưởng thị, trang này tranh tài nếu như ở cuối tuần này duyên kỳ. Như vậy nhìn một chút phía sau tiến hành đá bù thời gian, đối A Zắt có thể sẽ rất nhạy cảm, ít nhất trong vòng một tháng thời gian biểu bên trong, loại bỏ chu chúng có cúp cờ nở vờ bờ tranh tài cùng FIFA ngày thi đấu dừng tái, như vậy có thể cắm vào đá bù chu chúng, hoặc là ở A Zắt đối mặt Arsenal trước, hoặc là sau. Chiến Arsenal trước, A Zắt dĩ nhiên sẽ bảo tồn thực lực, chiến Arsenal sau đâu. A, Champions League đấu loại trực tiếp muốn đá hai chàng, cũng không phải là một trận định thắng bại, đánh xong trận đầu sau. A Zắt còn chưa phải có thể toàn lực ứng phó cùng hì rẹn vìn đá bù. Nếu như thời gian tái lui về phía sau đẩy rời, cũng không phải không được, nhưng ít ra sẽ cho hì rẹn vìn dài hơn bước đệm kỳ. 11 cuối tháng bị đồ quá một lần, một nguyệt phân tái đối mặt A Zắt, không cần phải nói, hì rẹn vìn thấy A Zắt chủ lực cầu thủ đang chẳng, nói không chừng trong lòng trước hết túng, kia một trận bị tàn sát bóng tối còn không có tản đi đâu. Ngày nay buổi sáng huấn luyện, cô hệ ản không có lộ diện. Hắn nghe được tin tức liền khẩn cấp lửa liệu địa đi tìm câu lạc bộ cao tầng, hướng Hà Lan liên đoàn bóng đá biểu đạt A Zắt lập trường, no. Chúng ta không đồng ý đổi kỳ. Cổ hệ ản sở dĩ vội vã như vậy, liên huấn luyện cũng gác lại, chính là lo lắng Hà Lan liên đoàn bóng đá vạn nhất không có gửi thông điệp A Zắt liền trực tiếp tuyên bố tranh tài duyên kỳ, kia cũng chưa có bất kỳ quay về đường sống. Liên đoàn bóng đá cũng phải mặt mũi A. Không thể mới vừa nói ra liền lập tức thu hồi, đây không phải là đánh bản thân mặt sao? Không phải Hà Lan liên đoàn bóng đá nhằm vào A Zắt, mà là hỉ rẻn vịn thân thỉnh tranh tài đổi kỳ lý do danh chính ngôn thuận. Hạ chứ tuyết lớn, người hâm mộ nhìn cầu khó chịu, sân bóng tranh tài hoàn cảnh cũng không tốt, hơn nữa đối trọng tài chính chấp pháp cũng có nhất định mặt trái ảnh hưởng. Khả A Zắt thật không thể đem tranh tài duyên kỳ. Lợi hại quan hệ, đúng như Rẻ hạ ản sở thiết tưởng như vậy, cổ hệ ản không hy vọng đội bóng tương lai tranh tài kế hoạch chịu ảnh hưởng. Hắn cùng với Van Gaal tiến hành trao đổi, Van Gaal cũng đồng ý cổ hệ ản quan điểm. A Zắt cầu thủ đang cần tranh tài nhắc tới thăng trạng thái, cho dù là đá một trận hoàn cảnh không lý tưởng tranh tài, nếu so với không thể so với tái phải mạnh hơn gấp trăm lần. Van Gaal cùng câu lạc bộ cao tầng ra mặt đi cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá câu thông, âm thầm đến tuột cùng A Zắt bày ra như thế nào thái độ, ngoại nhân không biết được. Nhưng là, ở một tour này tranh tài, Rẻn hạ ạt cùng bờ rẹ đã tranh tài nhân tuyết lớn khí trời mà đổi kỳ. Khi Rẻn vìn ở sân nhà nên chiến A Zắt tranh tài, lại cứ theo lẽ thường tiến hành. Chương 153, hồi phục. Làm A Zắt xe buýt lái vào hỉ rẻn vìn thị lúc, ngồi ở bên trong xe buýt Tần Hùng thấy được mùa đông trong Mỹ Luân Mỹ hoán thành phố cảnh tượng, toàn trình phủ kín ngân sương, giống như đưa thân cổ tích trùng, duy mỹ tinh mật. Hôm nay khí trời có chuyển biến tốt, bầu trời bay tiểu đông tuyết, so với hôm qua tuyết lớn phải tốt hơn nhiều. Hà Lan liên đoàn bóng đá mặc dù bác bỏ hỉ rẻn vìn đề nghị, nhưng vẫn là có quay về đường sống, cũng chính là làm tranh tài lúc bắt đầu gian đến lúc. Trọng tài chính có thể căn cứ khí trời trạng hướng tới quyết định có hay không tiến hành tranh tài. Nhìn hôm nay cái này tiểu tuyết khí trời, tranh tài cũng sẽ không chém eo. Xe buýt lái vào hì rẻn vỉn sân nhà, Sonic đỡ thứ nhất từ trên xe bước xuống. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, làm như không quá thích đứng cái này so với Amsterdam giá rét rất nhiều khí trời, xoa xoa tay hà hơi, nhiệt khí bay lên, rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên đầu ấm áp, có người sau lưng cấp hắn đeo đính giữ ấm mạo. Hắn quay đầu nhìn một cái, thị Tần Hùng. Sonic đờ giơ tay lên đem cái mũ đi xuống kéo kéo, che kín hai cái lỗ thai, sau đó ở hỉ dẹn vịn công tác nhân viên dưới sự chỉ dẫn đi hướng khách đội phòng thay đồ. A dắt cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong tăng thêm kiện giữ ấm đồ lót, mặc bộ ống tay áo mùa đông khoản áo đấu, cá biệt cầu thủ còn đeo lên bao tay, tỉ như Tân Hùng. Bọn họ còn mang giữ ấm mạo đi sân bóng bên trong nóng người. AB lẹn sở trạ thể dục chàng cũng không lớn, dung lượng không vượt qua 2 vạn người. Sân bóng bên sân có đại lượng tuyết động, đều có thể đóng người tuyết, sân bóng bên trong còn làm việc nhân viên ở dọn dẹp gần đây 2 canh giờ chất đống tuyết động, không có biện pháp, tiểu cầu chàng còn không có địa nhiệt hệ thống. Làm hai bên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng lúc, sân bóng bên trong đã không có tuyết động, trọng tài chính cầm một cá tuyết ngày tranh tài màu đỏ dùng cầu đi ở trước nhất đầu. Bầu trời vẫn còn ở tuyết rơi, cầu thủ cửa tiến tràng sau kìm lòng không đặng ở khai cầu trước liền tại chỗ thường xuyên hoạt động, bảo đảm thân thể không muốn lánh lại xuống. Khi rèn vìn chủ xoáy re hạ ản mặt không thay đổi đứng ở bên sân. Âm mưu không có được như ý A. Bất quá không cần gấp gáp, nếu A rắc cứng rắn muốn tới. Hắn liền lựa chọn tỷ chiến. Giống như xạ mạ giặt như vậy trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ, dứt khoát liền đặt ở dự bị chỗ ngồi. Hắn phái ra sân là một đám cổ cồn xanh chiến sĩ, chỉ cần ngăn trở A rắc đi tới bước chân là tốt rồi. Cho dù thua cầu, re hạ ản cũng có thể tiếp nhận, đừng bị tàn sát, đã kích đội bóng lòng tin. Như thế nào đều được. Tranh tài bắt đầu. Tân Hùng cùng các đồng đội chạy động đứng lên, từ chậm đến khoái, chờ thân thể trạng thái điều động sau, bắt đầu hướng Hỉ Dẹn Vìn làm áp lực. Hỉ Dẹn Vìn thị vương bát ăn quả cân quyết tâm tử thủ. Cho dù là nhà mình sân nhà, Tân Hùng tổ chức 3 lần hướng bên trong cấm khu uy hiếp thế công cũng không có đánh cho thành. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đội bóng toàn thân lưu loát độ so sánh với một trận có chuyển biến tốt, nhưng vẫn là chưa có trở lại kỳ nghỉ đông trước trạng thái tốt nhất. Không cần gấp gáp, từ từ đi. Có chuyển biến tốt, đây cũng là hồi phục triệu chứng. Khi Rèn Vìn đem cấm khu vây quanh cá nước chạy không lọt, A Zắt muốn ở cấm khu bên trong chung kết đối thủ, hiển nhiên không quá có thể. Ít ra so với mùa bóng sơ đoạn muốn tỉnh táo nhiều lắm, hắn cũng không nóng nảy. Hơn nửa hiệp quá 20 phút sau, Tân Hùng cấp ít ra xa xa đánh ra tay ra dấu, ý tứ thị chúng ta đánh bắn xa, ít ra chiều hắn gật đầu một cái. Hắn bắt đầu chuyển thành một cá chi điểm hình trung phong. A Zắt thế công ở Tân Hùng điều độ hạ. Ở vòng ngoài truyền thiết lưu loát, không nữa hướng cấm khu bên trong phát triển thế công, nhưng là cấm khu bên trong nhất định phải có uy hiếp điểm tồn tại. Chạm thung, chạy chỗ, cũng phải có. Sonic đỡ cùng Van der Vaart, hai người thay phiên giao thế hướng cấm khu bên trong thiên sáp chạy chỗ, dẫn động tới đối thủ phòng tuyến chú ý lực rời đi, đây là chiến thuật thượng đe dọa. Nhưng A Zắt gồm có uy hiếp sút gôn, cũng đến từ vòng ngoài. Hơn nửa hiệp thứ 37 phút, Sonic đỡ cùng tỷ hệ Na A ở phía trước chàng làm phối hợp. Mà y cho cánh sau trên bảo, hắn thay sờ nịch đỡ vị trí. Mà sờ nịch đỡ tắc nội thiết cấm khu chạy chỗ. Lệnh một cái này bên vòng ngoài buộc lộ ra không nhỏ chỗ trống, bởi vì sờ nịch đỡ mang đi 2 tên hỉ dẹn vìn phòng thủ cầu thủ, thì hệ nạ á lại tương cầu chuyển cho mạo y trèo. Bờ ra dịu người đang hấp dẫn đối thủ lại một tên phòng thủ cầu thủ tới tranh chấp lúc, đột nhiên tương cầu trở về chuyển cho trung lộ thiên bên trái vị trí thì hệ nạ á. Hỉ dẹn vìn ở nơi này 1-3 phòng thủ chung quá nhiều binh lực bị kiềm chế. Sonic Der, Mạc Ý Chuyèo, còn có, tỷ hệ nạ ạ. Tiên vệ trụ bị người vỡ bị ẹt cùng ba lan người dạ đổm sở kỳ khí thế mãnh liệt địa đánh về phía tỷ hệ nạ ạ. Tỷ hệ nạ ạ thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm tính thượng phá lệ vui thích. Bởi vì, hắn chuyền bóng. Hắn tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy, ở hắn phía bên phải, khi rèn vỉn buộc lộ ra không nhỏ chỗ trống. A dắt tấn công ở kềm chế đối phương đa số lực lượng phòng thủ sau, vì đội hưu sáng tạo ra tốt nhất sút gôn cơ hội. Tỷ hệ nạ ạ ung dung truyền bóng cùng đội hưu sau chen vào nhanh như điện chớp chạy động tương phản cực lớn. Kia từ phía sau hắn khu vực sông lên người, chính là Tân Hùng. Hắn cảm tạ tỷ hệ nạ ạ chuyển ra hảo cầu, rất thư thái. Cũng không cần dừng cầu, hắn đang chạy chung điều chỉnh hảo bước chân, ngắm nhìn chứ đối phương thủ môn chỗ đứng, sút gôn góc độ cùng tuyến đường. Sau đó sông lên, đánh ra một cước kinh thiên bắn xa. Bóng đá không có chút nào xoay tròn, khí thế như rồng, kinh thiên chạy như bay. Vâng. Trực treo tử giác, đánh vào thị giác cực kỳ rung động bắn xa, oanh khai hỉ rèn vịn cung thành. Mang bao tay, ăn mặc ống tay áo sam Tần Hùng trường thở ra một hơi, ở giá rét khí trời hạ phá lệ rõ ràng, hắn thả chậm bước chân, quay đầu cùng tỷ hệ nạ ạ vỗ tay ăn mừng. Các đồng đội rối rít đi tới cùng hắn đơn giản ăn mừng, từ hơn nửa hiệp chạy động cùng phối hợp đến xem, bọn họ trạng thái ở tăng lên, đại gia đều có cảm thụ. Khả, còn chưa tới cao nhất, bọn họ dĩ nhiên không hài lòng. A Zắt tấn công thể hệ linh hoạt nhiều thay đổi, nếu cấm khu bên trong không thể thực hiện được, vậy thì ở vòng ngoài sáng tạo cơ hội, ở một cá thành thục kỹ chiến thuật thể hệ chung, biến hóa như vậy cũng không khó. Khi rèn vỉn không cầu thắng lợi, Huê liền có thể tiếp nhận, dù là lạc hậu, cũng là thua thiếu làm thắng. Đây chính là yếu đội thực tế, lý tưởng, quá xa vời. Dê hạ ản không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, thì rèn vỉn một như thường lệ tử thủ. A dắt hơn nửa hiệp vào một ca cầu, tạm thời dẫn trước tỷ số. Đến nửa hiệp sau, bọn họ cũng kiên định cấp vòng ngoài sáng tạo bắn xa cơ hội. Trang này tranh tài giống vậy rất khó khăn, trừ khí trời cùng nơi trốn hoàn cảnh ảnh hưởng ra, thì rèn vỉn tử thủ giá thế vô cùng khảo nghiệm đội bóng tâm lý tố chất. Cũng may A dắt ở giải đấu bên trong triển lộ khí chất hay là rất ổn định, có lẽ cùng bọn họ tích phân trên bảng ưu thế thật lớn có liên quan. Cho đến nửa hiệp sau thứ 80 phút, Azat mới từ Van der Vaart ở cấm khu ngoại phía bên phải bắn xa, thủ môn phát cứu rời tay, ít ra trước cửa bổ bắn đánh vào thứ 2 ghi bàn. Cuối cùng, 2-0. Azat binh không huyết nhận ở sân khách lấy được thắng lợi. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Azat cầu thủ như cũ không có ăn mừng, đại gia không hẹn mà cùng lẫn nhau khích lệ cùng khẳng định. Một trận chật vật sân khách tranh tài, bọn họ đã so sánh với một trận tranh tài thật tốt hơn nhiều, tấn công rất lưu loát. Chẳng qua là hoàn cảnh có hạn, tiết tấu thượng vẫn không thể nào đạt tới quá khứ nhanh nhất trình độ. Trạng thái ở tăng lên, lòng tin đang khôi phục. Azat kỳ nghỉ đông sau, toàn đội cầu thủ cùng huấn luyện viên chung nhau cố gắng hạ, bọn họ lấy chiến nuôi chiến, đi ở lý tưởng quỹ đạo chung, đi tới, không muốn dừng bước lại, không muốn lui về phía sau địa, đi tới. Rời đi ra rét hì rèn vỉn, trở lại ánh mặt trời hơi lộ ra ấm áp hàm sở kết đam, Azat ở 3 ngày sau sân nhà nên chiến gen hạ ạt trong trận đấu. Lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Ở trận vật thủ thắng nịt mở gần sau, Azat người hâm mộ cũng từng có lo âu, cái trạng thái này, đánh như thế nào Arsenal. Khả đang quan sát Azat đánh gen hạ ạt tranh tài sau, người hâm mộ cửa hoàn toàn tan mất lo âu. Làm tranh tài thứ 67 phút, Tân Hùng ở trung tràng dẫn bóng về phía trước, đội hưu chạy chỗ kiểm chế đối phương lực lượng phòng thủ sau, cho hắn sáng lập ra trực đảo Hoàng Long không gian cùng tuyến đường, hắn lớn mật quả quyết dẫn bóng đột phá. Hắn đầu tiên dùng giả truyền thật quá kỹ thuật động tác lừa gạt đối phương trung tràng Hụ Ít Mạn, sau đó nhắc tới tốc độ, lại đang còn phải tiền vệ trụ Van der Gun trước mặt thả chậm tốc độ, lấy tiết tấu kém hoành hướng kéo cầu ra tốc mặt qua đối phương, cuối cùng ở cấm khu trước, Gen Hạ Ad hậu vệ ra pha kéo hấp tấp địa ngay mặt để sạn, cho Tần Hùng thi triển mát xây rủ lẹt cơ hội. Tránh né quá ra pha kéo soạc bóng cũng xoay người về phía trước, Tần Hùng đã tạo thành đơn đao, làm thủ môn Re gỡ rột khí môn ra sau, Tần Hùng tỉnh táo vỗ lì khung thành gần rác. Nửa cao cầu lệnh thủ môn không có cách nào, bóng đá ứng tiếng vào lưới. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài Azat người hâm mộ rối rít đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tân Hùng, đánh vào đội bóng cái thứ tư ghi bàn. Đem so với phân cải tả vì 4-0. Mà hắn liên tiếp chuỗi kinh tâm động phách đặc sắc biểu hiện, đã sớm chinh phục người hâm mộ, đem hắn coi là sủng nhi, Azat trong trận không thể hoặc thiếu nòng cốt. Chương 154, lại một lần nữa dự bị đăng tràng. Cùng Gen Hạ Ad tranh tài. Tân Hùng chỉ đã không tới 70 phút. Hắn bị đổi kết quả. Ở hắn đánh ghi bàn đội cái thứ tư ghi bàn sau. Liên đối bị đổi kết quả còn có Van der Vaart. Làm hai người kết quả lúc, toàn trường Azat người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chỉ ý, tiếng vỗ tay như sấm, trải qua hồi lâu không ngừng. Azat kỳ nghỉ đông sau 3 tràng giải đấu, một trận so với một trận biểu hiện tốt. Người hâm mộ thì không nhìn thấy cầu thủ ở tranh tài ra cố gắng. Nhưng có thể cảm thụ được đến, làm cầu thủ ở tái tràng thượng trạng thái hồi phục. Huy sái tựa như lúc, người hâm mộ cửa nhất định có thể nghĩ đến, cầu thủ vì thắng lợi, ở tranh tài ra bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Azat toàn đội gần đây không có cầu thủ hiện thân hộp đêm, quyền này thân chính là cá tín hiệu. Ở phương diện này, bọn họ hay là lý tính cũng khắc chế. Hộp đêm thị sinh hoạt một bộ phận, nhưng cũng không hoàn toàn chờ cùng đọa lạc cùng phong túng. Đến từ Hà Lan hoàng thành Gen Hạ Ad giống vậy toàn trường tranh tài ở tử thủ, khả bọn họ hoàn toàn không cách nào ở chỗ này ngăn trở Azat ghi bàn. Mang theo 0-4 thảm bại kết quả ôm hận mà về. Cổ hệ ản sở dĩ nói sớm thay cho Tần Hùng cùng Van der Vaart là vì tương lai tái chỉnh cân nhắc. Kế tiếp hai chàng tranh tài, Azat gặp nhau gặp gỡ giống nhau đối thủ. Hà Lan quốc gia Derby. Thương liên tục ở cúp cờ nở vờ bờ cùng ý dễ đi vì gì giải đấu chung diễn ra. Cho dù giải đấu bên trong lấy được đại thắng, lấy được ngoại giới dư luận tán dương, khả Azat cầu thủ cửa như cũ không thỏa mãn, hay là sẽ cho mình thiết lập cao hơn mục tiêu. Bọn họ đang đeo đuổi con đường thượng, hoàn toàn không có dừng bước lại triệu chứng. Đội bên trong lương tính không khí cạnh tranh càng ngày càng nồng đậm, tài hoa hơn người những thiên tài quang minh chính đại địa lẫn nhau so đấu. Chất phác vô hoa cầu thủ yên lặng đuổi theo. Về phần giải trí, bọn họ bây giờ phảng phất đang cùng thời gian tái chạy, căn bản không có người sẽ đề nghị đi uống một chén buông lỏng, hoặc là đi hộp đêm tuyên tiết ép xuống lực. Có cái đó tinh thần sức sống, hoặc là đợi ở phòng thể dục. hoặc là lấy còn lại vận động phương thức nhắc tới thăng tự ta. Tần Hùng tắc lại bắt đầu bái phỏng Van Bạ Kẹn, tiếp nhận kỹ thuật hướng dẫn. Kỳ nghỉ đông sau tái trình chặt chẽ, A Giáp bình quân là 4 ngày một tái. Ở chiến thắng Gen Hạ A sau khi kết thúc ngày thứ tư, A Giáp toàn đội ngồi lên xe buýt, binh trước khi ỉn Hồ Vận. Tần Hùng thích ỉn Hồ Vận, bởi vì hắn ở chỗ này để lại mỹ diệu trí nhớ. Thì hắn ở A Giáp đứng vững gót chân khởi điểm. Muốn ở Phi Lịp Đại sân bóng diễn ra thị cúp cờ nở vờ bờ 8 mạnh chiến. PSV ỉn Hồ Vận chủ xoáy hít đinh vốn mùa bóng áp lực cực lớn. Làm vệ miện vô địch. PSV ỉn Hồ Vận bị Azat giải đấu bên trong phục kích bước chân sở ném cách không ngắn khoảng cách. Đồng thời, PSV ỉn Hồ Vận ở trang Dion Lít tiểu tổ tái xuất cục kết quả cũng lệnh hít đinh bị công kích. Bản thân, PSV ỉn Hồ Vận cái đó tiểu tổ tình thế. Tuyệt đối nếu so với Azat chỗ tiểu tổ sức cạnh tranh yếu hơn, bọn họ cùng Monaco, Ahe Cadens, La Cozuna phân ở cùng tiểu tổ. Azat bên này, quang thị một cá AC Milan, liền tuyệt đối khóa được một cá xuất tuyến hạng. Kết quả đâu? PSV ỉn Hồ Vận chỉ có thể lấy tên thứ 3 chiến tích chuyển chiến UEFA Cup. Cúp cờ nở vờ bờ thị luyện binh võ đài, PSV ỉn Hồ Vận làm Hà Lan hảo môn một trong. Tự nhiên cũng sẽ không toàn lực ứng phó, tức liền đi tới tứ kết, nếu không phải đụng phải Azat. Có thể hít đinh hay là sẽ lấy luyện binh làm chủ. Cô hệ ản ý tưởng cũng giống nhau. Quang thị Hà Lan quốc gia Derby cái danh này, sẽ để cho hai vị chủ soái không cách nào thật không quan tâm thắng bại. Nhưng hai đội hết lần này tới lần khác vẫn không thể bày ra toàn chủ lực kinh thiên động địa làm một cuộc. Bởi vì chàng này cúp cờ nờ vờ bờ 1-4 chung kết sau, PSV ỉn Hồ Vận gặp nhau buôn phò Azat sân nhà, giải đấu bên trong, hai đội mới có thể đào thật thương thật địa làm một trận lớn. Cổ hệ ản không có lại từ dự bị đội điều vào cầu thủ, ở đội một cầu thủ trung đốt lên nhân mã liền khai phó ỉn Hồ Vận. Cùng cổ hệ ản hết sức ăn ý hít đinh. Hai người ở nơi này chàng cúp cờ nờ vờ bờ trung đô tuyết ẩn giấu chủ lực. Dô Ben, Dô Mệ Đại Eo, Kệ Mạn, Tắc Trên Vách Xem, Tân Hùng, Van Der và Ad, Sơn Nịch Đờ, Ít Gia, dự bị đợi lệ. A Giác bên này, phòng thủ cầu thủ trong, gờ gì ghệ giả cùng mạ ỉ treo nghỉ ngơi, cổ hệ ản hiển nhiên ở kỳ nghỉ đông sau gia tăng rèn luyện hữu ỉn gạ cùng S cụ sau phòng tổ hợp, còn có Dê Dòng, cổ hệ ản cần bọn họ nhanh chóng trưởng thành thục, nên đón lớn hơn khiêu chiến. Không sai, A Giác ở kỳ nghỉ đông sau bị chiến, huấn luyện. Tranh tài nhiệm vụ, trừ truy đuổi thắng lợi ra, nhất chủ yếu nhiệm vụ liền thị lệnh đội bóng tồn tại xương sườn mềm địa phương có thể tăng lên, mà đợi cùng công binh xưởng Arsenal Champions League đấu loại trực tiếp. Hai nhà thực lực không tầm thường Hà Lan đại biểu tính đội bóng, ở nơi này chẳng tranh tài tống ra đội hình 8 lạng nửa cân. Azat lấy Soet, Sikoja, Stihena ạ làm chủ tấn công thể hệ cũng tính thực lực khả quan. PSV ỉn Hồ Vận khải dụng vốn mùa bóng vốn đã trải qua bị thông báo có thể chuyển nhượng rời đi tiên phong hệ xe lỉnh, John Zezong, bờ ra dư tân tú bọn phìm chờ tổ hợp, cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng có sức đánh một trận. Chạy không chết người Hàn Park Ji sung thủ phát, đảm nhiệm đội bóng tiền vệ công. PSV ỉn Hồ Vận ở sân nhà nhất định phải công ra tới, tỏ vẻ hùng uy. Cô hệ án liền mượn nước đẩy thuyền, để cho đội bóng lên phòng phản. Từ lao tướng gã lạ sẽ cùng tỷ hệ Na A ở trung tràng phối hợp điều độ. Hơn nửa hiệp tranh tài gợn sóng không hưng, PSV ỉn Hồ Vận cùng Azat vừa không có bác đem hết toàn lực, cũng nhân đội bóng thủ phát đội hình ăn ý độ không cách nào cùng chủ lực đội hình thường ngày mà nói, cộng thêm hai đội sáng tạo lực hạ xuống, uy hiếp tấn công có thể đánh ra hết sức hiếm thấy. Hít đinh tại chỗ bên đốc chiến, trong lòng rất có oán khí. Azat đánh tan Ama, chờ cùng đánh rất một cá đối thủ cạnh tranh. PSV ỉn Hồ Vận ở giải đấu hơn nửa trình cùng Azat giao thủ không có thể thắng hạ tranh tài, hít đinh bây giờ quay đầu nhìn. Vậy đơn giản thị không có thể kiềm chế một con manh thú phóng ra. Nếu kia chàng tranh tài giết chết Azat, có lẽ liền không có sau đó Azat khí thế như hồng, dẫn chạy tích phân bảng đơn giản làm người ta vọng trần mặc cập. Giải đấu bên trong cạnh tranh đã là như vậy, trực tiếp đối thủ cạnh tranh giữa đối thoại, ý nghĩa không chỉ là 6 phân cuộc chiến, thậm chí có quá chi không khỏi cùng. Hiddink tin chắc PSV ỉn Hồ Vận còn có cơ hội. Hoàn hảo, giải đấu hạ nửa trình hai đội tranh tài thời gian tiết điểm không tính quá muộn. Không có đến hết thảy đều không cách nào vãn hồi, tranh tài thắng bại cũng trở nên ý nghĩa đạm bạc thời điểm. Chỉ cần cái này hai chàng tranh tài, cúp cờ nờ vờ bờ cùng giải đấu, cũng bắt lại Azat, PSV ỉn Hồ Vận nói không chừng sẽ có nghịch chuyển vệ miệng cơ hội thành công. Thắng lợi ý nghĩa, gặp nhau vượt qua thật thật tại tích phân. Trang thượng PSV ỉn Hồ Vận cũng rất liều mạng, bọn họ muốn phải thắng, tới chen ép Azat sĩ khí. Nhưng ở tư thế thượng, bọn họ ăn một chút nhì thua thiệt. Bọn họ chủ động tấn công. Azat đặt chân phòng thủ đánh phòng phản, đặc biệt là Azat hai bên phòng, Soes cùng Sỉ Cổ Dạ đều là tốc độ hình, PSV ỉn hổ vận chủ công, liền nhất định sẽ để lại cho Á Zắc biên phong vọt lên không gian, cái này chung chiến lược thượng bị động, không cách nào bị nghịch chuyển, bởi vì PSV ỉn hổ vận không cách nào ở sân nhà co rút lại, kia giống như là không tiếng động yếu thế. Park Ji Sung ở Re Jong cùng gạ là xét liên thủ phong tỏa hạ không chỗ nào làm, hắn mặc dù chạy bất tử, kỹ thuật năng lực cũng không sai, nhưng là, tổ chức người cái nhìn đại cục, sáng tạo lực, hắn cũng không đứng đầu, cũng không đặc biệt xuất sắc. John Re Jong, bọn phìm, hệ sẽ lình, ở Azat chủ động có rút lại phòng khu bên trong cũng không có chút nào phát huy không gian, đang đả độc đấu khó thành khí hậu. Đến nửa hiệp sau thứ 60 phút, PSV ỉn hồ vẫn bắt đầu tấn công gia tốc, hậu vệ biên, trung trảng, về phía trước tràng đầu nhập nhiều hơn binh lực. Bọn họ không nghĩ đánh thêm lúc tái. Cứ việc bị đào thải ra khỏi trang tí olip, nhưng là tháng 2 phần, bọn họ cũng còn có âu chiến nhiệm vụ, đi đánh UEFA Cup. Cổ hệ ản tại chỗ bên mắt thấy tranh tài, phát giác PSV ỉn hổ vẫn biến hóa, hắn bình tĩnh xoay người, đi về phía dự bị tịch, đi tới Tần Hùng trước mặt, hắn một tay vịn dự bị chỗ ngồi ngăn cản bản, vừa khẩu khí bình thản lại quan hoài bị tới hỏi, cảm giác thân thể trạng thái thế nào. Đã hơn nửa canh giờ hoặc một canh giờ tranh tài, trong vòng 3 ngày khôi phục tới sao? Nếu nhắc tới chàng tranh tài dự bị đăng tràng, Tần Hùng tất nhiên không thành vấn đề. Cổ hệ ản cũng không cần hỏi thăm Tần Hùng, dù sao Tần Hùng nếu là liên một canh giờ tranh tài cũng không kiên trì được, hắn còn có tư cách gì ngồi ở dự bị châu ngồi. Khả cổ hệ ản muốn cân nhắc 3 ngày sau ở Amsterdam, bọn họ muốn cùng PSV ỉn hổ vẫn trở lại một trận quốc gia derby, đó mới là trọng đầu hí. Bản thân 4 ngày trước liền đánh quá một trận tranh tài, kỳ nghỉ đông sau liên tục tác chiến, đối thể năng có cực lớn khảo nghiệm. Cổ hệ ản mới có thể như vậy ân cần địa hỏi thăm. Nếu Tần Hùng lắc đầu, cổ hệ ản sẽ không cưỡng cầu, cúp cờ nờ vờ bờ coi như thua, thua thì thua, hắn càng để ý Tần Hùng khỏe mạnh cùng với thân thể trạng thái duy trì thăng bằng, tránh khỏi quá độ thấu chi. Còn có quan trọng hơn tranh tài nhiệm vụ muốn dựa vào Tần Hùng đâu. Tần Hùng nghiêm túc suy tư chốc lát, đây là một rất vấn đề nghiêm túc, không thể dựa vào cảm giác hoặc một khang nhiệt huyết muốn ra sân tranh tài mà làm ra quyết định. Hắn cảm thấy gần đây tái sau thân thể khôi phục tương đối khoái, thân thể trạng thái không có kéo dài rất dài cảm giác mệt mỏi, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề. Cổ hệ ản lấy được Tần Hùng khẳng định trả lời chắc chắn sau, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, phong khinh vân đạm điệu nói, đi nóng người đi, nóng người hảo sau thay hào đấu, ngươi dự bị ra sân, 90 phút không có thể giải quyết chiến đấu thoại, còn phải kiên trì một cái thêm lúc tái. Tần Hùng gật đầu một cái, nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu ở bên sân nóng người. Thấy Tần Hùng bắt đầu nóng người, Hít Đinh bộ mặt bắp thịt không kiểm hãm được hơi rung động một cái. Chương 155, kém một bước, ta nhanh nhất, nổ bắn ra. Tần Hùng nóng người xong sau, đi tới cổ hệ ản bên người, lắng nghe cổ hệ ản thay đổi người an bài cùng với ra sân sau chiến thuật yêu cầu. Cổ hệ ản ôm Tần Hùng bả vai, ánh mắt nhìn về phía sân bóng bên trong, đối Tần Hùng nhàn nhạt nói, PSV ỉn hổ vẫn đang tranh thủ thắng lợi, bọn họ cùng ý tưởng của chúng ta giống nhau, cũng không muốn đánh sẽ tạo thành nhiều hơn tiêu hao thêm lúc ái. Bây giờ vấn đề là, nơi này là phí lịp đại sân bóng, PSV ỉn hổ vẫn sân nhà, bọn họ nhất định phải tư thế cường ngạnh công ra tới, tương chúng ta chèn ép thành mềm yếu có thể lấn người yếu, bọn họ cần phải thắng tới kích thích sĩ khí, để hoàn thành hạ nửa mùa bóng ở giải đấu bên trong đối với chúng ta nghịch chuyển. Đây chính là bọn họ vấn đề, bọn họ có chút tương lý trí vứt ở một bên, mặc dù là bị ép buộc, nhưng tình thế thượng, chúng ta chiếm hữu thiên nhiên ưu thế, mà vấn đề của chúng ta là... Cái gì? Sáng tạo lực. Chế tạo. O một kích trí mạng cơ hội truyền bóng người, đây chính là ngươi nên phát huy tác dụng thời khắc, không cần quá độ tiêu hao, không cần xâm nhập đối phương nửa trận làm đối phương khẩn trương, thậm chí bị đối phương có dự mưu địa đi xâm phạm ngươi, ngươi có chủ làm thịt sân bóng thực lực, bây giờ, đi lên phát huy được, để cho chúng ta dùng lý trí đi phá hủy PSV ỉn hổ vẫn dạ tâm. Tân Hùng vẻ mặt tựa như địa gật đầu một cái. Một phút sau, Tân Hùng thay thế trung tràng lão tướng gạ lạ xét. Ở hắn đăng tràng đồng thời, ngồi ở PSV ỉn hổ vẫn dự bị chỗ ngồi Roben, kệ mạn, rộn mệ đại cùng thời thần tình một ngưng. Roben mặt lộ không cam lòng. Lần trước bại bởi Azat, bọn họ trí nhớ như mới. Chính là cái này Trung Quốc cầu thủ. Có thể nói, hắn thay đổi hết thảy, lệnh PSV ỉn hổ vẫn tới tay thắng lợi không cánh mà bay. Hiện tại hắn đang tràng. Roben nội tâm chiến đấu đống nhiên tăng vọt. Đáng tiếc, Hiddink không có làm ra thay đổi người cử động. Phải biết, mấy ngày sau lần nữa cùng Azat giao thủ, PSV ỉn hổ vẫn thị sân khách tác chiến, bản thân cũng không lợi, hắn cần để cho chủ lực cầu thủ lấy được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Dưỡng tinh xúc duệ. Mà đợi mấy ngày sau hàm chiến, Park Ji Sung biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc, nhìn hồn nhiên buông lỏng Tần Hùng thay thế gã lạ xẹt đi tới tiền vệ trụ vị trí, vừa đúng cùng Park Ji Sung cái này tiền vệ công có đối vị tương đối châm phong hiệu quả. Mấy tháng không thấy, Park Ji Sung, hay là Park Ji Sung? Tần Hùng, lại thật giống như đã không phải là lần trước ở Phi Lịp Đại sân bóng rong rồi Tần Hùng. Hắn càng thêm tự tin, càng thêm buông lỏng, không giống mấy tháng trước ở chỗ này đang tràng sau cùng dã buôn phóng. Tần Hùng ở đăng tràng sau xuyên toa vu trung hậu nơi trốn mang, Park Ji Sung mặc dù như bóng với hình, khả căn bản không cách nào đối Tần Hùng tạo thành quấy nhiễu. Bởi vì Tần Hùng thủy chung ở một cước ra cầu, một cước ra cầu. Quả quyết một cước ra cầu. Phảng phất hắn có thể mắt xem sáu đường, hai ngay bắt phương. Nhan Đình tín bộ gian, chạy động trung tiếp ứng đến đội hưu chuyền bóng, để cho đội hưu có thể thấy hắn, đồng thời cũng có thể mắt xem toàn cục, không cần suy tính cùng quan sát. Ở xúc cầu trước liền có thể tương cầu thoải mái đưa đến đội hưu dưới chân. Giống như lần trước cùng Park Ji Sung giao thủ như vậy, Tần Hùng trong lòng kỳ thực cũng không thèm để ý đối phương là tới từ nơi nào. Cũng không có truyền thông khoác lác châu Á đối kháng khái niệm. Hà Lan, không tồn tại tuột cùng trên thần chi. Nơi này là tân tú quật khởi, lão tướng dưỡng lao địa phương. Chân chính đứng vững vàng ở lục nhân thế giới tuột cùng thần chi. Thì tồn tại ở năm đại giải đấu, thậm chí phạm vi nhỏ hơn, tứ đại giải đấu. Tam đại giải đấu chung. Cho nên, tại sao phải có chiến thắng người nào người nào người nào khái niệm đâu? Kêu bản thân cũng không có nghĩa là cái gì. Đại gia đều ở đây trưởng thành đề cao trên đường, còn chưa có đi đến cao nhất võ đài. Nói gì chinh phục cảm giác thành tựu đâu? Tần Hùng đăng tràng sau trong vòng 10 phút, PSV ỉn hồ vẫn ném chuột sợ vỡ đồ. Vô cùng kiêng kỵ Tần Hùng cái này một cá điểm bùng nổ. Nhưng là phát hiện Tần Hùng chẳng qua là ổn cư ở chung nơi trốn mang. Không có về phía trước sinh ra xâm lược tính. PSV ỉn hổ vẫn liền lập tức nắm chặt thời gian sách động uy hiếp thế công. Thứ 71 phút, hậu vệ biên Ly Giang Tỷ ổ giúp công tới, hắn muốn cùng John Ze Jong liên thủ đánh tan Trạ Bẹn Sỉ cánh phòng thủ. Trạ Bẹn Sỉ vốn mùa bóng một mực đang cố gắng đoạt lại bị gờ gì ghệ dạ cướp đi chủ lực vị trí, đáng tiếc, gờ gì ghệ dạ biểu hiện phi thường xuất sắc, chủ lực vị trí đã khó có thể dung chuyển. Thực tế thì Trạ Bẹn Sỉ tự thượng mùa bóng trọng thương sau, trạng thái cùng thực lực đều có rõ ràng hạ hoạn, khó có thể bị huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản ký dư hậu vọng cùng với ủy lấy trọng trách. Bất quá lần này phòng thủ, hắn hay là vô cùng tỉnh táo cùng với chứng trạng. Hắn rất tốt phong ngăn trận nội tuyến, không có tùy tiện đánh mất vị trí phòng thủ, Ly Giang Tỷ Ổ không dám ở trước chàng ở lâu, lập tức rút lui, John Ze Jong lâu sơ chiến trận, ở thời A dắt tiền vệ trụ Ze Jong, cái đó cùng hắn cùng họ lại rõ ràng cương mãnh rất nhiều cứng rắn hán hiệp phòng đánh tới, trong lòng liền có chút bối rối. Hắn lập tức lựa chọn ra cầu, không có góc độ tạt đồng khởi cao cầu, liền hoành chuyển cấm khu trước tìm Park Ji Sung. Giờ khắc này, thì Tần Hùng ở phòng thủ Park Ji Sung, cũng không phải là thiếp thân tránh phòng. Tần Hùng chủ yếu phong tỏa John Ze Jong cùng Park Ji Sung giữa truyền bóng tuyến đường, sẽ cùng sau phòng tuyến giữ vững hợp lý khoảng cách, sợ bị đánh sau lưng là được. Tần Hùng cũng không ngờ tới John Ze Jong chân này cầu truyền như vậy hỏng bét, đơn giản là trực tiếp truyền cho mình. Hắn hướng cầu chạy đi, Park Ji Sung từ tấn công chuyển thành phòng thủ. Phong tỏa Tần Hùng dẫn bóng ngay mặt đột phá không gian, hắn buộc phát tốc độ, đuổi theo Tần Hùng. Ở Tần Hùng xúc cầu sau, hắn dừng lại hạ tốc độ, mặt hướng thị biên tuyến phương hướng, Park Ji Sung ở bên trái của hắn, ngay mặt tấn công phương hướng. Tần Hùng dưới chân một trận, Park Ji Sung liền sinh lòng cảnh giác. Hắn phải đổi hướng đột phá. Park Ji Sung không nghi ngờ chút nào Tần Hùng có năng lực như thế. Mà một khi bị Tần Hùng đột phá, VSCV trung hậu tràng không gian quá lớn, bọn họ chủ công, đầu nhập binh lực nhiều. Hậu trường phòng thủ kiêng kỵ nhất đối phương nhanh chóng phản kích. Không thể để cho Tần Hùng quá khứ. Tần Hùng khỏe mắt dư quang từ xúc cầu trước liền đang quan sát Park Ji Sung. Khi hắn không chế bóng, tiết tấu bắt đầu biến hóa lúc, Park Ji Sung cũng đi theo dừng lại, đề phòng hắn hơn người. Tần Hùng chân trái chống đỡ thân thể, chân phải kéo cầu hướng sau lưng. Park Ji Sung thấy Tần Hùng bên phải chân đạp bóng đá từ chống đỡ chân phía sau tiến hành kéo cầu, hắn hơi cắn răng, thầm nói, quả nhiên. Hắn động. Hắn dự phán Tần Hùng kéo về phía sau cầu sẽ hàm tiếp một cái xoay người động tác, cho nên, hắn cướp đi trước Tần Hùng sau lưng phương hướng. Ngăn trở Tần Hùng xoay người, hơn nữa nhất định có thể trực tiếp đoạn hạ bóng đá. Nhưng là, ở Park Ji Sung chân mới vừa bước ra, thân thể trọng tâm bắt đầu di động lúc, hắn nơi nơi rung động. Chăm chú nhìn bóng đá cả mắt. Có như thấy quỷ thần đờ đẫn. Tần Hùng đạp cầu kéo về phía sau chân phải không ngờ khống chế bóng đá vòng qua chống đỡ chân. Tương bóng đá từ chân trái ngoại bên câu trở về bên phải phía trước. Kia chính là Park Ji Sung dự phán phương hướng phe đối nghịch hướng. Bóng đá, từ hắn thân đi ra chân phải bên cạnh không tới 20cm địa phương cút quá, chân trái của hắn nếu như có thể nhúc nhích, như vậy, hắn là có thể đoạn hạ cầu. Nhưng chân trái của hắn trong nháy mắt này. Động không? ở chống đỡ hắn thân thể. Tần Hùng cái này kéo về phía sau cầu tha cho chống đỡ chân ngoại bên câu cầu hơn người động tác hoa tiếu vô cùng. Nhưng vào giờ khắc này, thực dụng cực kỳ. Khả, cái này cũng không đủ để lệnh Tần Hùng trực tiếp quá rơi Park Ji Sung. Bởi vì Tần Hùng cũng cần khôi phục thân thể trọng tâm, chân phải của hắn ở câu cầu đi hướng bên phải phía trước lúc, thì ở bản thân chân trái ngoại bên. Bất quá Tần Hùng đã nắm giữ quyền chủ động. Chân phải thu về một nửa khoảng cách. Trực tiếp sau đặng địa, khởi động. Park Ji Sung cùng lúc đó cũng khôi phục thân thể trọng tâm, khả Park Ji Sung muốn xoay người. Ở xoay người lúc, Park Ji Sung cùng Tần Hùng chạm mặt thân hình lần lượt thay đổi, hắn bản năng phải dùng thân thể đi tạp vị, ngăn trở Tần Hùng đi tới tuyến đường. Nhưng hắn không có nghĩ đến, tại thân thể tiếp xúc trong nháy mắt đó, từ Tần Hùng cánh tay chuyển tới va chạm lực. Cơ hồ làm hắn suýt nữa ngã nhào, dĩ nhiên, hắn thị xoay người chung. Thân thể trọng tâm thay đổi phúc độ đại, lực lượng bùng nổ không bằng Tần Hùng như vậy trọn vẹn, khả Tần Hùng thân thể đối kháng năng lực vẫn làm hắn tim đập chân run. Tần Hùng cũng cố ý phát lực đi đối kháng Park Ji Sung lực lượng, loại thời điểm này, làm sao có thể bị động đâu. Hơi đụng vỡ Park Ji Sung sau. Tần Hùng vọt tới trước hai bước, không có đi không chế bóng. Mà là ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp đưa ra khoảng cách xa chuyền dài. Chó khe. Ở hắn hoàn thành chuyền dài sau, Park Ji Sung mới chạy tới bên người của hắn. Park Ji Sung chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngăn trở Tần Hùng, bước này kém ở nơi nào. Thị hoa tiếu hơn người. Thị dự phán sai lầm. Không biết, nhưng đây chính là chênh lệch. Mà cái này nhìn chẳng qua là một bước chênh lệch, tựa hồ, dựa hết vào chạy trốn cùng thể năng, thì không cách nào bù đắp lại trời. Tần Hùng ra cầu sau liền thả chậm bước chân, ngẩng đầu quan sát trước chàng tình huống, mắt thấy chính hắn sáng tạo ra cơ hội, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Hắn thấy, Ly Giang Tỷ Ố mới vừa chạy về nửa trận, cắn răng hướng bản thân phòng khu chạy như điên, bóng đá. Từ Ly Giang Tỷ Ố bên người 3 mét chỗ cách mặt đất một thước cao độ địa phương chạy như bay mà qua. Ly Giang Tỷ Ố, coi như ngươi mau hơn nữa, cũng không thể nào mau hơn bóng đá. Ở Ly Giang Tỷ Ố sáo bên cạnh trước chợ công lúc, hắn hậu vệ biên phòng khu, sẽ phải dựa vào trung hậu vệ Bệ Mạ tới hiệp phòng. Bệ Mạ thị nhìn chằm chằm biên phong xỉ cổ dạ, nhưng là sau lưng chỗ trống cực lớn, làm Tân Hùng chuyển ra bóng đá bay tới hậu trường lúc, Bệ Mạ dự phán ra cái này chuyển bóng tuyến đường thị xuyên thấu trung tràng. Cũng gặp nhau từ hắn cùng với một gã khác trung hậu vệ họ Phở Lạn Trô đứng trung gian chỗ trống xuyên qua, không có biện pháp, thiếu một cá hậu vệ biên, trung hậu vệ phòng khu mở rộng, chỗ đứng giữa chỗ trống tự nhiên cũng trở nên lớn. Vệ mã liền trước tiên đi ngăn trở Sỉ Cổ Dạ, nói cho cùng, trận banh này, có khả năng nhất tiếp ứng đến thị Sỉ Cổ Dạ. Phòng ở hắn, vạn sự đại cát. Nhưng là vệ mã đánh giá thấp Sỉ Cổ Dạ. A dắt đội bên trong tốc độ cùng sức dướn vững vàng chiếm cứ vị thứ nhất tiểu khoái linh biên phong. Sì Cổ Dạ ở khởi động sau thấy Bệ Mạ vọt tới bản thân con đường đi tới thượng chặn lại bản thân, Sì Cổ Dạ không có cứng đối cứng. Trực tiếp lượn quanh ngoại tuyến. Thị, đuổi cầu khoảng cách sẽ bị kéo dài. Nhưng là, hắn có thể tránh miễn cùng Bệ Mạ thân thể tiếp xúc, chỉ cần thân thể không tiếp xúc, tái xa khoảng cách lại làm sao. Ta, đuổi theo kịp. Bởi vì, A dắt đội bên trong, ta nhanh nhất. Thậm chí roi mắt ý dễ đỉ vì gì giải đấu hiệu lực sở hữu cầu thủ chung, vẫn như cũng là ta, nhanh nhất. Không có một trong. Ở hiện trường sở hữu người xem rung động ánh mắt nhìn soi mói, kia vốn sẽ cùng Sỉ Cổ Dạ ở phía trước tiến trên đường tạo thành giao tập Bệ Mạ, bị hơi thay đổi chạy động tuyến đường tha cho khoảng cách xa Sỉ Cổ Dạ xông qua. Sỉ Cổ Dạ lượn quanh ngoại tuyến tránh Bệ Mạ sau, ngược lại cắt vào nội tuyến. Hắn ở bóng đá lăn đến đại cấm khu biên tuyến ngoại bên lúc khống chế được bóng đá, lúc này, Sỉ Cổ Dạ, đơn đao phó hội. Dẫn bóng chứ bóng đá cắt ngang vào cấm khu Sỉ Cổ Dạ. Dùng một cước cùng hắn ngày xưa suốt gôn thói quen cũng không tương xứng kỹ thuật động tác hoàn thành một kích tối hậu. Nổ bắn ra. Trận banh này, tiến quá kinh hiểm. Sì Cổ Dạ nhìn qua giống như là đang phát tiết cái gì, không chút kiêng kỵ dùng hết tất cả lực lượng đi suốt gôn. Bóng đá, một cái đường thẳng địa bay hướng xa cột cửa, đánh trúng cột cửa nội chắc khúc xạ nhập môn. Chương 156, không cam lòng, mong đợi tái chiến. Sì Cổ Dạ ghi bàn lệnh phỉ lịp đại sân bóng lâm vào một mảnh tinh mịch. Sướng ngôn viên không lận giật Mỹ Chi từ ở khen ngợi Tần Hùng hoa tiếu đẹp mắt hơn người, sấm đánh thế chí mạng khoảng cách xa giao mổ chọc khe, còn có Sỉ Cổ Dạ bạo biểu rung động tốc độ cùng với phá cửa. Hít đinh mặt trầm như nước. Cổ hệ ản vừa vỗ tay vừa lắc đầu mỉm cười, tựa hồ đối với Tần Hùng có thể ở trong trận đấu vận dụng như vậy phương thức hơn người cảm thấy khó có thể tin. Trong khi huấn luyện, cầu thủ cửa cũng sẽ có một hai chiêu hoa hoặc khoe khoang, khả đến trong trận đấu, có thể tỉnh táo cũng sinh ra tác dụng thực tế địa sử dụng đến. Vậy thì rất hiếm thấy. Ít ra, Schneider, Van der và Ad không kiểm hãm được từ dự bị chỗ ngồi đứng dậy, đi tới bên sân, cười lớn vì Tần Hùng cùng Sỉ Cổ Dạ đặc sắc phối hợp biểu hiện vỗ tay ủng hộ. được chú ý nhất ghi bàn công thần, Xì Cổ Dạ, hắn ngược lại thì mặt vô biểu tình, không có đi ăn mừng. Hắn kỳ nghỉ đông trước liền hướng đội bóng nộp rời đội thân thỉnh. Nếu mặc vào áo đấu ra sân tranh tài, tất nhiên bác đem hết toàn lực, nhưng là hắn tâm, đã không ở Azad. Ít ra tại chỗ bên ngoác, để cho Xì Cổ Dạ đi tới trước người, hắn cấp Xì Cổ Dạ đưa lên khích lệ cùng ủng hộ ông. Hai người tư giao rất tốt. Về phần Xì Cổ Dạ cùng câu lạc bộ, hoặc là nói cùng cổ hệ ản giữa mâu thuẫn, đó cũng không phải ân oán cá nhân, nói trắng ra là, thị trong công tác vấn đề, không thể mang vào cá nhân tình cảm, cho nên ít ra không thể nào đứng ở Xì Cổ Dạ bên này đi đối kháng câu lạc bộ, nhưng ở khắp đương thời điểm, lấy bằng hữu danh nghĩa đưa lên ấm áp cùng ủng hộ, đây là chuyện đương nhiên có thể làm được. PSV in hổ vần cầu thủ cửa ánh mắt tần tần nhìn về phía Tần Hùng, ngay cả dự bị chỗ ngồi chủ lực cầu thủ cũng không ngoại lệ, bọn họ nhìn Tần Hùng, rất khó nói đó là một loại ánh mắt bất thiện, mà là ngưng trọng, coi trọng cùng kiên kỵ. Không có đội hưu sẽ đi trách cứ Park Ji Sung. Chuyện gì xảy ra, đại gia quá rõ ràng, đổi người khác đối mặt Tần Hùng, có ở đây không phạm quy dưới tình huống. Rất khó bảo đảm sẽ không rơi vào cùng Park Ji Sung kết quả giống nhau. Tần Hùng đứng ở trung tràng chờ đợi Xì Cổ Dạ trở lại, hai người chạm mặt lúc, Tần Hùng chủ động đưa tay cùng đối phương vỗ tay ăn mừng, sau đó ôm đối phương một cái. Có thể nói, thì Tần Hùng xuất hiện, làm cho Xì Cổ Dạ mất đi ở đội bóng địa vị. Không có Tần Hùng, Van der và Ad sẽ ở trung tràng nhạc trưởng vị trí lần nữa khởi bộ, phong tuyến thượng vị trí, Xì Cổ Dạ cho dù là cạnh tranh, cũng tương chiếm hữu rất lớn ưu thế. Bất quá Tần Hùng cũng tốt, Xì Cổ Dạ cũng được. Người trước không có chút nào hay nấy, người sau cũng sẽ không có chút nào oán hận. Bóng đá câu lạc bộ sinh tồn pháp tắc chính là vật cạnh thiên trạch, cầu thủ chuyên nghiệp nên tiếp nhận, thích ứng, cũng dũng cảm đối mặt. PSV in hổ vần lần nữa khai cầu. Bọn họ trở nên càng thêm cuồng dã buôn phóng, một lần tương tấn công đẩy hơn phân nửa chẳng sau, ép tới Tần Hùng đều phải lui về cấm khu nội sam cùng phòng thủ. Cúp cờ nở vờ bờ có hay không có thể đánh vào tứ cường, PSV in hổ vần câu lạc bộ căn bản không quan tâm. Nhưng đối thủ là Azad. Buồn thổ giải đấu tử địch, nói cho cùng, đây là mặt mũi cùng tôn nghiêm chiến tranh. Chặn lại PSV in hổ vần một trận cuồng oanh làm nổ. Azad lại bắt đầu phát động nhanh chóng phản kích. Tần Hùng chàng này tranh tài đá vô cùng buông lỏng, cũng không phải là thái độ vấn đề, mà là tâm tính. Quá khứ mấy tháng, hắn nhanh chóng trưởng thành, tích lũy chuyên nghiệp tái tràng kinh nghiệm, khiến cho hắn ở sân bóng thượng hoàn toàn sẽ không có vẻ khẩn trương. Càng thêm tỉnh táo túng xem toàn cục tình thế, biết được chàng thượng đội hữu cùng đối thủ động tĩnh. Làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Tranh tài thứ 84 phút, Azad bị PSV ỉn hổ vần 1-3 thế công áp trở về cấm khu. Hơi ỉn gạ cùng Re Jong liên thủ đóng băng hệ xệ lĩnh. Trận banh sau hơi ỉn gạ tương cầu trực tiếp truyền cho Tần Hùng, cái này tựa hồ là cá không cần suy tính lựa chọn. Tần Hùng nhất định sẽ ở công phòng chuyển đổi lúc, xuất hiện ở đội hưu truyền bóng trong tầm mắt, hơn nữa bản thân chạy ra khỏi an giật nhận banh chỗ trống. Hắn dừng cầu, xoay người, một lần nữa đối mặt Park Ji-sung. Tần Hùng ở trước mặt hắn bắt đầu đạp đan xe. Chân trái, chân phải, giao thế ở bóng đá trước nhanh chóng vòng qua, nếu là thời gian có thể chậm lại. Ở nơi này ngắn ngủi, không tới 2 giây bên trong, Tần Hùng cùng Park Ji Sung mặt đối mặt thân thể trọng tâm đung đưa, thực tế thượng tần số rất cao. Park Ji Sung muốn đuổi theo Tần Hùng tiết đấu, hắn dự phán đang không ngừng biến hóa. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Làm Tần Hùng lần thứ 3 đạp đan xe động tác kết thúc lúc, Park Ji Sung ra đầu tê dại, đầu oanh oanh vang dội. Cầu, không thấy. Tần Hùng không có ở đạp đan sau xe hàm tiếp hướng bên trái hoặc hướng bên phải chuyến cầu đột phá động tác. Mà là ngoài dự đoán của mọi người, góp chân dập đầu cầu. Hắn không có đi đột phá Park Ji Sung, lại làm cho Park Ji Sung đang quan sát chung quanh tình thế sau tủng nhiên cả kinh. Hắn quá độ đắm chìm với trành phòng Tần Hùng, hoàn toàn không có chú ý tới, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tỷ hệ nạ ạ không người trành phòng. Tần Hùng góp chân dập đầu cầu thị trở về chuyển, Re Jong tiến lên không ngừng cầu ta chuyển, cầu, đến tỷ hệ nạ ạ dưới chân. Ở Park Ji Sung theo bản năng cất bước đi chặn lại tỷ hệ nạ ạ trong nháy mắt. Hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Tần Hùng, từ bên cạnh hắn, nhanh như điện chớp địa sát vai mà qua. Tỷ hệ nạ ạ tương cầu hành gõ, Park Ji Sung xoay người, thấy được Tần Hùng bóng lưng, Tần Hùng sải bước sao rơi chuyến cầu tiến lên, 2 giây sau liền quá trung tràng. PSV in hổ vẫn 20 tuổi phòng thủ trung tràng hủ gợt chệt hung ác tả hướng đánh tới, để sạn. Tần Hùng ở tốc độ cao dẫn bóng trung lập tức dừng lại tiết đấu, ở hủ gợt chệt hoạt sạn tới lúc, mũi chân nhẹ nhàng sạn khởi bóng đá để bộ. Sau đó tiểu phúc độ nhảy lên, liên người dẫn bóng từ hủ gật chệt trên bắp chân phương lướt qua. Lại hướng trước lúc, PSV in hổ vần phòng thủ trận hình đã phong thanh hạt lệ, khẩn trương không dứt. Một gã khác phòng thủ tiền vệ trụ vỗ dầu ngay mặt phòng thủ Tần Hùng. Tần Hùng đi tới trước mặt hắn hai thước lúc, làm ra khoa trương đại phúc độ biến hướng hơn người giả động tác, vỗ dầu như lâm đại địch, không dám khinh cử vọng động, cũng đang suy đoán Tần Hùng rốt cuộc là hướng bản thân bên trái hay là bên phải chuyến cầu đột phá. Nhưng trên thực tế, Tần Hùng cũng là dưới chân tương cầu hành hướng một trừ, hàm tiếp kéo cầu động tác, ở trước mặt hắn song song di động hai bước, hoảng ra truyền bóng góc độ, quả quyết đưa ra một cước cho khe. Bóng đá giống như một thanh đao nhọn, cút hướng vỗ rồ sau lưng, tà hướng cổn động quỹ tích thượng, từ bệ mạ cùng họ phở lạn trung gian khu vực đâm vào PSV ỉn hộ vần trái tim giải đất. Họ phở lạn cùng bệ mạ ở phong tỏa sân, rất thành công. Đáng tiếc, cái này cầu, Tần Hùng không phải chuyển cho sân, mà là chuyển cho từ bên trái đường nội thiết chạy chỗ chạy như bay vào cấm khu sổ S. Hắn tốc độ cũng rất nhanh, ở vọt lên sau khi đứng lên, hậu vệ rất khó theo kịp. PSV ỉn hộ vần căn bản không phòng được Azat phản kích. Bọn họ để lại cho Azat tốc độ hình biên phong quá nhiều không gian. Nếu không phải gã lạ sẽ không cụ bị Tần Hùng như vậy ra tốc năng lực cùng giao mổ truyền bóng năng lực, Azat kỳ thực đã sớm có thể thông qua phản kích đánh tan PSV ỉn hổ vận. Soet cắt vào cấm khu rừng cầu, hắn không có tham công, mà là tường cầu quét ngang đi khung thành sau điểm. Cấm khu một bên kia khung thành sau điểm, xỉ cổ dạ thúc ngựa chạy tới, tường cầu dễ dàng đẩy bắn vào gôn trống bên trong. Xỉ cổ dạ, mai nở hai độ. Nhưng hắn như cũ không có ăn mừng. Hít đinh tại chỗ bên nhắm mắt trầm tư. Tần Hùng thị một nhân vật nguy hiểm, ở lần trước lúc giao thủ liền đưa tới hắn coi trọng. Khả hắn như cũ không ngờ rằng, Tần Hùng sẽ lớn lên nhanh như vậy. Bây giờ ở sân bóng thượng huy sái tựa như Tần Hùng, uy hiếp đánh giá sẽ cao hơn á rắc bất kỳ một tên cầu thủ. Cúp cờ nở vờ bờ thua mất, thật không có vấn đề. Nhưng mấy ngày sau giải đấu, nên làm cái gì? Hít đinh sầu mi khóa chặt. Nếu á rắc ở cửa nhà cũng bày ra phòng phản trận hình, chỉ cần một trận huề thoại, PSV ỉn hộ vẫn có thể thật cầm đối thủ không có cách nào. Giống như chàng này tranh tài vậy. Đừng xem Azat đánh phòng phản, trận hình tương đối kéo sau. Nhưng thực tế thượng, Azat tấn công sẽ so với bọn hắn trận địa chiến tư thế thượng cường công còn có hiệu suất. Bọn họ tương ưu thế có thể phát huy phải lâm ly tận trí. Có Tần Hùng cái này 50 mã khoảng cách bên trong cũng có thể dễ dàng thi triển ra giao mổ chọc khe uy hiếp cầu thủ tồn tại. Đơn giản giống như một chuôi đạ mổ cân kiếm treo ở PSV ỉn hổ vần đỉnh đầu, lệnh PSV ỉn hổ vần không dám khinh cử vọng động. Azat ở sân khách 2-0 thủ thắng, ngẩng đầu thăng cấp cúp cờ nở vờ bờ 4 mạnh. Ở tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng cùng các đồng đội nhẹ nhõm sung sướng địa ở tử địch sân nhà ăn mừng. Ở chỗ này, hắn lại để lại tốt đẹp nhớ lại. PSV ỉn hổ vần cầu thủ tắc đầy bụng oan khí, thua không cam lòng, nhưng lại vô lực phản kháng. Robben, Kemman, Van Bọ Mèo. Rột mẹ đã eo ngồi 90 phút cái băng lệ. Lúc rời đi, vẻ mặt của bọn họ hơi lộ ra vẻ dữ tợn. Không cam lòng. Nhưng còn không có kết thúc. Amsterdam tái chiến. Chương 157, có loại linh khí gọi lửa gạt. Cúp cờ nở vờ bờ bán kết sẽ ở trung tuần tháng 3 tiến hành. Azat bán kết đối thủ là Tuệ Tờ, chính là Tuệ Tờ tương Azat đội thanh niên chắn 8 mạnh ngoài cửa. Nếu như có thể, nói không chừng Azat sẽ ở bán kết cùng nhà mình đội thanh niên làm một cuộc đấu. Mai nở hai độ xỉ cổ dạ tái sau lấy được các phe khen ngợi, truyền thông cũng hô hu Azat nên toàn lực lưu lại xỉ cổ dạ, cho dù là đem hắn định vị vì dự bị. Tần Hùng thì bị khen vì, thay đổi tranh tài cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu dùng hoa tiếu hơn người phương thức quá rơi Park Ji Sung, đưa lên trí mạng chọc khe, cộng thêm thứ hai ghi bản phối hợp đột phá hình ảnh, bị Hà Lan buồn thổ thể dục đài truyền hình kéo tập thành phiến đoạn phản phục phát ra. Cúp cờ nở vờ bờ sau, Azat trở về Amsterdam, hơi tác nghỉ dưỡng sức. Nghiêm trận mà đợi PSV ỉn hộ vần đại giá quang lâm. Hà Lan buồn thổ bóng đá truyền thông cũng tương chú ý lực chuyển tới cuối tuần sắp đến ỷ dễ đỉ vị gì giải đấu chung. Hà Lan quốc gia derby lần nữa lai tập. PSV ỉn hộ vần làm giải đấu vệ miện vô địch, thì yếu thế một phương. Ở phía trước 19 vòng chung, PSV ỉn hộ vần lấy được 14 thắng 3 bình 2 phụ tích 45 phân chiến tích. Azat tắc lấy được 17 thắng 1 bình 1 phụ tích 52 phân khủng bố chiến tích. Azat dẫn trước PSV ỉn hộ vần 7 phân. Tuy nói 20 vòng sau, giải đấu còn có 14 chàng. Khả nếu như ở giải đấu bên trong lần thứ 2 giao thủ, PSV ỉn hộ vần không thể rút ngắn cùng Azat chênh lệch, sợ rằng không có người tin tưởng thế đầu tấn mảnh Azat sẽ bị nghịch chuyển. Trang này tranh tài tái trước, cổ hệ ản đối đội bóng hạ chỉ lệnh tác chiến, cái này đúng là Azat đối mặt Arsenal trước lớn nhất tính khiêu chiến một trận tranh tài. Phi thắng không thể. Trang này giải đấu đi qua. Còn có hai chàng giải đấu, Azat liền đem bước lên trang T-Onlit 16 mạnh chiến võ đài. Mà kia hai chàng giải đấu đối thủ cũng không mạnh. Tái trình phương diện, A Dắt ứng đối đứng lên tương đối ung dung. Một chương một thỉ, không đến nỗi Tâm Huyền một mực căng thẳng. Cho nên chàng này giải đấu, chen ép tử địch đối thủ cạnh tranh, tất đem hết toàn lực. Phòng thay đồ bên trong, A Dắt các đội viên cũng đạt thành nhận thức chung. Bọn họ hy vọng ở giải đấu bên trong thành lập được lệnh PSV ỉn hổ vần tuyệt vọng ưu thế. Cứ như vậy, bọn họ có thể càng thêm chuyên tâm ứng đối Tram Tionlit. Cuối tuần, Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng đông đúc chật trội, một phiếu khó cầu, A Dắt người hâm mộ chen chúc mà vào, bọn họ đều hiểu chàng này tranh tài trọng yếu ý nghĩa. PSV ỉn hổ vần nếu có thể thủ thắng, giải đấu vô địch quy trúc huyền niệm sẽ chợt tăng lên, bởi vì hội này đã kích A Dắt sĩ khí. Nhưng nếu như A Dắt thắng đâu? Sợ rằng PSV ỉn hổ vần tương tái vô đuổi theo A Dắt bước chân trạng thái cùng sĩ khí. Ở sân nhà người hâm mộ đầy nhiệt tình tiếng hoan hô chung, A Dắt cùng PSV ỉn hổ vần thủ phát cầu thủ sắp hàng tiến tràng. So với mấy ngày trước cúp cờ nờ vờ bờ tiểu đà tiểu nháo, bản chàng tranh tài rõ ràng trên cấp bậc liền cùng người khác bất đồng. Hai đội tinh nhuệ ra hết, cơ hồ bao gồm bổn thổ được chú ý nhất ngôi sao bóng đá đăng tràng lượng tương. A Dắt thị tự tin, ngạo mạn, thậm chí có chút trong mắt không có người. Đối với đối thủ bất tiết nhất cố, PSV ỉn hổ vần thời là đè nén, nội liễm, rất có một bộ nằm gai nếm mật bền bỉ cùng thế muốn rửa nhục cố chấp. Bọn họ không cách nào không đúng A Dắt tràn ngập địch ý. Giải đấu đối thủ cạnh tranh thị đại bối cảnh, chú ý độ cũng là một cá nhân tố chủ yếu. Hà Lan không là thiên tài cửa quy túc, bọn họ muốn rời đi nơi này, cần bị Hà Lan ra thế giới, châu Âu bóng đá trung tâm giải đất sở nhìn chăm chú. Làm Hà Lan truyền thông báo cáo Joe Benton văn càng ngày càng ít. Lãnh chào ám phúng kệ mạn chỉ ở nhược lữ trên người soát ghi bàn lúc, A Dắt những thiên tài, lại cơ hồ mỗi cá tuần lễ cũng xuất hiện ở bóng đá Tân Văn trang đầu thượng. Đài truyền hình nguyện ý bá thả bọn họ cá nhân tập cẩm, Tân Văn soạn cảo người không biết chán địa thổi phồng Amsterdam những thiên tài ở đá chứ nghệ thuật bóng đá, ngay cả Tram Tionlit tiểu tổ tái kinh hiểm thăng cấp cũng có thể bị miêu hội thành một bộ sử thi. Loại này chú ý độ, thì đưa tới ngoại giới hứng thú chủ yếu đường dây. PSV ỉn hổ vần những thiên tài. Cũng ở đây cùng A Dắt tranh đoạt như vậy chú ý độ. Có thể cùng hưởng sao? Rất khó. Bởi vì giải đấu vô địch chỉ có một. Ai mạnh ai yếu, chiến tích mới là khảo hạch tiêu chuẩn. Làm PSV ỉn hổ vần ở Philip đại sân bóng bại bởi A Dắt lúc. Ai còn có thể nói Joe Ben tài nghệ trấn áp quần hùng đâu? Còn có người nào lòng tin đi tương kệ mạn cùng ít ra đặt chung một chỗ tương đối đâu? Người nào lại dám ném ra toàn trường cao nhất tần hùng còn cần thích hứng Hà Lan bóng đá như vậy ngôn luận đâu? Người thắng không cần tự khen, tự do vô số người chen chúc nhào tới địa hát khởi ca ngợi thơ. Chính là ôm loại này chứng minh bản thân so với đối thủ mạnh hơn. Đồng thời cũng phải tương kia phân bị chú ý vinh diệu cướp đoạt trở về. Làm PSV ỉn hổ vần cùng A Dắt hai bên cầu thủ ở sân bóng bên trong đứng ngay ngắn trận hình, rất có một bộ hai quân đối lũy thế thời điểm. Joe Ben đứng ở trung vòng khai cầu điểm, kệ mạn ở bên cạnh hắn, hai người cùng PSV ỉn hổ vần còn lại cầu thủ động tác giống nhau. Vẻ mặt hùng nghị điệu bình coi A Dắt nửa trận, quét nhìn A Dắt toàn đội trung tướng. Joe Ben thu hồi ánh mắt, âm thầm khẽ cắn răng. Hôm nay, ở chỗ này, đánh tan các ngươi. 2004 năm Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu trận đầu Hà Lan quốc gia Derby tương ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng kéo ra màn che, lạc hậu cấp đầu lĩnh A Dắt 7 phân vệ miện vô địch PSV ỉn hổ vần cần thắng lợi tới rút ngắn cùng đối thủ chênh lệch, chúng ta không cần hoài nghi trận đấu này hai bên sẽ co giữ lại. Bây giờ chúng ta có thể lau mắt mà đợi, cái này nhất định sẽ thị một trận kinh điển đại chiến. A Dắt thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gây Dạ, Hây Ín Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Gã Lạ Xét, Tân Hùng, Tì Hế Nạ Ả. Thiên Phong, Van Đơ và Ác, Ít Gia, Sơn Đơ. PSV ỉn hổ vẩn thủ phát 433. Thủ môn, Họa Tờ Dì Ơt. Hậu vệ, U Dẹ, Họ Phở Lan. Vệ mạ, Ly Giang Tỷ Ô. Trung tràng, Vô Dô, Van Bọ Mẹo, Ác Di Sùng. Thiên Phong, Dô Mệ Đại Ảo, Kệ Mản, Dô Ben. Tranh tài mới vừa ngay từ đầu, PSV ỉn hổ vẩn từ cánh phải phát động thế công, nhìn qua, PSV ỉn hổ vẩn cũng không cất giữ. Mạ ỉ cho tỉnh táo tương Dô Mệ Đại Ảo đẩy vào ngõ của chúng, phối hợp Gã Lạ Xẹt tới hiệp phòng, thành công cắt đứt đối thủ thế công. A Dắt lập tức sách động phản kích, Gã Lạ Xẹt tương cầu hành truyền đi cấp Tân Hùng. Tân Hùng hay là cùng Park Ji Sung có đối vị công phòng hiệu quả. Park Ji Sung gần đây 3 ngày nay một mực đang nghiên cứu Tân Hùng đá bóng tranh tài thu hình, mong muốn phân tích ra Tân Hùng đá bóng thói quen mô thức. Nhưng là, hắn phát hiện, quá khó khăn. Tân Hùng đá bóng suy nghĩ biến chuyển phúc độ vô cùng đại, hắn không giống Joe Ben như vậy một chiều tiên ăn lần này, cho dù đối thủ không phòng được, nhưng cũng đúng là có thể dự phán chính xác. Khả Tân Hùng đá bóng phong cách, cực kỳ quỷ dị. Biến hóa khó lường. Mới vừa mở màn, Park Ji Sung một lần nữa sinh lòng vô lực. Hắn liêu tưởng quá Tân Hùng biết dùng các loại phương thức đi xử lý cầu, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, ở phía sau chàng nguy hiểm giải đất, Tân Hùng lại dám tương cầu lậu quá. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Thật chẳng lẽ thị trời sinh sau hót mắt dài? Thấy được bốn phương tám hướng cục diện tình thế. Bị Tân Hùng lộ ra bóng đá lăn đi bên phải đường, Robben không có đi tranh đoạt, gờ gì ghệ dạ so với hắn khởi động sớm, tốt hơn địa nhận được chuyển bóng. Gờ gì ghệ dạ trực chuyển phía trước tìm Van der Vaart. Hà Lan kim đồng khoảng cách xa hoành chuyển tìm bên trái phong Sonicder. Sonicder cũng không có chạy chỗ, tại chỗ nhận banh, ở hú rẹ nhào lên lúc, hắn phản kỳ đạo mà đi chi, tương cầu hướng trở về mang theo hai bước, sau đó cũng đại phạm vi địa rời đi, trở về truyền đảo tam giác, chung nơi trốn mang. A dắt cái này ba truyền hai ngược lại cũng lại thị khoảng cách xa đại phạm vi truyền bóng, lập tức lệnh tranh tài tiết tấu trở nên thật nhanh, hơn nữa, nhìn ra được, bọn họ tại chỗ thượng dị thường tự tin, cổ tự tin này cũng không mù quáng, thị tin tưởng bản thân có thể làm được, ở hành động thực tế chung, cũng sắc làm xong rồi. Sonic đỡ khoảng cách xa truyền về trung tràng giải đất bóng đá, nhìn qua sẽ bị vọt tới trước Tân Hùng đoạt được đến. Mà ở Tân Hùng bên người, Park Ji Sung như bóng với hình. Park Ji Sung không thể nào xúc cầu. Tần Hùng có thể, Park Ji Sung sở hữu chú ý lực đều ở đây Tần Hùng trên người. Làm hai người sánh vai hướng PSV ỉn hổ vẫn nửa trận chạy trốn lúc, Tần Hùng đột nhiên thả chậm bước chân, hắn động tác này, lập tức lệnh Park Ji Sung trong lòng cảnh giác. Hắn muốn xúc cầu. Sẽ tác hà lựa chọn. Một màn kế tiếp, lệnh Park Ji Sung suýt nữa sụp đổ. Bóng đá, từ Tần Hùng trước mặt một thước chỗ, lan quá khứ. Lại một cá lậu cầu. Tần Hùng liên ánh mắt cũng chưa từng ta coi, vẻ mặt tựa như chẳng qua là thả chậm bước chân, đợi bóng đá từ trước mặt cút đi sau, hắn nhắc lại tốc vọt tới trước. Park Ji Sung tác nhân chú ý bóng đá cổ động phương hướng mà có sở phân thần, hắn thấy, bị Tân Hùng lần thứ hai lộ ra bóng đá, hay là cút hướng cánh, đi đến gỡ gì ghệ dạ phía trước. Tân Hùng, kéo ra cùng hắn khoảng cách vọt tới trước, Park Ji Sung ngắn ngủi chú ý lực bị sau khi phân tán, tái nội tâm vội vàng muốn đuổi kịp Tân Hùng, khả một chậm một khoái giữa, hắn thân thể trọng tâm không có giữ vững hảo, hoặc ngã xuống đất. Trên khán đài A dắt người hâm mộ hưng phấn không thôi, vì Tần Hùng hô hào ủng hộ. Từ mở màn sau, căn bản không có đụng phải bóng đá một lần Tần Hùng, thông qua hai lần lậu cầu, liền tương đối thủ mê hoặc phải choáng váng chuyển sang. Chương 158, áp chế. Sân đá banh thượng thường thấy nhất lừa gạt chính là hơn người làm ra giả động tác, liền nên lừa gạt vì mục đích, lệnh đối thủ mất đi trọng tâm, hoặc hạ chân chặn lại dự phán sai lầm. Tần Hùng theo thói quen hơn người động tác có hai cái, một là đạp đan xe, nhưng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất 3 lần, ở đung đưa trung mê hoặc đối thủ, căn cứ đối thủ trọng tâm biến hóa để làm ra cuối cùng biến hướng lựa chọn. Một người khác là dẫn bóng tiết tấu biến hóa, loại này hơn người lấy tốc độ nhanh chậm dừng lại vì bùng nổ điểm, tự thân chủ động dừng lại tới lệnh đối thủ bị động cũng thay đổi thân thể di động tiết tấu, sau đó sẽ lấy tự thân chủ động để tốc đột phá đối thủ làm chủ muốn đột phá thủ đoạn. Về phần những thứ khác hoa hoặc nhì, mắt xây dù lẹt, kéo cầu, chân sau cùng dập đầu cầu, cũng thuộc về ngẫu hứng phát huy, cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Mà ở nơi này chút ra, Tân Hùng hay là sẽ căn cứ tranh tài tình huống tới chọn lấy lừa gạt vì mục đích hoạt động phương thức. Chạy chỗ hiểm hộ, chuyền bóng rời đi, tiết tấu biến hóa, cái này đều có thể chế tạo ra mãnh liệt lừa gạt tính. Từ mấy ngày trước ở Philip đại sân bóng cúp cờ nở vờ bờ trong trận đấu, hắn liền phát giác Park Ji Sung đối bản thân phòng thủ vô cùng khẩn trương, cái này biến thành trạng này tranh tài hắn lệnh Park Ji Sung từ mở màn cũng rất chật vật cơ sở. Nếu như đối phương như vậy để ý bản thân không chế bóng, như vậy bản thân hoàn toàn có thể không khống chế bóng, chỉ lấy có thể khống chế bóng giả tưởng liền có thể khiên chế trụ hắn chú ý lực, sau đó lừa gạt hắn. Làm Park Ji Sung hoạt ngã xuống đất, vội vàng bỏ dậy lại đi đuổi Tần Hùng lúc, vậy hiển nhiên vì lúc đã chậm. Gờ gì ghệ dã lại từ cánh tương cầu chuyển cho chạy qua trung tràng Tần Hùng, Tần Hùng không có chút nào quấy nhiêu địa khống chế được bóng đá, dẫn bóng về phía trước. Hắn tại chiều chứ van bỏ ngập phòng khu phóng tới. Ở đi tới van bỏ ngực trước mặt lúc, Tần Hùng tương cầu hoành chuyển. Tỷ hệ nạ ạ ở hắn song song vị trí bên trái vững vàng khống chế bóng. Lúc này, Tần Hùng làm bộ chạy chỗ trước sáp, van bỏ mèo lập tức rút lui, Tần Hùng tái đột nhiên dừng bước, van bỏ mèo cũng thắng xe. Lại cùng Tần Hùng kéo ra đến gần 2 thước khoảng cách. Tỷ hệ nạ ạ tương cầu trở về chuyển cho Tần Hùng, Tần Hùng đứng tại chỗ, không ngừng cầu, một cước ra cầu, tương cầu tà tắc cấm khu trước bên trái khu vực. Sonic đỡ cắt ngang trung lộ. Ở xúc cầu một khắc kia hoành hướng dẫn bóng một bước. Ở trên không gian rộng thùng thình tình cảnh hạ, hắn tự tin bạo bằng địa đánh ra một cước đại cấm khu tuyến thượng bắn xa. Đại khái rất nhiều A Zắt người đều cho rằng thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ, nhìn kêu bóng đá phi hành quỹ tích cũng cùng ghi bàn không rời 10. Nhưng ở toàn trường người xem nhìn soi mói, bóng đá đang phi hành đến trước cửa lúc, hoặc giả nhân sở nịch đỡ phát lực quá lớn. Sinh ra hơi phiêu hốt biến hóa, sau đó, dầm một tiếng, bóng đá phản bắn trở về. Họ phở lản không chiến giải vây, tạm thời hóa giải phòng tuyến hiểm tình. Sân bóng bên trong vang lên một mảnh tiếng thở dài, chợt tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Sở nịch đỡ liệt liệt trùy, cũng không quá đưa đám, nghiêng đầu chỉ chạy đi phòng thủ. Hít đinh tại chỗ vừa nhìn phải tim đập chân run. Bản trang tranh tài. PSV in hổ vẫn không thể nào giống như ở sân nhà lúc đánh như vậy kích tiến. Cúp cờ nở vờ bờ tuy nói không có thượng toàn chủ lực, nhưng ít ra phòng thủ thị chủ lực đội hình. Nếu nhiên PSV in hổ vẫn ở sân khách cường công mánh đánh, nói không chừng sẽ bị A dắt phòng phản đánh tệ ra quần. Bác Di sung tỉnh ngộ địa rất nhanh. Hắn cầu thương cũng không thấp. Ở cúp cờ nở vờ bờ chung, hắn hy vọng ở chung trước chàng liền cắt trở đối phương công nhanh, ở hạn chế gạ lạ xẹt tổ chức tấn công lúc, rất thành công. Cho đến Tần Hùng đăng tràng mới để cho hắn cố gắng biến thành tái sau bị rêu cợt đảm tư. Bản trang tranh tài vừa mở tràng, hắn nếm thử đi theo Tần Hùng. Vẫn là không được. Chỉ cần Tần Hùng có đi tới không gian, hắn vĩnh viễn muốn cố kỵ sau lưng không gian phòng thủ. Cho nên, hắn lựa chọn lui về phía sau. Cùng van bỏ mẹo, vô rồ hai tên phòng thủ tiền vệ trụ tạo thành liên phòng. Hắn chủ động từ trước yêu, rút lui trở lại tiền vệ trung tâm khu vực. Đây là thông minh. Nhưng cũng là thừa nhận mình ở rộng mở không gian một trọi một chung, căn bản không cách nào hạn chế Tần Hùng. Mà cái này, liền cũng đại biểu Tần Hùng ở trung tràng vị trí uy hiếp. Park Ji Sung rút lui, lệnh toàn cục tình thế xảy ra căn bản tính biến hóa. PSV In Hồ vẫn chỉ có thể đánh phản kích. Bởi vì Tần Hùng chưa bao giờ thị một cá kích tiến trung tràng, hắn ở phát huy bản thân trung tràng nhạc trưởng nhân vật năng lực, xuyến liên đoàn đội tới tiến hành đối PSV In Hồ vẫn áp chế. Làm Park Ji Sung không cách nào ở lướt qua trung tuyến vị trí có thiên nhiên lúc đầu vị trí ưu thế lúc, hắn chỉ biết thường xuyên lâm vào bị Tần Hùng cùng gạ lạ xẹt túi gấp lúng túng tình cảnh chung. Nói cách khác, PSV ỉn hổ vẫn trước tràng tấn công, trung lộ căn bản không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể đánh cánh, trung lộ liên xuyến liên điểm cũng không còn tồn tại. Làm tranh tài quá 5 phút lúc, Hiddink âm thầm cao hứng. Azat ở sân nhà, quả nhiên muốn xuất ra nuốt ngày khí thế. Azat ở áp chế PSV ỉn hổ vẫn. Như vậy, PSV ỉn hổ vẫn là có thể một lòng một ý địa đi đánh phản kích. Phản kích, ở thực lực không kém nhiều đụng nhau chung, thì so với trận địa chiến càng hiệu suất tấn công thủ đoạn, bởi vì trận địa chiến cần sáng tạo lực, muốn xa xa cao hơn phản kích. Hắn tin chắc, cấp dô ben đủ không gian, cho dù là đan đả độc đấu, PSV ỉn hổ vẫn ghi bàn xác suất cũng nhất định càng cao. Thứ 7 phút, làm dô ben đổi vị đến cánh phải, tiếp ứng ủ rẹ hậu trường chuyền bóng sau bắt đầu cá nhân biểu diễn. Tiểu phi hiệp khống chế bóng sau lập tức ra tốc, mang theo kinh thiên khí thế hướng Á Zắt cấm khu buôn tập đi. Gã lạ sẽ không có trước tiên xông lên chặn lại, hắn đang quan sát, chờ Tần Hùng trở về thủ lúc bảo đảm phong tỏa Park Ji Sung sau, hắn mới bắt đầu di động. Dô Ben ở mạ ỉ cho trước mặt đột nhiên biến hướng cắt ngang, nhưng làm hắn không thể tin nổi thị, mạ ỉ cho phảng phất là đã sớm dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, trực tiếp tạp vị chặn lại hắn hoành tiến về phía trước tuyến đường, sau đó gã lạ sẽ tuân ra, từng cầu đoạn đi. Mấy tháng trước. Dô Ben một chiêu này rất linh, nhưng là bây giờ, giống như không có như vậy linh. Xuất xứ từ Dô Ben sau lưng bản thân liền thiếu hậu vệ biên trợ công tiếp viện, mà ỉ treo bỏ qua ngoại tuyến phòng thủ, đồng thời đội bên trong Tân Hùng, Sernicker, Tì Hệ Nạ A, Van Der và Ad, mấy tháng này tới, đều ở đây nếm thử dùng cánh cắt ngang trung lộ dẫn bóng phương thức, trải qua bị rèn luyện khảo nghiệm, dĩ nhiên A dắt đội bên trong sau phòng cầu thủ. Dô Ben không ngờ tới bản thân sẽ dễ dàng như vậy ném cầu, không cam lòng, nhưng hắn cũng nhìn ra được. A Zắt đối với hắn sớm có phòng bị, cho nên hắn tính toán ở lần kế có cơ hội lúc làm ra nhiều hơn dẫn bóng biến hóa. Hiddink sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Không phải là bởi vì Dô Ben dẫn bóng đột phá không thành công, như vậy cơ hội 5 lần có thể đánh thành 1 lần, coi như là hiệu suất cao. Sở dĩ tâm tình nặng nề, thì bởi vì tràng diện thượng, A Zắt đối PSV tiến hành toàn phương vị áp chế. Kèm theo Park Ji Sung lui về, tăng cường ngay mặt phòng thủ, Tần Hùng ở trung tràng hoạt động kỳ thực càng thêm tự do. Ít nhất, hắn nhiều nhất chỉ dùng để phòng sau lưng kệ mà ngoài dự đoán mọi người địa trở về thủ đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, tả hữu hai bên, không có đối thủ sẽ đến quấy rầy hắn. Hắn ở trung tràng nhàn đình tiến bộ địa làm truyền bóng điều độ công tác, A Zắt tấn công thể hệ cũng đã đến ăn ý tựa như mức. Sernicker, Van Der và Ad, ít ra, Tì Hệ Nạ A, Gờ Gì Gậy Dạ, Mà ỉ Trèo, Gạ Lạ Xe. Những thứ này đội hữu vây quanh Tần Hùng, bọn họ thành công thống trị cầu quyền. Chiếm cứ sân bóng thượng mỗi một khối khu vực, lưu loát tựa như chuyền bóng, tùy tâm sở dục ở một cái bên trong khu vực triển khai thế công, tạo nên tranh tài công phòng tình thế. Khi đinh phản kích thiết tưởng, thì thành lập ở PSV ỉn hổ vẫn tối thiểu có thể thường xuyên địa ở trung tràng tạo thành chặn lại, sau đó phát động chí mạng phản kích thiết tưởng hạ. Bây giờ, Van Bọ Mẹo, Vô Dô, Bác Di sung tổ 3 người thành trung tràng, căn bản không cách nào ở trung tràng khu vực tạo thành đối A dắt tấn công tổ chức phá hư. Lấy Tần Hùng làm trung tâm A dắt trung tràng thể hệ, kéo dài đến trước tràng cùng hậu trường, hồn nhiên một thể, khó có thể dung chuyển. Từ thứ 9 phút đến thứ 21 phút, A dắt hoàn thành 6 lần sút gôn, chỉ tiếc chỉ nở hoa không kết quả. PSV in hổ vẫn cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, kèm theo A dắt tấn công bắt đầu thi triển thay hình đổi vị năng lực, bọn họ tấn công cũng bắt đầu trở nên biến hóa khó lường. Biên phong dồn mẹ đại thấy tình thế không ổn, nhất định phải lui về tới phòng thủ. Lệnh PSV ỉn hổ vẫn trước chàng chỉ còn lại có kẻ mạn cùng Joben. Joben lấy được cơ hội ít hơn, mấu chốt là, ở phía sau chàng bị chế trụ các đồng đội, thật đúng là thiếu hụt một cá tinh chuẩn điều độ chuyền bóng tay. Khoảng cách càng xa, hậu trường cho hắn chuyền dài lại càng chất lượng hỏng bét. Tân Hùng đá bóng phong cách nhìn qua rất dễ dàng, nhưng hắn thực tế thượng chạy trốn phạm vi bao trùm vô cùng đại, ở chế trụ đối phương sau, hắn vẫn có thể rút người ra đi cấp hậu trường đội hưu hiệp phòng, cùng nhau tới hạn chế Joben. Cổ hệ ản tại chỗ bên biểu tình cũng không thoải mái, hắn chợt ý thức được một cái vấn đề này, có thể khó có thể lựa chọn, ở bây giờ đã thành thục đội bóng công phòng thể hệ chung, cần làm ra một cá thống khổ lấy bỏ. Cái vấn đề này sinh ra nòng cốt thị, Tần Hùng. Chương 159, Chúa Tể. Hiddink hy vọng PSV ỉn hổ vẫn có thể thông qua trí mạng phản kích tới đánh sụp A Zắt, khả trình hiện tại hắn trước mắt hình ảnh cũng là A Zắt có thể tràn đầy thống trị lực địa chủ làm thịt tranh tài. So với hơn nửa trình giải đấu chung giao thủ, A Zắt càng tích cực chủ động, nhưng đội bóng nghiêm nhiên hóa thành một cái chính thể, ăn ý phối hợp ở chung một chỗ. Làm loại ưu thế này tạo dựng lên, đội bóng công phòng vận chuyển tựa như lúc, A Zắt bắt đầu bính phát ra càng thêm mạnh mẽ thế công. Hơn nửa hiệp thứ 26 phút, Sonic Đờ chủ động cùng tỷ hệ nạ ạ đổi vị. Làm Mạ Ý Trèo giúp công tới sau, Tần Hùng cũng dựa theo cái này một bên. Ở hắn cùng với Mạ Ý Trèo song song vị trí sánh vai tiến hành đụng tường phối hợp sau. Bác Di sung trở về thủ thay thế tiền vệ trụ vị trí, vô dỗ lại không có thể tạo thành đối Tần Hùng đánh quá nhiễu. Van Bỏ Mẹo quả quyết tới cứu viện, nhìn qua PSV ỉn hổ vẫn ở nơi này một bên cục bộ phòng thủ đã ném vào nhiều đủ binh lực. Nhưng khi tỷ hệ nạ ạ từ bên trái phong vị trí cùng Tần Hùng nghịch hướng đan chéo đổi vị biến hóa ra hiện sau, PSV ỉn hổ vẫn trung tràng phòng thủ tuyến tuyên cáo sụp đổ. Van Bỏ Mẹo sai lầm địa đi theo tỷ hệ nạ ạ, nhưng tỷ hệ nạ ạ trên thực tế là trở về trung tràng. Thay thế Tần Hùng trung tràng vị trí. Mạ ỷ cho hành tạt đồng đường tương cầu giao cho lúc này ở tiền vệ công vị trí Sernider, người sau không chút do dự lựa chọn một cước ra cầu, tương cầu tà chuyển cho đã giết đến biên phong vị trí Tần Hùng. Bên người thì ủ rẹ, Tần Hùng ra tốc chạy hướng bóng đá cút tới phương hướng, ủ rẹ như bóng với hình. Tần Hùng lại đột nhiên có cá dừng lại, ủ rẹ cho là Tần Hùng sẽ dừng cầu đi ngoại tuyến, vì vậy hắn cũng lựa chọn dừng bước lại. Nếu nhiên Park Ji Sung có thể cùng ủ rẹ vào giờ khắc này tiến hành trao đổi, hắn nhất định sẽ nói cho ưu rẻ, không nên bị hắn lừa gạt. Hoặc là nói, phòng thủ Tần Hùng lúc. Không nên tin bản thân theo thói quen thứ nhất dự phán. Cái này người Trung Quốc thị ở xúc cầu trước liền bắt đầu làm ra giả động tác ma thuật sư. Tần Hùng dừng lại sau lại tăng tốc, cắt ngang cấm khu trước trung lộ giải đất, ưu rẻ ở tiết tấu kém trung bị hất ra, căn bản không cách nào ngăn chặn Tần Hùng. Người cầu kết hợp hoàn mỹ Tần Hùng dưới chân tần số cực nhanh địa tranh cầu, làm họ phờ lạn tiến lên lúc. Tần Hùng nhấc chân làm ra bắn xa tư thế, họ phờ lạn dùng thân thể ngăn trở, Tần Hùng cũng là giả bắn, tiếp tục chuyến cầu hành hướng đẩy tới. Vệ mạ không cách nào không nhìn Tần Hùng không chút kiêng kỵ ở trước mắt dương oai, hắn quả quyết tiến lên tiến hành chặn lại, hắn mới vừa động một cái. Tần Hùng dưới chân bóng đá bị hắn nhẹ nhàng dùng chân cung chuyển hướng vệ mạ cùng họ phờ lạn trung gian chỗ trống sau lưng. Ít ra dễ dàng nhận được Tần Hùng diệu chuyển, ngoại chân bối dừng cầu điều chỉnh, ngay sau đó đối mặt tọa tở gì ợt đánh ra một cước thế lớn lực trầm trọng tháo. Bóng đá trong chớp mắt chui vào khung thành bên phải thượng giác, thủ môn vô lực hồi thiên. Ghi bàn sau ít ra xoay người lại ngón tay Tần Hùng mặt lộ tiêu ý. Tần Hùng cũng cười. Rất kỳ quái, từ trước hắn ghi bàn sau rất ít sẽ tiếu. Nhưng đi tới A Zắt, hắn chẳng những học được ghi bàn sau cười to, hơn nữa nụ cười như thế, tràn đầy ngạo mạn. Phảng phất thịnh khí lang nhân. A Zắt ghi bàn. Iza Himovic thủ khai kỷ lục, cho hắn đưa lên chợ công thị Tần Hùng. Đối với cái này ghi bàn đến. Chúng ta không ngạc nhiên chút nào, A Zắt từ mở màn sau liền chiếm cứ tràng thượng ưu thế, bọn họ sáng tạo ra cơ hội nhiều hơn. Cầu thủ tại chỗ thượng biểu hiện cũng càng thêm sống động, PSV ỉn hồ vẩn tái trước thể đán đán phải ở chỗ này mang đi thắng lợi, nhưng hắn cửa rốt cuộc đang làm gì? Chỉ có thể ở phòng thủ tuyến bị vu chạy mệnh. Tấn công chỉ dựa vào kệ màn cùng dô bên sao. Nhìn qua hiệu quả cũng không tốt. Hít đinh nhất lo lắng tình huống xảy ra, A dắt chúa tể sân bóng tình thế, sau đó, thuận lý thành trương lấy được ghi bàn. Hắn nào không hiểu, mấy tháng trước, ở phì lịp đại sân bóng. Cái đó nhất minh kinh nhân Trung Quốc tiểu tử, thực tế thượng ở bản tràng trong trận đấu thì hắn yêu cầu các đội viên trọng điểm hạn chế một chút. Khả A dắt còn lại cầu thủ, phảng phất biểu hiện cũng so với từ trước có lớn hơn tăng lên. Ít ra, Van der và A, Sernigder, Tihena A, bao gồm hai cái hậu vệ biên gờ gì ghệ giả cùng mà ủy trèo. Bọn họ, vây quanh Tần Hùng, cơ hồ sẽ không phạm sai lầm, tự tin lại thần thái tung bay địa ở sân bóng thượng biểu diễn tự ta, vì đoàn đội làm ra công hiến. A dắt mấy tháng này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là nhìn A dắt ở giải đấu bên trong chiến tích, kỳ thực không nhìn ra cùng từ trước bao lớn khác nhau, bởi vì bản thân A dắt cũng tốt, PSV ỉn hồ vẫn cũng được, bọn họ ở Hà Lan buồn thổ giải đấu bên trong ưu thế dị thường rõ ràng. 80% tranh tài đều là mạnh yếu sự khác biệt rõ ràng, cho nên thủ thắng, đại thắng, cùng thắng, cũng không thấy được đại biểu cái gì, giống như Ajax liên chiến liên tiệp, PSV còn kém sao. Nếu như loại bỏ rơi hơn nửa tái trình quốc gia derby, PSV ỉn hồ vẫn chẳng qua là lạc hậu Ajax 4 phân mà thôi, ở giải đấu bên trong, PSV ỉn hồ vẫn cũng sẽ diễn ra 7 cầu chu diệt đối thủ, 5 cầu cuồng ngược đối thủ rung động tranh tài. Thật là đến thực lực kỳ cổ tương đối hai đội trực tiếp đối thoại sau. Hít đinh mới thiết thân cảm nhận được Ajax biến hóa, toàn thân thực lực chất bay vọt. Cổ hệ ản tại chỗ bên cơ múa một cái quả đấm, ít ra ghi bàn tới vừa đến chỗ tốt. Mạnh công không được, sẽ để cho cầu thủ tâm lý nóng nảy, thời gian này điểm, rất tốt. Mà trước hắn sở suy tính vấn đề, liền cũng rất trực quan địa hiện ra ở trước mắt. Tần Hùng. Không phải hắn đối Tần Hùng có bất mãn. Không có, chút nào bất mãn cũng không có. Mà là Tần Hùng làm đội bóng tấn công tổ chức người. Lại sẽ chủ động gánh đội bóng tấn công ra tốc nhiệm vụ, hắn thẩm thì độ thế, cá nhân đột phá sáng tạo cơ hội thực lực quá rõ ràng. Vấn đề là ở, làm Tần Hùng giết tiến lên tràng, đi tới đối thủ cấm khu trước lúc, hắn vị trí phòng thủ làm sao bây giờ? Cuối cùng khoảng cách trung tràng là có sấp xỉ 20 mã khoảng cách. Cổ hệ ản thủy chung không cách nào quên được hình ảnh thị, đang cùng AC Milan giao chiến lúc, Tần Hùng cùng một vị khác bờ ra dư thiên tài cả tại chỗ thượng phản phục diễn ra ngươi đuổi ta đuổi hình ảnh. Ở công phòng kéo cưa chiến trung, cạ từ trong đường dẫn bóng ra tốc, Tần Hùng từ sau không đuổi kịp, điều lộ lại, đổi thành Tần Hùng dẫn bóng sách động phản kích, cạ cũng không đuổi kịp Tần Hùng. Thứ nhất một lần, giống như là cá cục diện giằng co. Nhưng tốt như vậy sao? Không tốt. Một phương diện sẽ để cho Tần Hùng cố kỵ phòng thủ mà giảm bớt trước sáp, mặt khác, đang đối mặt cao cấp hơn đường đối thủ lúc, kia chân quý vô cùng phản kích cơ hội, đối thủ tăng thêm lợi dụng, tất nhiên buộc phát ra mạnh hơn uy hiếp. Tần Hùng một khi không ở vị trí phòng thủ thượng, hậu quả không dám nghĩ đến. Cổ hệ ản chỉ có thể ở đáy lòng tồn cái này niệm tưởng, cũng không dám đối đội bóng tiến hành giải phẫu. Nguyên nhân rất đơn giản, thắng lợi đội bóng không thay đổi. Ajax bây giờ đang ở thắng lợi trên quỹ đạo, tùy tiện thay đổi, cũng không phải là thượng sách. Mắt thấy đội bóng ném cầu, Robben cùng kệ mạn đầy bụng oán khí, dã tâm bừng bừng cầu thắng tâm thiết Robben chiều các đồng đội nóng nảy địa kêu kêu. Hắn lấy được ủng hộ, quá ít, quá ít. Khả hắn đội hữu cảm thấy không làm gì được. Ajax thống trị cầu quyền, tấn công chèn ép khiến cho bọn họ trước sau chàng thoát tiết. Robben lại đợi ở phong tuyến trước mặt, hắn nếu không lui về, trông cậy vào hậu trường cầu thủ một cá đại chân đem cầu đưa đến dưới chân của hắn, đây cũng quá không thực tế. Đừng xem Tần Hùng đá bóng phong cách tiêu sái viết ý, nhưng hắn ở sân bóng thượng thị vĩnh không ngừng tức, chỉ có tốc độ nhanh chậm sự khác biệt, hắn áo đâu sớm bị mồ hôi thấm ướt, ở mỗi một lần chạy trốn cùng xúc cầu trước, hắn ở tích cực quan sát. Mật thiết chú ý sân bóng thượng tình thế biến hóa. PSV ỉn hồ vẫn bính phát ra một cổ gia tính, trung tràng cầu thủ bắt đầu triển khai đối Tần Hùng tiêu trừ. Làm Park Ji Sung cùng Van Bỏ Mèo hung ác chiều dẫn bóng chứ bóng đá Tần Hùng hướng giết tới lúc, Tần Hùng nhìn qua thị không sợ hãi, nhưng ở sắp tiếp xúc lúc, tổng hội quả quyết phân phối bóng. Hắn lệnh PSV ỉn hồ vẫn trung tràng cầu thủ cảm thấy phát điên. Tần Hùng đá bóng không thể dự đoán tính, trở thành bọn họ phòng thủ lúc gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng khống chế bóng, Park Ji Sung suy đoán Tần Hùng sẽ truyền bóng cho ai, nhìn răng rớp, hắn thứ nhất dự phán thị chính xác. Tần Hùng sẽ truyền bóng. Đột nhiên một cước tà truyền trời cao cầu từ Tần Hùng dưới chân đưa ra. Bóng đá bay đi điểm thị bên trái phong vị trí, nhìn qua thị Tần Hùng truyền cho Sernigder. Nhưng là Sernigder lại không có động, ú rẹ theo sát Sernigder mới phát hiện trận banh này truyền có chút đại. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu vệ biên mã y chở sáo bên cắt vào nội tuyến, vững vàng dừng cầu. Đại khái trừ A dắt cầu thủ, không có bao nhiêu người khi nhìn đến Tần Hùng chuyền bóng sau sẽ nhận ra được Tần Hùng trận banh này thị chuyển cho mã y chèo, xuất kỳ bất ý lại tinh chuẩn không có lầm. Đây là chuyền bóng ẩn nút tính ở phát huy tác dụng. A dắt người hâm mộ không kịp vì Tần Hùng chuyền bóng ủng hộ, bọn họ ngưng mắt nhìn mã y chèo, chỉ thấy bờ ra dư hậu vệ biên quả quyết một cước tác động, nửa cao cầu bay hướng khung thành sau điểm, ít ra ở trung lộ thị cá ngụy trang. Sau điểm theo vào Van der và Ad Lăng không điểm bắn. Phanh. Bóng đá không ngờ đánh vào gần cột cửa thượng bắn ngược đi ra ngoài, đây là Azat lần thứ 2 sút gôn đánh vào cột cửa thượng. Azat thủng độn mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhiệt tình vì đội bóng vô tay. PSV Eindhoven, chưa đủ gây sợ hãi. Chương 160, linh quang chợt lóe. Robben đang phản kích chung nếu nhiên lấy từ trước cái loại đó không nói lý địa cánh cắt ngang trung lộ phương thức đá bóng, cố gắng xé ra Azat phòng tuyến. Kết quả nhất định sẽ không quá lý tưởng, Azat ghim hắn như vậy đá bóng phương thức, từng có nhằm vào tính an bài. Nhất là ở Tần Hùng lấy sức một mình, chế trụ đối phương trung chẳng sau, PSV ỉn hồ vẫn trung lộ sau chen vào điểm tấn công ý hiếp cơ hồ có thể không đáng kể, gã là sẽ có thể buông xuống hết thể băn khoăn đi hiệp phòng đội hưu, sắp cao vốn định lấy đan đả độc đấu phương thức thiêu phiên Azat sau phòng tuyến thiết tưởng rơi vào khoảng không. Robben nếm thử ở cánh dẫn bóng sau không đi nội tuyến, tiếp tục bên ngoài tuyến hơn người. Sau đó tìm được cơ hội tác động. Nhưng là kệ mạn gặp phải vấn đề cũng nhất mục liễu nhiên. Hắn lâm vào trong vòng đây. Azat lấy công đại thủ, lấy số ít tấn công binh lực, áp chế đối phương đa số cầu thủ tới bị buộc phòng thủ, khiến cho PSV ỉn hổ vần mặc dù có phản kích cơ hội, lại nhất định phải lấy ít đánh nhiều, chỉ cần Azat tự thân không phạm sai lầm, phòng thủ phương diện có thể làm được giọt nước không lọt. Robben thử hai lần ngoại tuyến tác động, một lần bên trái đường, một lần bên phải đường, cũng không thành công. Kệ mạn căn bản không đụng tới cầu, Robben tâm cảm thấy có chút lạnh. Hơn nữa bắt đầu trở nên nóng nảy. Hơn nửa hiệp, Azat cơ hội nhiều hơn, đáng tiếc chỉ nắm chặt một lần, ít ra ghi bàn làm bọn hắn mang theo một, không ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Cô hệ ản khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Tân Hùng cũng cảm thấy hơn nửa hiệp đội bóng rất ổn. Hắn không cần phản phục hướng giết ra tiền tuyến, hắn tồn tại, liền có thể đối PSV ỉn hổ vần đa số trung tràng cầu thủ tạo thành bó cánh tay. Nếu nhiên kích tiến trên đất trước, ngược lại hiệu quả có thể không có tốt như vậy. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong. Tần Hùng rõ ràng cảm giác được PSV ỉn hổ vần cầu thủ tinh thần diện mạo có biến hóa, phảng phất mỗi cá nhân cũng biến thành dữ tợn dã thú. Đội trưởng Van bỏ mèo dùng nước suối tưới vào trên đầu mình, hung hăng trà sát mặt. Ngay cả chủ soái Hiddink phảng phất lộ ra một cổ bất khuất tàn nhẫn. Còn có 45 phút. Không thể không thắng A. Không thắng. Giải đấu vô địch cơ hồ có thể xác định chắp tay đưa cho Azat. Khí thế hung hăng PSV ỉn hổ vẫn ở nửa hiệp sau bắt đầu cường công manh đánh. Cấp người một loại không nói lý sông ngang đụng thẳng giá thế. Vững vàng tỉnh táo Tần Hùng hiểu ý nghĩ của đối phương. Hiddink tất nhiên là hy vọng đội bóng lấy cuồng dã buôn phóng tư thế tới đánh loạn Azat tiết tấu. Trong đó, lấy nhiễu loạn Tần Hùng làm chủ. Vô rồ chấn giữ tiền vệ trụ. Hắc Di Sung, Dốn Mệ Đại Eo, Van Bọ Mèo. Ba người cùng nhau đối Tần Hùng tiến hành vi đuổi trận đường. Cái này khiến cho Tần Hùng từ nửa hiệp sau ngay từ đầu, tần tần trở về chuyển. PSV ỉn hổ vẫn thấy bọn họ phương pháp rất hữu hiệu. Thông thường mà nói, không về phía trước chuyền bóng, thì không có hiệu quả chuyền bóng, chỉ có về phía trước chuyền bóng, mới có uy hiếp chuyền bóng có thể. Tần Hùng nhiều hơn trở về chuyển, đại biểu hắn cái điểm này. Bùng nổ về phía trước uy hiếp thế công sát suất đại phúc độ rất xuống. Trong lúc nhất thời, Azat công phòng thể hệ cũng có sốc xếp triệu chứng. Trên khán đài Azat người hâm mộ tâm tiêu như đốt, nửa hiệp sau, bọn họ giống như không có thể đánh ra dáng dấp giống như thế công. PSV ỉn hổ vẫn thế đầu nhìn qua rất mạnh. Tân Hùng ở một hệ liệt liên kéo mang duệ phòng thủ chung cũng bị kích phát ra tính. Từ lúc mới bắt đầu trở về chuyển, hắn thì có kế hoạch. Trở về chuyển, chẳng qua là giả tưởng. Cầu dẫn đối thủ. Thứ 62 phút, Tân Hùng tiếp ứng gạ lạ sẹt chuyển bóng. Hắn ở trung vòng giải đất khống chế bóng. Dồn mệ đại không có chút nào lý tính địa sông lại hạ chân chặn lại, mong muốn để cho Tần Hùng mất đi không chế bóng tiết ấu. Hoàng Trung bị lỗi. Tần Hùng tương cầu phản hướng mang theo một bước, mới vừa mang theo một bước, Park Ji sung sải bước sao rơi sông lên, giống vậy vững vàng tỉnh táo người Hàn, hắn thị phối hợp dồn mệ đại eo lên trước. Khiến cho Tần Hùng không chế bóng biến hóa, hắn nắm lấy thời cơ trở lên. Tỷ lệ thành công sẽ thật to tăng lên. Park Ji sung cho là mình nhất định có thể đoạn hạ Tần Hùng dưới chân cầu. Lại đang quan sát đến Tần Hùng vẻ mặt sau tủng nhiên cả kinh. Bởi vì Tần Hùng cũng đang quan sát hắn. Từ dẫn bóng một bước kia bắt đầu, Tần Hùng liền đang quan sát hắn, loại này quỷ dị mắt nhìn mắt, đại biểu cái gì? Bác Di Sung trong lòng biết, Tần Hùng đối với hắn sau này thượng cướp, có lòng chuẩn bị. Tần Hùng sớm có chuẩn bị tâm tư, hàm tiếp người kế tiếp kỹ thuật động tác thị hướng Bác Di Sung một bên kia chuyên cầu, cũng không phải là trực tiếp hơn người. Bác Di Sung phát không, nhưng lại như cũ chấn định tựa như. Bởi vì, còn có người. Phảng phất là bị Bác Di Sung che giấu van bỏ ngược trợt tuôn ra. Người thứ ba, trận đánh Tần Hùng. Van bỏ ngược trực tiếp dùng để sạn động tác tới ngăn trở Tần Hùng. Chỉ cần Tần Hùng hàm tiếp thượng một cái động tác thị chuyến cầu quá Bác Di Sung, thử cầu, tất bị đoạn hạ. Nhưng là, bay sạn đi phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường van bỏ mèo bất khả tư nghị thấy Tần Hùng người thứ ba động tác thị kéo cầu trở về trừ. Bác Di Sung cũng không nghĩ tới Tần Hùng sẽ làm như vậy. Phảng phất là ở thoát khỏi dồn mẹ đà ẻo thời điểm, hắn liền nghĩ xong kế tiếp khống chế bóng động tác, hắn nhanh chóng muốn di động đi tiếp thân tranh chấp Tần Hùng. Nhưng kéo cầu xoay người trở về Tần Hùng trực tiếp tại chỗ một cước trường chuyển tống ra. Phanh! Nửa cao cầu bay ra. Cao hơn van bỏ mèo đầu, thấp quá Bác Di Sung vai, từ giữa hai người không tới một thước chỗ trống chung chạy như bay mà qua. Van bỏ mèo cùng Bác Di Sung lập tức nghiêng đầu nhìn lại, nơi nơi rung động. Tần Hùng đưa ra chuyền dài, trực tiếp tìm được tỷ hệ nạ ạ trước sắp tuyến trên đường. Tỷ hệ nạ ạ ngay mặt đánh vào, vô dồ bị động xoay người tái chặt lại, chậm một nhịp. Chơi ạ! Vô dồ đơn giản muốn sụp đổ. Dồn mẹ đại ẻo, van bỏ mèo, Bác Di Sung. Ba người đi tiếu trừ đối phương một tên cầu thủ, lại còn có thể để cho đối phương có ở đây không chuyển bóng phối hợp dưới tình huống tại chỗ đưa ra một cước chọc khe. Các ngươi đang làm gì? A Giác Đinh Ba hấp dẫn PSV ỉn hổ vần hậu vệ tuyên chú ý lực, cái này cầu, chuyển quá ngoài ý muốn, quá đột nhiên. Tỷ hệ nạ A lại thoát khỏi vô rổ, mắt thấy bước vào cấm khu, sắp tạo thành đơn đao, vô rổ từ sau xông lên, cắn răng nghiến lợi, chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận địa để sạn. Hắn từ ta hướng đi xoạc bóng. Tỷ hệ nạ ạ chú ý tới vỗ rổ xoạc bóng, chạy chỗ tạp đối phương chân cùng bóng đá tuyến đường. Sau đó, vỗ rổ tâm hẳn, hắn nhất định phải thu chân, nếu không, liền có thể là cá sau lưng sạn người ác ý phạm quy bị thẻ đỏ phạt hạ. Nhưng hắn cho dù là chủ động thu chân, hay là câu đến tỷ hệ nạ ạ chân, lệnh tỷ hệ nạ ạ ngã xuống ở cấm khu bên trong. Trọng tài chính trước tiên minh tiêu ý bảo vỗ rổ phạm quy, xử phạt cấp phá rắc một cá penalty. Tỷ hệ nạ ạ không có bị thương. Chẳng qua là ngã xuống mà thôi, hắn đứng lên, thẳng rời đi cấm khu, chậm rãi đi hướng phía ngoài, lúc này Tần Hùng đi tới, tỷ hệ nạ ạ cùng Tần Hùng lẫn nhau vỗ tay. Thân tính lạnh nhạt Tần Hùng không có chú ý tới, từ trong tràng trở lại cấm khu ngoại van bọ mèo, Bác Di Sung, hai người có chút hồn bất thủ xá. Xông lên phong tỏa Tần Hùng, căn bản không làm được a. Một người không được, hai người, không được. Ba người, vẫn là không được. Rốt cuộc nên làm cái gì? Bọn họ không giúp địa nói ánh mắt chuyển sang bên sân, chiếu Hít Đinh nhìn. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, ở phòng thay đồ trong, Hít Đinh chế định sách lược, không thể thực hiện được a. Mà vừa vặn, Hít Đinh cũng ở đây đưa mắt nhìn Tần Hùng, hắn lộ ra mặt vô biểu tình, không có đi tìm thứ tư quan viên kháng nghị, cái điểm này cầu, không oan uổng. Hắn lúc này thay đổi đối Tần Hùng cái nhìn. Hắn không còn là một tên thông thường cầu thủ. Thông thường cầu thủ, một cá cầu thủ không phòng được, hai cái cầu thủ hơn phân nửa có thể. Ba cái cầu thủ khẳng định có thể, nhất là lấy PSV ỉn hộ vận thực lực. Cái này, chính là ngôi sao bóng đá A. Nhiều hơn nữa cố gắng cùng bỏ ra, cũng không chống được ngôi sao bóng đá linh quang chợt lóe. A dắt đội trưởng Van Der Vaart đứng ở penalty điểm phía trước, hắn thượng một cá penalty phạt ném, lần này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Cấm khu ngoại, hai bên cầu thủ chú ý Van Der Vaart chủ phạt penalty. Hà Lan Kim Đồng thượng một cá penalty phạt ném, đích xác là nhân trạng thái không tốt. Lần này, hắn không để cho người thất vọng. Hắn thông qua điều toàn vô lì tương cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác, tiếp cận với tử giác. Thủ môn họa tờ gì ở không có cách nào. Van Der Vaart chủ phạt penalty mệnh trung, 2-0, A dắt hai cầu dẫn trước vệ miện vô địch PSV ỉn hổ vần, bọn họ càng ngày càng đến gần thắng lợi. A dắt cầu thủ cửa ở phạt góc khu vi ôm ở chung một chỗ, Hà Lan Kim đồng ý khí phong phát, các đồng đội tắc lẫn nhau nắm quyền khích lệ. Không phải buông lỏng. Bảo đảm thắng lợi. PSV ỉn hổ vần cầu thủ tâm thần chấn động, lúc này đã có chút da đầu tê dại. Kèm theo hùng vị Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng buộc phát ra rung trời động địa tiếng hoan hô, kia mang cho bọn họ áp lực, như sơn nhạc nặng nề. Để cho bọn họ đè nén thị, tấn công, không tìm được biện pháp tốt, phòng thủ, lại không phòng được. Azat, trở nên để cho bọn họ cảm thấy xa lạ, sợ hãi, rung động, không chỗ nào thích ứng. Không kiềm hãm được, nội tâm run rẩy. Chương 161 Tiểu phi hiệp dên gì? Vệ miện vô địch PSV ỉn hổ vần hai cầu lạc hậu. tiểu phi hiệp Joben hàm răng cũng mau cắn nát. Đội bóng cho hắn ủng hộ còn chưa đủ. Hắn cấp kệ mạn chuyển vận pháo đạn, nhưng là kệ mạn giống như là vẫn còn ở Đông Miên. Dựa vào ai đó? Ánh mắt buộc phát ác liệt Joben trong lòng giống giận, lao tử ai cũng không dựa vào, liền dựa vào bản thân. Hắn lại bắt đầu làm một mình, hơn nữa khôi phục cái loại đó quán thường cánh cắt ngang dẫn bóng mô thức. Ở tranh tài thứ 77 phút, Azat trước chàng 1-3 thế công không có thể đánh cho thành. Sonic đỡ vòng ngoài sút gôn đánh vào họ phờ lạn trên người bắn ra, bóng đá vừa đúng rơi vào Park Ji-sung dưới chân. Park Ji-sung không dám bản thân dẫn bóng, duyên ngộ chiến cơ, lại thật giống như tuyệt đối không thể nào quá rơi Tần Hùng. Hắn hướng cánh mang theo một bước, tìm được truyền bóng góc độ, lập tức đem cầu truyền đi đội bóng tấn công bên phải đường. Joben ở đội bóng lạc hậu 2 cầu lúc tích cực lui về tiếp ứng. Hắn nhất định phải tìm được một ít tồn tại cảm. Luôn là ở phía trước chờ đợi, giữ bóng cơ hội thật là ít ỏi. Từ xúc cầu một khắc kia bắt đầu, Joben khỏe miệng triển lộ ra vẻ dữ tợn, phảng phất điều động đứng lên thể sở hữu năng lượng, chợt bùng nổ. Ở hắn dọc theo cánh hàng mai đi nhanh khí thế kinh thiên lúc, ở trung lộ, Tần Hùng giống vậy nhanh chóng chạy như bay. Tuy nói song song vị trí thoáng lạc hậu Joben mấy thước, nhưng hắn không có chút nào buông tha triệu chứng. Trở về thủ, kiên định trở về thủ. Ánh mắt của hắn ở chú ý Joben, lưu ý đội bóng hậu trường phòng thủ. Mà ý treo. Hắn lựa chọn sai lầm. Có lẽ là trước mấy lần đông Joben, lệnh mà ý treo lòng tin tăng lên gấp bội. Giờ phút này, hắn có chút khinh suất. Không ngờ mậu mậu nhiên địa sông lên chặn lại Joben. Joben tốc độ không giảm, ở mà ý treo trước mặt đột nhiên có cá dừng lại. Hoành hướng bắt cầu, thân thể linh hoạt biến hướng, lại tăng tốc. Sạch sẽ dứt khoát quá rất mà ý trèo. Joben giống như là không có tương mà ý trèo không coi vào đâu. Hắn ngẩng đầu quan sát lúc, ánh mắt tỏa định, vẫn là Azat không thành. Khi hắn dẫn bóng tốc độ bay khoái địa đi tới cấm khu trước bên phải đường vị trí lúc, hắn bắt đầu biến hướng cắt ngang. Gã là xét trước tiên ách thủ phòng khu, ở thân thể hắn mặt bên. Còn có ẹt củ. Kệ màn kiềm chế hơi ỉn gạ. Tân Hùng đã trở về thủ đến cấm khu trước. Joben muốn dẫn bóng cắt ngang, Tần Hùng đã cùng hắn song song vị trí sắp xỉ. Ánh mắt vi ngưng, Tần Hùng ở trong đầu trong nháy mắt biết được sau phòng tình huống. Joben, nếu như chuyền bóng, uy hiếp không lớn. Nhìn khí thế của hắn, hơn phân nửa cũng là bản thân tới. Quả nhiên, Joben dẫn bóng thoáng thả chậm tốc độ, ở gã lạ xét trước mặt, hắn vô cùng vững vàng cùng nghiêm túc, kỹ thuật động tác phát huy đến cực hạn, lao tướng gã lạ xét, kinh nghiệm phong phú như hắn, dự phán chặn lại lựa chọn thời cơ khẳng định không có vấn đề. Nhưng vẫn là sợ hãi phát hiện, bị quá. Joben dẫn bóng tần số quá nhanh. Cơ hồ ở gã lạ xẹt chân sắp tiếp xúc được bóng đá lúc, Joben dùng bên trong chân bối tương cầu trừ cầu tiểu phúc độ biến hướng, hơn nữa nhanh hơn điệu bước ra bước kế tiếp. Từ gã lạ xẹt bên người sát vai mà qua. Escu thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể phấn dũng giết đi lên, thủ môn lọ bọn chuẩn bị sẵn sàng khí môn ra. Một khi Joben biến hướng cắt vào cấm khu bên trong, hắn không thể nào chờ Joben sút gôn đi phát cứu. Bởi vì vậy sẽ là một cá đơn đao. Vào giờ phút này, Tân Hùng ở trong lòng thầm đếm chứ. Một bước, hai bước, ba bước. Khi hắn đếm tới bước thứ ba lúc, Joben gặp gỡ Escu. Bởi vì Escu thị thượng cước, Joben căn bản không cần làm ra động tác khác, mà là, ngoài dự đoán của mọi người, tốc độ trung cực bùng nổ. Chuyến cầu từ Escu trước mặt thẳng tắp mà qua. Joben trong mắt đã chỉ có không thành. Chuyến qua bước này, hắn thì có vô cùng rộng rãi sút gôn góc độ. Không có người có thể ngăn trở ta. Nhưng ngay khi hắn chuyến cầu ra tốc trong nháy mắt, có người cũng khởi động. Tân Hùng đang ở Joben chuyến quá Escu bước kế tiếp, bóng đá vừa rời đi bàn chân, hắn muốn bãi chân sút gôn trong nháy mắt, Tân Hùng cắt vào trước mặt hắn giải đất, cách đoạn hắn cùng với bóng đá liên lạc. Thiết tưởng chung trời cao biển rộng cục diện không có xuất hiện, Joben trợn mắt há mồm đụng phải Tân Hùng sau lưng của, trực tiếp té ngã trên đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy kia cao lớn rộng rãi bóng lưng. Áo đấu mã số là 28 nam nhân. Tân Hùng chẳng qua là thân thể hơi lảo đảo, nhanh chóng ổn định trọng tâm, hắn khống chế cầu quyền. PSV in hổ vận trí mạng sát cơ trợ tiêu nhị vô hình trung. Joben quỷ gối đại cấm khu ngoại chiều trọng tài chính giang hai cánh tay khiếu nại, hắn cho là Tân Hùng thị ngăn trở phạm quy, khả trọng tài chính không có chút nào bày tỏ, nhận định Tân Hùng trận banh thành công, ở trong nháy mắt đó, thị Joben có đụng hiểm nghi. Joben thấy trọng tài chính nghiêng đầu chỉ chạy. Phát điên vậy hai tay vô vào thảm cỏ. Hắn thay đổi càn khôn cơ hội, cứ như vậy không có. Ở vô vào thảm cỏ lúc, hắn phát ra không cam lòng giống giận. Thoáng như rên rỉ. Tân Hùng không chế bóng xoay người, cũng không quay đầu lại về phía trước. Hắn không có thời gian, không có công phu, cũng không có hứng thú đi xem Joben thất thố hành vi. Hắn quan sát một phen phía trước tình thế, quả quyết đưa ra một cước tà truyền dài. tinh chuẩn địa từ trong hậu trường tường cầu đưa đến cánh phải Van der và ạt dưới chân. Trên khán đài Azat người hâm mộ vì Tần Hùng ủng hộ, vỗ tay, hiện tại hắn đã có không ít người hái mộ, rất nhiều người tuổi trẻ kiêu ngạo biểu diễn bản thân người mặc áo đấu, phía trên kia có Tần Hùng dãy số, có Tần Hùng tên. Tần Hùng cắt đứt Robben tấn công, đưa ra một cước hoàn mỹ truyền dài, công thủ lưỡng đoan, hắn biểu hiện cướp mắt. Nhưng Azat cái này một ba thế công lại đánh làm cho người khác không nói cực kỳ. Rông dài A. Van der và A. Tì hệ nạ A. Sơn đờ. Ít ra. Bốn người đến trở về ở vòng ngoài truyền tới truyền đi, tựa hồ không có 100% nắm chặt cũng không cấp tấn công vẽ thượng số câu. Bất quá từ mặt khác có thể thấy được, Azat công kích bầy, đã không nữa ích kỷ, ở bản thân không có tuyệt đối nắm chặt lúc, hay là càng khuynh hướng cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Nhưng cứ như vậy, công nhanh phảng phất mất đi ý nghĩa. Cho đến, một đạo bóng người từ phía sau giết đi lên, thay đổi hết thảy. Tân Hùng, hay là Tân Hùng? Hắn chuyền bóng sau liền không có dừng bước lại, nhanh chóng về phía trước chàng chạy như điên. Thấy các đồng đội đang chơi chuyền bóng trò chơi, Tần Hùng khẽ to mày. Các ngươi, đang chơi cái gì? Nếu như có cơ hội, bắn mới đúng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bọn họ ở phía trước chàng đem bóng đá hoành hướng chuyền một cá qua lại, bóng đá lại trở về cánh Van der và ạt dưới chân. Khi thấy Tần Hùng giết đến tiền vệ công vị trí sau, Van der và ạt trực tiếp đưa ra tạt bổng cầu, chỗ rơi ở cấm khu ngoại trung lộ. Ít ra không có xâm nhập sau phòng tuyến, cho nên ở cấm khu danh giới hấp dẫn vô rổ chú ý lực. Van bỏ ngược cùng Ác Di Sung liên thủ phong tỏa Tì Hệ Nạ ạ. Khi bọn hắn chú ý tới Tần Hùng sau chen vào buôn tập tới lúc, chậm. Van bỏ mèo một lần nữa để sạn, thì phong tỏa Tần Hùng đi tới tuyến đường. Nhưng là Tần Hùng không ngừng cầu, không khống chế bóng. Thực tế thượng, hắn đã không có thể lực lại đi làm đột phá hoặc gia tốc. Phải biết, hắn mới vừa rồi từ trước chàng chạy về hậu trường chặn lại Robben, lại chạy về tới, cũng là vọt lên. Hắn không có thể năng đứt quãng khôi phục, lúc này đã thị nỏ hết đà. Cho nên, hắn dứt khoát, lăng không nổ bắn ra. Nắm chặt bóng đá chỗ rơi cực kỳ tinh chuẩn hắn, ở bóng đá rơi xuống trước chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải sau bãi, phát lực, đá ra, sút gôn. Lăng không nổ bắn ra. Ít ra đang ở hắn phía trước hơi thiên bên trái vị trí, sợ hết hồn, vội vàng lắc mình tránh né, ngay cả bệ mạ cũng theo bản năng rụt cổ một cái. Kia bị Tần Hùng lăng không vỗ lì ra bóng đá, phảng phất một con cuồng dã vô cùng hùng sư, mang theo uy chấn bát phương kinh thiên khí thế, bay thẳng khung thành. Vâng. Góc độ cũng không tính điêu toàn nổ bắn ra, nhân không thể so sánh tốc độ, trực treo khung thành đáy lưới. Thủ môn Đọa Tờ Di ợt mồ hôi lạnh theo gò má tuột xuống, ngây người như phỗng. Hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì, ở cửa tuyến trước, vẫn không núp đích. Amsterdam cạnh kỳ thể dục tràng, thoáng như sơn hồng bộc phát, người hâm mộ trên khán đài cơ múa khởi khăn quảng, thổi vui sướng huýt sáo, rung động vừa vui mừng địa vì Tần Hùng hoan hô. 3-0. Tần Hùng vì Azat phong tỏa thắng cục, trận banh này bắn siêu cấp đặc sắc. Van der và ạt trợ công Tần Hùng phá cửa, để cho chúng ta nhìn lại một lần hắn lăng không bộ ly, hoa nga, lực lượng, tốc độ, khí thế, hoàn mỹ. Hít đinh tại chỗ bên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vệ miện vô địch PSV ỉn hồ vận, hoàn bại. Tần Hùng vốn đã không có khí lực đi ăn mừng, hắn hơi nghỉ ngơi một chút, là có thể kiên trì nữa hoàn tranh tài. Khả cân nhắc đến hắn từ tranh tài thứ 1 phút đến bây giờ, cũng đang không ngừng tức địa chạy trốn, nhất là cái này canh giờ gian đoạn bên trong qua lại vọt lên, hắn cần lấy hơi. Cho nên, hắn vốn không muốn đi ăn mừng, nhưng ít ra, sớ nịch đờ bọn họ đi tới, hưng cao thải liệt giật dây Tần Hùng đi bên sân tiến hành ăn mừng. Tần Hùng chỉ đành cười cùng các đồng đội cùng nhau tiểu chạy tới giác kỳ khu, đối mặt ra giác tử trung khán đài, sau đó, hắn bắt đầu làm ra nắm quyền động tác, đồng nhiên, hắn thấy, ít ra, Van der và ạt bọn họ, cũng đều cười ha hả địa cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Mà trên khán đài người hâm mộ cửa đã sớm không kịp đợi. Bọn họ cùng nhau phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Kèm theo Tần Hùng cùng các đồng đội cùng nhau nắm quyền ở bên hông nổi lên 2 giây sau, bọn họ cùng nhau tương quả đấm cơ múa nâng lên. Trên khán đài người hâm mộ cửa hai miệng đồng thanh phát ra thanh âm vang dội bát phương. Chương 162, công binh xưởng trên xuống Amsterdam. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, a rất người hâm mộ trên khán đài câu kiên đáp đối trở ca trở vũ, thậm chí có thể thấy mở ra tình lữ trẻ tuổi kích hôn ăn mừng. Ba cầu dẫn trước. Tranh tài, không nữa có huyền niệm. Làm A dắt chúng tướng vừa nói vừa cười chiều hậu trường lúc đi, PSV ỉn hồ vẫn trước chàng cầu thủ cũng ở đây hướng mấy phe nửa trận đi tới. Kệ mạn mặt vô biểu tình, tựa như là một loại chết lặng, chính hắn có thể cũng không biết mình ở trong trận đấu rốt cuộc làm chút gì. Robben khôi phục lý trí, một cổ lạnh như băng tịch quyển toàn thân. Thua. Thua mất tranh tài, thua mất giải đấu vô địch. Hồi tưởng lại bản thân mới vừa rồi quỷ gối A Zắt cấm khu ngoại phát điên vỗ vào thảm cỏ cử động. Giống như, Liên Tôn Nghiêm cũng ở lại chỗ ngồi này sân bóng bên trong, bị A Zắt cầu thủ hung hăng nghiền nát. Cô hệ ản quyết định thật nhanh, thay đổi người. Van Der và Ad cùng Sơ Nick Đờ ở người hâm mộ nhiệt tình tiếng vỗ tay chung kết quả, Zhe Zong cùng Sổ Hệt bị thay tràng. A Zắt ứng đối còn dư lại tranh tài thời gian, sẽ lấy vững hơn định tư thế. Tân Hùng còn ở lại tràng thượng, hắn cùng với Tỷ Hệ Na A một đạo khống chế tái tràng tiết ấu. PSV In Hồ vẫn giống như bị nhổ răng láo hổ, vẻ vải không chấn, cũng không có bính phát giường nào mạnh mẽ thế công, ngược lại cũng là vững chắc phòng thủ làm chủ. Đại khái, không muốn bị đánh vào thứ tư cầu, quốc gia Derby thảm bại mà về đi. Tranh tài 10 phút cuối cùng gợn sóng không hưng. Trên khán đài người hâm mộ cửa hô hào trợ uy nhiệt tình lại càng phát ra dâng cao. PSV In Hồ vẫn hoàn toàn bị A Zắt cấp làm sợ. Điều này làm cho người hâm mộ cửa vô cùng tự hào cùng hưng phấn. Trọng tài chính thổi vang lên tranh tài kết thúc tiếng còi, chúc mừng A Zắt lấy được vốn mùa bóng thứ 18 tràng giải đấu thắng lợi, 3-0 tỷ số gồm có tin phục lực, A Zắt toàn thắng vệ miện vô địch PSV In Hồ vẫn. Hơn nữa thực hiện vốn mùa bóng quốc nội hai điều chiến tuyến, giải đấu cùng cúp cờ nở vờ bờ đối PSV In Hồ vẫn 3-0. Sau trận chiến này, A Zắt 18 thắng 1 bình 1 phụ, tích 55 phần, so với PSV In Hồ vẫn cao hơn 10 phân. Giải đấu còn có 14 vòng. Mặc dù nhìn còn rất dài, nhưng chúng ta rất khó tin tưởng PSV In Hồ vẫn còn có vệ miện cơ hội thành công. Trước 20 vòng chỉ ném 5 phân A Zắt, sẽ ở phía sau 14 vòng giải đấu chung đầu phân vượt qua 10 phân sao. Cho dù sẽ, PSV In Hồ vẫn như thế nào có thể bắt được 14 thắng liên tiếp đâu. Chỉ cần A Zắt phát huy ổn định, giữ vững bây giờ trạng thái, chúng ta có tê. Hệ chắc chắn, giải đấu vô địch đã rơi vào A Zắt trong túi, bọn họ tương vệ miện vô địch hung hăng đạp rơi vực sâu. Bây giờ, từ trước đến giờ kiêu ngạo A Zắt nhất định sẽ đối PSV In Hồ vẫn nói, hạ mùa bóng gặp lại sau. PSV In Hồ vẫn cầu thủ ở tranh tài sau khi kết thúc vẻ mặt chán nản bước nhanh rời đi châu ngồi này sân bóng. Tân Hùng tắc ở đại chiến tạ mạc lúc nhắm mắt lại, hai tay nắm quyền ở trước người trên dưới quê múa. Thắng 3-0 PSV In Hồ vẫn. Đăng lục châu Âu thủ cá giải đấu vô địch, ngày 1 ngày 2. Hôm nay thắng lợi, cũng tương vì A Zắt điện định đủ ưu thế. Hóa giải tâm lý áp lực, càng trọn vẹn càng chuyên tâm bị chiến trang tí onlit đấu loại trực tiếp. Các đồng đội trở lại phòng thay đồ bên trong lẫn nhau khích lệ, bọn họ còn chưa phải thỏa mãn, đánh PSV In Hồ vẫn, bắt được thắng lợi. Đã không đủ để làm bọn hắn cực độ phân chấn, đại họa trong đầu Arsenal, đang mỗi một ngày đảo kế thì chung. Hạ xuống Amsterdam bước chân càng ngày càng gần. Cổ hệ ản đối đội bóng từ kỳ nghỉ đông trở về trạng thái hồi phục trình độ phi thường hài lòng, tuy nói còn chưa tới cao nhất. Nhưng thời gian còn có, tương lai hai chàng giải đấu, có thể hơi để cho cầu thủ buông lòng chút. Cổ hệ ản ở phòng thay đồ bên trong tái sau huấn thoại, nhấn mạnh cầu thủ cửa muốn tâm tính buông lòng. Đại chiến tương tức, khẩn trương thái quá cũng không tốt. Ngày thứ hai đội bóng khôi phục tính huấn luyện. Mạ ỉ cho ở phòng thay đồ bên trong một mực ở để dễ dàng sảm bạ vũ khúc, thỉnh thoảng sẽ còn cùng các đồng đội ở phòng thay đồ bên trong nhảy một đoạn. Huấn luyện viên tổ cũng không hy vọng đội bóng quá mức để ý Arsenal. Vô luận ngươi khẩn trương coi trọng, hay là không kịp chờ đợi, Arsenal sẽ không sớm hơn, sẽ không càng vãn, chỉ biết ở đã xác định cuộc sống đi tới trước mặt bọn họ, triển khai một trận kinh thiên đại chiến. Huấn luyện viên cửa càng khích lệ cầu thủ ở huấn luyện hơn tìm chút buông lòng sự tình để làm. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng cấp Sịp gọi điện thoại, mời nàng cùng nhau đi đi dạo chỉ nạ tảo. Sịp vui vẻ đồng ý. Buổi tối 7 điểm, làm hai người ở trung tâm thành phố địa điểm ước định gặp mặt sau, quần áo hưu nhàn Sịp mở miệng cười nói, chúc mừng. Hôm nay qua báo chí lại là tràn đầy đối với ngươi ca ngợi. Tân Hùng cười lắc lắc đầu nói, hôm nay chúng ta không trò chuyện bóng đá. Hôm nay, thị Trung Quốc nguyên tiêu tiết, tháng riêng 15. Hai người sóng vai đi vào phi thường náo nhiệt chỉ nạ tảo. Có lúc, ở hải ngoại người Hoa ăn mừng Trung Quốc truyền thống ngày lễ lúc, sẽ càng thêm truyền thống cùng náo nhiệt. Tỷ như ở chỗ này, tối nay cả điều chỉ nạ tảo treo đèn kết hoa, Vũ Long Vũ Sư hoạt động như hỏa như đồ. Khi đi ngang qua một nhà đường trang điểm lúc, Tân Hùng chiều Siv mỉm cười nói, có muốn thử một chút hay không có Trung Quốc đặc sắc đồng phục. Siv liếc nhìn cửa hàng bên trong biểu diễn kỳ bảo, lại nhìn mắt Tân Hùng, khoe miệng thượng tiểu, gật đầu đồng ý. Rất nhanh, hai người từ cửa hàng bên trong đi ra, lẫn nhau mắt nhìn mắt, cũng không nhịn được túi đầu cười to. Tân Hùng thay màu vàng đường trang, Siv tắc thay màu đỏ kỳ bảo. An mặc thượng tú mai lan trúc cúc đồ án tu thân kỳ bảo, Siv tương tóc vàng bản khởi, gò má hai bên có một bó sợi tóc rơi xuống. Cái này dị quốc phong tình cùng Trung Quốc cổ điển vận vị kết hợp với nhau mỹ nhân, để cho Tần Hùng đang quan sát chung không kiểm hãm được tim đập rộn lên, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Vũ Long đội chợt từ cạnh trải qua, Tần Hùng theo bản năng kéo xịp tay tương nàng kéo đến bên người, lo lắng nàng bị đụng vào. Chờ Vũ Long đội sau khi đi qua, Tần Hùng mới ý thức tới bản thân dắt nàng nhu nộn tiểu tay, hắn không dám nhìn tới xịp biểu tình, lại lấy can đảm lại không có bung ra. Sau đó, dắt tay của nàng đi về phía trước. Xịp tay cũng hơi dùng sức, cùng Tần Hùng tay xít sao niêm ở chung một chỗ, nàng cũng không dám nhìn tới Tần Hùng. Hai người ở sóng vai đi về phía trước lúc, hiện ra ra quỷ dị trạng thái, không dám mắt nhìn mắt, giống như là ở cố ý coi thường dắt tay trạng thái, hơn nữa, gương mặt đều có say lòng người đỏ thắm. Loại trạng thái này kéo dài sấp xỉ có 5 phút, hai người mới lộ ra tùy ý chút, có thể tự nhiên trò chuyện. Thưởng thức nguyên tiêu, đoán một chút đèn mê, lấy long trọng hoạt động làm bối cảnh chụp chung lưu niệm. Chiều nay, hắn quá phá lệ nhẹ nhõm sung sướng. Ở trở lại chỗ ở nằm ở trên giường lúc, Tần Hùng không kiềm hãm được đưa tay phải ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn bàn tay của mình, nhớ lại kia dắt tay của nàng lúc cảm giác, kia phân tim đập rộn lên, tim đập bịch bịch tâm linh đánh vào, trước đó chưa từng có, làm hắn vô cùng quyến luyến. Lại là một vòng mạng, A dắt làm khách vô lẹn đảm, chủ hạng đội bóng vô lẹn đảm chỉ có thể ở sân nhà toàn lực tử thủ. Tần Hùng mặc dù không có ghi bàn, nhưng hắn đưa lên hai cái trợ công, từ sơ nick đỡ cùng gã là xét kiến công, A dắt giải đấu bên trong xuống lần nữa một thành. Thứ 21 vòng giải đấu sau ngày thứ 2, thị phương Tây Valentine. Tần Hùng không có đi tặng hoa cấp người, hắn hẹn xịp cùng nhau đi xem chiếu bóng. Chỉ ở bông lỏng, hắn cũng không có tâm tư ăn tết, cũng thật không cách nào toàn tâm toàn ý làm được hoàn toàn buông lòng xuống. Ở xem chiếu bóng xong sau tương xịp đưa về nhà, hắn ở đi bộ rời đi trên đường, ánh mắt trở nên buộc phát tác liệt. Trang Ti Onlit đấu loại trực tiếp, sắp lai tập. Ở Trang Ti Onlit trước còn có một tràng giải đấu. A dắt ở sân nhà nên chiến tuệ tờ. Cổ hệ ản tuyết ẩn giấu phần lớn chủ lực cầu thủ, cuối cùng ở sân nhà bị tuệ tờ bất bình. Vốn cho là sẽ ở giải đấu bên trong bị PSV ỉn hổ vẫn rút ngắn chênh lệch. Không nghĩ tới PSV ỉn hổ vẫn ở hì rèn vìn gặp gỡ họa tờ lù, hít đinh đội bóng 2-3 bại bởi re hạ án xuất lĩnh đội bóng. A Zắc mặc dù đâu phân, nhưng ở tích phân trên bảng tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 11 phân. Giải đấu còn có 12 vòng, vô địch quy trúc sắp mất đi lý luận ý nghĩa thượng huyền niệm. Từ Valentine sau liền bắt đầu bị chiến trang tí onlit đấu loại trực tiếp A Zắc, trong khoảng thời gian này trạng thái, thể năng, an ý, cũng tăng lên tới cao nhất. Bọn họ tự ta cảm giác lương hảo, chiến ý mênh mông. Ngoại giới truyền thông cũng tương chú ý lực chuyển hướng Trang Dion Lít tái tràng. Hà Lan truyền thông cho là A Zắt giữ nhiều lành ít, đấu loại trực tiếp trước 90 phút, thì bọn họ quyết định tranh tài cao nhất giai đoạn. Bởi vì nếu như đi đến Bắc London sân vận động hịt gì, sợ rằng A Zắt căn bản không thể nào chiến thắng như mặt trời ban trưa Arsenal. Arsenal tiểu tổ tái đầu tên xuất tuyến, có 16 mạnh chiến trước khách sau chủ tiểu ưu thế. Những thứ này, A Zắt trung tướng cũng không để ở trong lòng. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn cùng Arsenal làm một trận lớn. Hai nguyệt 23 ngày, từ nước Pháp danh xuất Eger xuất lĩnh, thế giới cấp cự tinh Henry, bờ cảm, vậy dạ dẫn hàng ngoại hạng Anh hào môn Arsenal, trên xuống Amsterdam. Chương 163, chiến tranh, bắt đầu. Bờ cảm về nhà. Ai tới ngăn trở Henry? Vậy dạ tương khảo nghiệm A dắt trung tràng ngôi sao mới. Xinh đẹp bóng đá cùng bóng đá tấn công tỉ thí, người nào tương vị vương. Ở Trang Dion Lít tranh tài trước một ngày, Hà Lan buồn thổ thể dục đài truyền hình, tràn đầy đối Arsenal báo cáo. Bao gồm đối Arsenal ở ngoại hạng Anh vốn mùa bóng kinh người 26 vòng bất bại. Ở giải đấu bên trong, Arsenal chưa từng bại một trận cầu. Đồng thời, Arsenal hoàng kim cánh trái uy chấn thiên hạ, Ashley có lệ, Payet, Henry cánh trái tổ hợp lệnh Hà Lan bóng đá truyền thông cảm thấy sợ hãi. Còn có vậy giả cùng giữ bở tổ si và song tiền vệ trụ tổ hợp, có thể nói thế giới đứng đầu. Trẻ tuổi A Zắt, mặc dù ở buồn thổ giải đấu nhất kỵ tuyệt trần không người có thể ngăn, nhưng đối mặt thành thục lại hùng mạnh ngoại hạng Anh hào môn, không nghi ngờ chút nào, cái này sẽ là một trận vô cùng chật vật tranh tài. Tân Hùng cùng các đồng đội ở phòng thể dục chung sẽ thấy những báo cáo này, có áp lực sao? Không. Có là động lực cùng hưng phấn, làm người ta không kiểm hãm được run rẩy hưng phấn. Nếu như Arsenal không mạnh, bọn họ mới có thể thất vọng. Cũng không cần thiết ở kỳ nghỉ đông sau cố gắng như vậy địa đổ ra mồ hôi. Chờ, chính là sắp đến chiến đấu. Ở Trang Dion Lít tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Ôn Văn Nhị Nhã Heger khen A Zắt, khen ngợi A Zắt thực lực, hơn nữa kiên xưng A Zắt thị rút thăm đối thủ chung khó khăn nhất một chi, lấy thử qua lại kích ngoại giới chủ lưu truyền thông thanh xưng Arsenal rút được một chi thượng ký. Cổ hệ ản tắc cũng lộ ra cực kỳ khiêm tốn, thanh xưng Arsenal rất khó đối phó, A Zắt mong muốn thăng cấp, nhất định phải so với phương bỏ ra nhiều hơn. Nhiều hơn. Cứ việc Hà Lan truyền thông cho là Ajax nên nắm chặt sân nhà ưu thế, ở thứ nhất hiệp thành lập được thăng cấp ưu thế, nhưng trên thực tế, Cổ Hệ Ản ở tái trước huấn thoại chung cũng không có cố ý nhấn mạnh một điểm này. Bởi vì hắn biết rõ, Champions League đấu loại trực tiếp. Hai hiệp 180 phút, thậm chí 210 phút thêm chút cầu đại chiến, so đấu điểm trọng yếu nhất thị tâm tính. Người nào tâm tính thất hành, người nào tương thuộc về cực độ bị động tình cảnh chung. Đối mặt đại chiến như vậy, đầu tiên là tỉnh táo. Trọn vẹn nhận rõ thực tế, không nên bị bên ngoài nhân tố sở tả hữu. Không sai. Ajax thị ở thứ nhất hiệp có chủ tràng ưu thế, hạ một hiệp đi đến hít gì tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Nhưng là, có thể ở thứ nhất hiệp ở sân nhà liền đánh rất buôn phóng kích tiến sao? Không được. Tuyệt đối không được. Cổ Hệ Ản đối Arsenal nghiên cứu cũng không ít. Arsenal cái gọi là xinh đẹp bóng đá, chỉ tồn tại ở nước Anh. Thị nhân nước Anh bóng đá toàn thân phong cách sấn thác. Mới lộ ra Arsenal bóng đá phong cách càng thêm xinh đẹp. Cái này cũng không đại biểu Arsenal ở đá bóng đá tấn công. Bóng đá tấn công cùng xinh đẹp bóng đá giữa, cũng không phải là trở số. Arsenal thị từ bỏ anh thức truyền thống truyền dài treo bổng tấn công phong cách, mà là đi mặt đất truyền thiết, nhưng ở chiến thuật thượng, vẫn là lấy ổn thủ phản kích vì chủ lưu, đang phản kích chung, có nhiều hơn không gian. Phát huy ra bọn họ cầu thủ truyền thiết chạy chỗ cùng tốc độ đánh vào ưu thế. Ajax nếu là tùy tiện toàn quân áp lên, đối Arsenal mà nói, đây là chính giữa mong muốn. 2 nguyệt 25 số chạm vào tối. Ajax cùng Arsenal đúng kỳ hạn tới. Gặp nhau Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, tột cùng cuộc chiến sắp diễn ra. Ở hai đội cầu thủ nghiêm túc nóng người lúc, đã có người hâm mộ trước hạn vào tràng, trên khán đài bắt đầu vì đội bóng góp phần trợ uy. Vô cùng nghiêm túc Tần Hùng, ở nóng người kết thúc phải về phòng thay đồ lúc, thấy được trên khán đài. Có niệm cửu lão người hâm mộ đánh ra hoành phúc, hoan nghênh bở cảm về nhà. Sắp 35 tuổi lão tướng bở cảm vẫn là Arsenal trong trận chủ lực. Hắn danh tiếng phỉ nhiên, ở châu Âu bóng đá. Có một cá cách nói. Ở đương kim bóng đá càng ngày càng thực dụng niên đại trong, nghệ thuật bóng đá đại sư thạc quả còn xuất lại, nếu như ngươi nghĩ thưởng thức nghệ thuật bóng đá, hoặc là đi Betmaster, quan sát Zidane đá bóng, hoặc là đi Hitzi, quan sát bở cảm đá bóng. Thuyết pháp này, ở gần đây có thay đổi, còn phải cộng thêm một người, có thể đi Nukem, thưởng thức Ronaldinho đá bóng. Bất kể như thế nào, điều này đại biểu chứ bở cảm cầu phong cùng với ở người hâm mộ trong lòng địa vị, cái này cũng không lấy vinh dự mà nói. Tân Hùng ở phòng thay đồ bên trong lần nữa mặc xong giày bóng đá, sửa sang xong áo đấu, tinh thần phấn chấn đứng dậy, đội trưởng Van der và Ad đi tới mỗi một tên đội hữu trước người, vươn tay ra, cùng đại gia thần tình nghiêm túc vỗ tay bắt tay, các đồng đội lẫn nhau gian đang dùng không tiếng động biểu tình, hành động tới động viên cổ vũ. Cổ Hệ Ản huấn thoại xong sau liền trước hạn rời đi, đúng như hắn đoạn thời gian gần nhất một mực ở để cho cầu thủ cửa tâm tính buông lỏng, lấy lòng bình thường tới mặt đối với trận đấu, hắn ở tái trước lúc này. Tự nhiên cũng không muốn cấp cầu thủ cửa quá nhiều áp lực. Tần Hùng đi tới phòng thay đồ trước cửa, còn lại đội hữu cũng đều rối rít đứng dậy, đại gia chuẩn bị rời đi phòng thay đồ. Tần Hùng hơi cúi đầu nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên tới mở hai mắt ra, tinh thần sáng láng, trong ánh mắt có lộ vẻ dễ thấy nóng bỏng chiến đấu ngọn lửa đang thiêu đốt. Cùng hắn vẻ mặt giống nhau Ajax trung tướng, không có thúc giục Tần Hùng, đợi Tần Hùng đưa tay mở ra cửa phòng thay quần áo sau, bọn họ nghe được từ cầu thủ bên trong lối đi truyền tới thanh âm. Đó là sân bóng bên trong nhiệt tình bạo bằng huyên náo thanh. Đó là chiến trường không khí truyền tới hào giác thanh. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi ra khỏi phòng thay đồ, không nói một lời ở cầu thủ lối đi xuất khẩu trước sắp hàng đứng ngay ngắn, vẻ mặt chuyên chú, không có đi liếc mắt nhìn bên người đối thủ. Arsenal chúng tướng đã sắp hàng đứng ngay ngắn. Chi này ở Anh Quốc lấy được vô thượng khen ngợi tay súng, có người hướng Á dắt đầu tới tầm mắt, dò xét bọn họ, đó là vậy ra, hắn giống như một con vua rừng xanh, đang quan sát con mồi. Danh tiếng lớn nhất Henry, đứng ở hàng trước, hắn chẳng qua là hời hợt liếc nhìn Ajax, sau đó thu hồi tầm mắt, vị này chàng thượng nổi trội hơn người thường vương chi vương, như sát thủ vậy lanh khốc, ở bình thường lúc tư thế bất ôn bất hỏa, hoặc giả đến chàng thượng, sẽ buộc phát ra trận kinh thiên sát cơ. Trọng tài chính nhìn đồng hồ, xác nhận hai đội thủ phát cầu thủ đến đông đủ, sau đó cùng trọng tài tổ đồng liêu một đạo tiên tràng. Làm hai đội bước vào sân bóng bên trong thời điểm, cả tòa sân bóng buộc phát ra trợ uy tiếng điếc thai nhức óc. Đi vào sân bóng bên trong, hoành hướng sắp hàng đứng ngay ngắn, du dương cao vút Champions League chủ đề khúc ở sân bóng bên trong vang vọng, Tần Hùng hơi ngước mắt, sắc mặt nghiêm nghị, vào giờ khắc này, hắn bị chú ý, hắn không cách nào tưởng tượng. Trừ châu Âu người hâm mộ đối Champions League chú ý độ, còn có xa tại Trung Quốc người hâm mộ, kia sợ không phải Ajax cùng Arsenal người hâm mộ, cũng thông qua thể dục đài truyền hình tiếp sóng, ở mật thiết chú ý hắn. Ở hắn đứng ở nơi này phiến trên chiến trường, châu Âu cao nhất trên võ đài lúc. hắn có lẽ bản thân còn chưa phát hiện, một mặt cờ xí đã ở sau lưng lặng lẽ dâng lên. Vô số Trung Quốc người hâm mộ, đem hắn coi là Trung Quốc bóng đá gánh kỳ người. Đối với hắn ký dư hậu vọng. 2003-2004 Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp kéo ra màn che. Hôm nay chúng ta tới đến Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, chấn giữ sân nhà Ajax gặp gỡ đến từ nước Anh hào môn Arsenal. Hai đội ở giải đấu bên trong chiến tích cũng phá lệ xuất sắc. Ajax 22 vòng giải đấu chỉ thua mất một trận tranh tài. Arsenal tác dựng nền kinh người 26 vòng bất bại. Ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong, Arsenal bại một lần khó cầu. Chỉ bất quá, Arsenal so với Champions League lịch sử huy hoàng, như cũ. Không bằng Ajax, cho đến ngày nay, trăm năm hào môn Arsenal còn chưa từng chấm mút quá Champions League, mà Ajax chẳng những đã có 4 ngôi Champions League vô địch, hơn nữa đã từng sáng tạo quá tam liên quan vĩ nghiệp. Lúc này không giống ngày xưa, tự bộ mạn Pháp tắc sau, Ajax ở châu Âu đứng đầu võ đài. Sức cạnh tranh ngày càng đi xuống, Arsenal tắc ở Heger đón lấy sau có mới bay vọt, bọn họ ở giải ngoại hạng Anh Trung khiêu chiến quỷ đỏ bá chủ địa vị, ở Champions League Trung cũng tìm xin mới đột phá. Bây giờ, Arsenal toàn thân thực lực mạnh hơn so với Ajax, Ajax có tài hoa, nhưng còn cuối cùng quá trẻ tuổi, khả bóng đá tranh tài thị đá đi ra ngoài, kết quả gì cũng có thể phát sinh. Phía dưới tới giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình cùng danh sách. Ajax 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gờ Gì Gây Dạ, Hơi Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Gã Lạ Xét, Tân Hùng, Tỷ Hệ Nạ Ả. Thiên Phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơn Nước Đờ. Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Kèm Bờ Hèo, Tua, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lùng Bờ, Vậy Dạ, Siva, Bài Ad. Thiên Phong, Bờ Cảm, Henry. Hảo kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếu vang, chàng này Trang Ti Honlit 18 đấu loại trực tiếp thứ nhất hiệp kéo ra màn che, Arsenal dẫn đầu khai cầu. Làm Arsenal khai cầu sau, Henry tương cầu trở về chuyển, hắn về phía trước chạy chỗ, Vậy Dạ tương cầu trở về chuyển cho Henry. Henry dẫn bóng xoay người, động như thoát thỏ. Tân Hùng vừa tay chỉ mình trung lộ phía sau vị trí cấp tỷ hệ nà ạ ý bảo trở về thủ bọc lót, vừa hiệp phòng cánh, hắn cùng với dẫn bóng đột tiến Henry, sắp gặp gỡ. Ajax cùng Arsenal chiến tranh, vang dội. Chương 164, tỷ thí. Vạn chúng chúc mục hạ, Tân Hùng cùng Henry tiến hành ngay mặt tỷ thí, Henry chủ động, Tân Hùng bị động. Trên thực tế Van der và Ad cùng Tân Hùng liên thủ đối Henry tạo thành trước sau túi gấp cục diện. Nhưng Van der và Ad phòng thủ công hiến, thực tại không dám cung duy, nhìn qua Van der và Ad chạy về tới phòng thủ Henry, thế nhưng cũng giới hạn với nhìn qua. Tân Hùng phòng thủ đối mặt nghiêm nghị khảo nghiệm. Một mặt là Henry cá nhân năng lực siêu cường. Mặt khác thời là chỗ hắn ở, phòng thủ vô cùng bất lợi, Henry có thể đi ngoại tuyến, có thể đi trung lộ, còn có thể chuyền bóng, Tân Hùng không thể nào toàn phương vị đông Henry. Làm vị này thương vương chi vương ở Tân Hùng trước mặt làm ra hướng phía bên phải đung đưa động tác sau. Tần Hùng lập tức đuổi theo, trọng tâm di động. Nhưng Henry động tác kế tiếp lại tương cầu dùng chân nội chắc trở về trừ, tiết tấu trên có biến hóa rất nhỏ.